chương 7681 Trần Bình An nhẹ nhàng buông ngón tay, để một mảnh lá cây từ đài cao bay lên, lơ lửng trong gió thật lâu. Ân Tích mỉm cười nói, sóng biếc mênh mông, hương giao ung dung. Khổ hải vô biên, chỉ một chiếc thuyền con. Trần Bình An cầm hồ lô rượu, lắc nhẹ, bên trong vẫn còn chút rượu. Ân Tích hiếu kỳ hỏi, Trần Sơn Chủ, từ khi nào ngươi phát hiện đây là một cái tử cục? Trần Bình An đáp, từ lúc rời khỏi đầu tường, tiến vào lão oanh hồ. Ân Tích vỗ tay cười lớn, khó trách Lý Bạt, một vị tiên nhân, lúc ấy không thể dùng tiếng lòng mà nhắc nhở ngươi. Ngươi đã khóa kín một viên đạo tâm rồi, đúng không? Cái cầu hình vòm mà hiện cố ý chế tạo, mục đích là để mang ngươi trốn về Đại Thụ Vương Triều, tất cả đều là giả dối. Nàng đã quyết định từ sớm, muốn hủy đi chân Long Vương Chu, hủy đi một nơi được gọi là Long Hưng Chi Địa. Ân Tích cười nhạt tiếp lời, nhưng ta vẫn lo lắng, Trần Sơn Chủ có thể sẽ lật lọng, cố ý thả hiện trở về Trung Thổ Thần Châu, khiến cho ta mất đi cả trăm phương ngàn kế trong suốt 30 năm, cuối cùng lại nhận một cái thủy phiêu. Nghe vậy, Trần Bình An chỉ cười nhạt mà nói, gọi thẳng tên thì được, không cần phải lặp đi lặp lại những danh xưng như Lạc Phách Sơn hay Nửa Cái Một. Hành động đó chỉ khiến ta cảm thấy mình không đủ thông minh, còn ngươi thì quá ngốc nghếch. Việc đã đến nước này, không bằng đối xử một cách rộng lượng với chính mình, với cả đối phương. Chẳng phải tốt hơn sao? Ân Tích gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Trần Bình An lắc đầu, nói, nhưng các ngươi vẫn còn kém xa Man Hoang Thác Nguyệt Sơn Nguyên Hung. Ân Tích ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng gõ đầu gối, cười nói, chúng ta chắc chắn không bằng hắn Quang Minh Lỗi Lạc. Nhưng hắn đã bị người chém mất đầu, còn chúng ta thì đang thành công. Trần Bình An gật đầu đáp, cũng đúng. Đại giới đối với cả nhân gian mà nói, có thể không đáng kể. Nhưng đối với ngươi, lại là toàn bộ. Về chuyện này, ngươi cũng không phải là kẻ bần cùng. Thực tế, Ân Tích đã thần hồn phiêu diêu, huyết nhục tiêu tan, tay gõ đầu gối kia đã hóa thành bạch cốt. Trên tay, kiếp cho dì rào rơi xuống, theo gió phiêu tán. Ân Tích đối với điều này không chút để ý, chỉ nói, ngay từ lúc ngươi tạm mượn hai thanh hẹp đao chảm khám và hành hình cho Chu Hải Kính, ta đã biết tất cả đã kết thúc. Khi ngươi rút tay lại, ta vô cùng khẩn trương. May thay, Chu Hải Kính đã tiếp nhận, còn ngươi thì không hối hận. Ta đã từng tự hỏi, vì sao ngươi không bổ sung thêm câu tạm mượn mấy ngày rồi chuyển tặng cho Bùi Tiền. Nhưng rất nhanh ta đã hiểu ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không muốn Bùi Tiền sống quá mệt mỏi, không muốn nàng bị cuốn vào những vòng xoáy của một vạn năm nhân quả. Có thể tích lũy nhiều năm thiên cức, cuối cùng tại hôm nay đã tiêu tán. Nhưng một thiên cức mới, từ hôm nay sẽ bắt đầu sinh sôi. Ân Tích trầm mặc một chút, sau đó hỏi, ngươi làm thế nào xác định rằng, Ngô Châu tại Thanh Minh Thiên Hạ hiện nay sẽ không khi dễ một Chu Hải Kính, nhưng tương lai Ngô Châu sẽ không động tâm, lại lựa chọn nhắm vào địa chi nhất mạch, ví dụ như sẽ vượt qua thiên hạ, tốc chiến tốc thắng, cường thủ hào đoạt hai thanh thần binh lợi khí. Trần Bình An đáp, trước đó, ta ở bên bờ Trường Hà, đã tận tai nghe lời nàng nói, tận mắt thấy nàng làm việc. Ta hiểu Ngô Châu là người thế nào. Chỉ cần cam đoan rằng Ngô Châu hiện tại sẽ không sử dụng sức mạnh đoạt lấy đao, thì như vậy là đủ. Trần Bình An tiếp lời, trong mắt Ngô Châu, kiếm khí trường thành chỉ là một mặt đại ẩn quan, hoặc là người cầm kiếm, chính là cường giả, còn Chu Hải Kính cùng những tu sĩ địa chi lại là kẻ yếu. Đối với cường giả, nàng có thể không chút nương tay. Nhưng đối với kẻ yếu, Ngô Châu còn chưa đến mức mạnh tay. Khí phách của Ngô Châu cho phép họ, trong tương lai, đi tìm nàng để báo thù. Ân Tích gật đầu, nói, nhưng nhân gian tu sĩ ân oán tình cừu, giống như dòng suối xuất núi. Có dòng nước chảy, có thể hòa vào giang hà, bình tĩnh trở thành một nhánh sông, im ắng tĩnh lặng. Nhưng cũng có dòng nước trở thành lũ quét, phá hủy cầu nối. Thậm chí có dòng nước dẫn đến vỡ đê, khiến giang hà phải thay đổi dòng chảy, nhấn chìm vạn dân. Nhân gian phải chịu cảnh khốn khó, bách tính khổ không thể tả, đem nhân họa lầm tưởng thành thiên tai. Ân Tích cười nhạt, nói, Trần Sơn Chủ, người đã nghĩ sai rồi. Ta không phải là Linh Bảo Thành Bàng Đỉnh, không phải là phù triện khôi lỗi của hắn, cũng không phải là phân thân do hắn chảm tam thi mà ra. Càng không phải là thủ đoạn âm thần xuất khiếu đi xa, lấy ra một hạt giới tử tâm thần để diễn hóa. Như người đã nói, ta sẽ không để lại bất cứ chứng cứ gì. Đừng nói một tòa Linh Bảo Thành, ngay cả Bạch Ngọc Kinh hiện tại cũng không thể gánh nổi trận nhân quả này. Ân Tích xoay người, hai tay đã hóa thành xương khô, nhưng vẫn cúi chào, nói, bần đạo xin tự xưng là Thi Chu Nhân, từng thụ ân tại Linh Bảo Thành, điều này là thật. Năm đó, nhiều trận thiên kiếp biến cố mà Tề Tĩnh Xuân phải gánh chịu, bần đạo đã lặng lẽ chui vào Hạo Nhiên Thiên Hạ Bảo Bình Châu, ẩn náu 30 năm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi ngươi rời khỏi kiếm khí trường thành, bần đạo đã bắt đầu hành trình đến Trung Thổ Thần Châu, tìm gặp hiện. Ân Mạc Mộng Du Thần Kinh, chính là ta báo mộng cho hắn. Còn về Hoàng đế Ân Tích khao khát trường sinh, thì không phải bần đạo làm gì cả, khỏi cần thiết để lại dấu vết. Trần Bình An cười nhẹ, nói, Thi Chu Nhân, ngươi xem trọng mình, nhưng lại khinh thường Bàng Đỉnh. Trần Bình An đã từng có một giấc mộng kỳ lạ, nhưng chuyện này, hắn không cần thiết phải bàn thêm với Thi Chu Nhân. Thi Chu Nhân lạnh nhạt đáp, có lẽ vậy. Hắn cũng không cảm thấy Trần Bình An muốn gièm pha Bàng Đỉnh vào Bạch Ngọc Kinh, bởi vì điều đó sẽ quá coi thường quyết đoán của Trần Sơn Chủ. Nói thật, Thi Chu Nhân đã âm thầm mưu tính 30 năm, cuối cùng đại công cáo thành. Nhưng sâu trong nội tâm, đạo sĩ này vẫn có một chút cảm nhận kỳ lạ. Hắn nghĩ, Trần Bình An, ngươi không cần phải như vậy. Thi Chu Nhân dẹp bỏ những gợn sóng trong lòng, nói, Trần Bình An đã có thể nhẫn nại nhiều năm như vậy, lại còn đi vấn kiếm chính Dương Sơn, thì cũng nên cho phép người khác kiên nhẫn không kém, góp gió thành bão, đối phó với Lạc Phách Sơn và Trần Bình An. Có đúng không? Trần Bình An cười gật đầu, đáp, bỏ qua một bên thiện ác không phải là không bàn, dĩ nhiên đây là một đạo lý. Thi Chu Nhân hỏi, bị Châu Tử dây dưa, cảm giác ra sao? Trần Bình An cười nhạt, nói, các ngươi ở Thanh Minh Thiên Hạ chẳng phải cũng bị cây gậy quấy phân heo này làm khổ sao? Thi Chu Nhân cười to không thôi, nói, gieo gió gặt bão, cũng không thể oán trách Châu Tử mưu đồ. Châu Tử không nhắm vào bất kỳ ai, hắn nhắm vào tất cả những ai có hy vọng vào 15 cảnh kiếm tu. Người nào tham gia vào hàng ngũ đó, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Chúng ta vị kia chân vô địch là, Man Hoang Cộng Chủ Phỉ Nhiên là, người Lạc Phách Sơn Trần Bình An cũng là, Ngũ Thải Thiên Hạ Ninh Diêu cũng vậy. May mà bần đạo không phải, chỉ là một kẻ học đạo mà thôi. Đại thiên hạ 10 người tham gia khuyết danh sách, đâu phải là danh sách ai mạnh ai yếu, mà là một phần chiếu thư, rõ ràng viết một câu, thiên hạ khổ dư đấu lâu vậy. Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng một mình đối diện vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh, kỳ thật còn tốt, nhưng nếu Ngô Xương Hàng, cùng tay vịn cao của bọn họ cùng một chỗ vấn kiếm Bạch Ngọc Kinh, thì thật sự là đâm nát lớp màn che. Đối diện với một bài thi hung hiểm vạn phần như vậy, chỉ cần đáp sai bất kỳ một điều nhỏ nào cũng có thể chịu nghiệp báo ngàn kiếp. Man Hoang Phỉ Nhiên cực kỳ thông minh, không chơi trò này, lựa chọn chủ động rút lui, chủ động cùng Quỹ Khắc kết thành đạo lữ, giống như giữa phố phường nhập chuế. Kể từ đó, coi như cùng Man Hoang Thiên Hạ gắn bó chặt chẽ. Ngoài ra, khi Hạo Nhiên công phạt Man Hoang, Bạch Trạch mới thật sự là trong ý nghĩa chủ tâm cốt của Man Hoang. Ít nhất trong ngắn hạn, Phỉ Nhiên sẽ không bị Châu Tử níu lấy không thả. Trần Bình An mỉm cười, nói, ta thật ra có chút lý giải khổ tâm của Châu Tử, nhưng điều đó không ngăn cản việc, nếu có cơ hội, ta sẽ cạo chết hắn. Sau một hồi im lặng, Trần Bình An lại nói, trước khi đánh chết hắn, ta sẽ để hắn ăn mất quả cho đã trước đã. Thi Chu Nhân dường như lần đầu tiên nhận ra một khía cạnh khác của Trần Sơn Chủ, nghe những lời ấy, cảm thấy vô cùng thống khoái, cười đến mức nước mắt đạo sĩ cũng sắp chảy ra. Hắn cúi đầu lau khóe mắt, nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nhìn thấy hai tay mình đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, Thi Chu Nhân ngữ khí thoáng có phần kích động, nói, có phải ngươi đã tiên đoán trước được Ngẫu Hoa Phúc Địa sẽ xảy ra việc gì đó, hoặc là trong Lạc Phách Sơn có một kẻ mới mẻ nào đó có ý đồ bất chính, người làm chủ luôn phải đề phòng trộm cắp, quả thực là rất vất vả. Trần Bình An đáp, ta cũng đã từng nghĩ qua một chút. Tỷ như trong Ngẫu Hoa Phúc Địa, kẻ ấy từ đại đạo hiển hóa mà sinh, người ta gọi là Lão Thiên Gia, nhưng hai bên lại có những đạo lý khác nhau. Thi Chu Nhân hiếu kỳ hỏi, còn ví dụ nào nữa không? Trần Bình An cười nói, ví dụ như Đại Ly Hoàng đế Tống Hòa, đột nhiên vào hôm nay hoặc ngày mai sẽ mất tích. Thi Chu Nhân kinh ngạc, muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng lại phát hiện hai tay mình đã sớm hóa thành tro. Hắn vẫn tán thưởng, nói, thật sự khiến người ta đau đầu. Nơi Man Hoang chiến trường, Tống Trường Kính chắc chắn sẽ nổi giận. Còn ngươi, người tân nhiệm quốc sư này, rốt cuộc là thả Tống Canh lên ngôi, hay là giúp đỡ hàng xóm cũ ngồi lên giấc mộng mới tốt hơn? Triều đình trên dưới, văn võ bá quan sẽ có thái độ thế nào? Biết đâu, vì chuyện này mà phải dùng đến một chút thủ đoạn của tiên gia, để giả mạo hoàng đế Tống Hòa tiếp tục ngồi trên long ỷ. Nhưng cuối cùng, giấy không thể gói lửa. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không thể nào giữ được chân tướng về việc xoán vị của ngươi. Trần Bình An nói, trước tiên, ta đã tìm ra hành tung của Tiêu Hình tại Liên Ngẫu Phúc Địa, lại thông qua nàng tìm ra một vài tên yêu tộc kia, giải quyết hết những tai họa ngầm. Đại cục Đồng Diệp Châu đã mở ra, mọi việc có thể diễn ra thuận lợi. Đây là một đầu mạch ngầm mờ mịt, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, đã trở thành một mạch lạc rõ ràng. Trong chuyện này, là ngươi âm thầm tương trợ. Thi Chu Nhân gật đầu, cười nói, 30 năm qua, hư hư thực thực, bần đạo một mực âm thầm giúp ngươi và Lạc Phách Sơn, làm tăng thêm khí vận cho ngươi. Lúc trước bần đạo đã nói rằng ta và ngươi có quan hệ, so với bạn hữu còn thân thiết hơn, tuyệt không phải là nói dối. Nhớ lại, ngoại trừ lần chu mật của Viễn Cổ Thiên Đình rơi xuống thiên ngoại, đánh tới hướng Lạc Phách Sơn, bần đạo dù có cánh tay bị thương, cũng không thể cản nổi thiên tai hàng thật giá thật đó, chỉ còn cách tự bảo vệ mình. Qua nhiều năm như vậy, Lạc Phách Sơn có từng gặp phải đại họa nào không? Không có, đúng chứ? Bần đạo không dám nhận công, cũng không dám nói rằng tất cả đều do mình. Nhưng thật sự, không có công lao cũng có khổ lao. Về phần Chính Dương Sơn gián điệp tình báo linh thông, Hồ Quốc thuận lợi di chuyển. Những chuyện này, bần đạo chỉ là có chút thêm hoa trên gấm, vô cùng nhỏ bé. Cuối cùng, Trần Bình An đã làm tới Đại Ly Quốc Sư, như bần đạo đã dự liệu, thân quốc đồng cấu, thiên nhân cảm ứng. Cuối cùng, ngươi tự nguyện dựa sát vào đạo gia. Mạch Địa Chi có lẽ chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao sau khi công phá quỷ vật thành công, Trần Quốc Sư lại không triệt tiêu cách tiệt thiên địa mà không quay về Đại Ly Kinh Thành. Lão Oanh Hổ bên kia dường như vẫn còn một cục diện rối rắm, chờ quốc sư tự mình giải quyết. Nhưng thì chủ nhân lại rõ ràng. Giữa thiên địa, cục diện rối rắm lớn nhất vẫn đang chờ Trần Sơn chủ tự tay thu thập. Sao có thể so sánh với một nơi nhỏ bé như Lão Oanh Hồ, chẳng khác nào hạt vừng so với quả nho. Kỳ thực, thi chu nhân cũng không quá quan trọng. Như Trần Bình An đã nói, đối với tất cả sinh linh trong thiên địa, đạo sĩ thi chu nhân chẳng qua chỉ là một trong hàng trăm tỷ nhỏ bé. Nhưng đối với chính hắn, thi chu nhân lại là tất cả. Chính là cái kiếp trước đã bồi thường bằng một cái úp sấp, thi chu nhân nhìn rất đắc ý, thoải mái cười nói, người tầm thường đối diện với ngươi, chỉ sợ ngươi càng ngày càng mạnh mẽ. Mỗi lần ngươi đạt đến đỉnh cao, lại càng làm cho người ta nơm nớp lo sợ thêm phần. Nhưng bần đạo thì lại mong ngươi càng mạnh hơn nữa, vận khí càng thuận lợi hơn. Chỉ sợ rằng nếu ngươi phá cảnh chậm, Lạc Phách Sơn sẽ bắt đầu gặp khó khăn, lo rằng đại cục Đồng Diệp Châu bị trì hoãn. Ngươi làm tới hai châu đạo chủ thời gian chậm, hết thảy mọi chuyện, bần đạo sao có thể làm? Trần Bình An gật đầu, nói, đạo giả phản động. Nước đầy thì tràn, mặt trăng khuyết thì khuyết. Nghe âm điệu khổ sở nơi người khác, thì sẽ thấu hiểu vinh quang và hạnh phúc của chính mình. Thi chu nhân cười nói, người đời này thật cẩn thận đến mức khiến bần đạo còn phải tìm cách cẩn thận hơn nữa. Người lớn lên trong chăm gia, chắc chắn phải hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, rất có khả năng nhận ra lòng người cùng những cảm xúc nhỏ bé. Đó không phải là bản lãnh gì, mà là vì sinh mệnh nhất định phải như vậy. Người lớn lên trong chăm gia, làm thần tiên, tu luyện tiên pháp, đối với cõi u minh, những dấu vết của đại đạo lưu truyền, luôn phải nhạy cảm hơn thiên chi kiêu tử. Nếu là người khác, bần đạo đâu cần phí sức như vậy. Trần Bình An giơ tay, mở ra bàn tay nói. Đối với cô nhi mà nói, để hàng xóm láng giềng cảm thấy tuổi nhỏ hiểu chuyện, là người tốt, đây chính là một cái bát, dùng để chở cơm cho trăm nhà. Thi chu nhân cảm khái nói, giết mã khổ huyền, ngươi vẫn giữ tiểu tâm như vậy, không thu lấy bất kỳ món đại đạo quà tặng nào, có đúng không? Cái này mà ngươi cũng có thể nhịn được. Mã khổ huyền vốn chẳng có bất kỳ tâm tư tính toán nào hãm hại ai. Hắn giống như một kẻ cực đoan kiêu ngạo, lại cực kỳ già mồm. Một trợ búa thiếu niên, biệt điệu, không chịu nói với người khác một tiếng cảm ơn. Nhưng trong lòng, làm sao có thể thiếu cảm kích và tán đồng được chứ? Trong thế hệ trẻ tuổi của Ly Châu Động Thiên, người duy nhất mà Mã Khổ Huyền coi trọng, chỉ có Trần Bình An. Thi chu nhân mỉm cười, nói, nhưng có nhiều thứ, người không thể từ chối, như những thứ mà hầm lò công Tô Hạn, chôn giấu tại nê bình ngõ hẻm cửa nhà son phấn hộp. Và cũng có vài thứ là ngươi suốt đời cầu mà không được. Đó chính là Trần Bình An duy nhất uy hiếp, duy nhất đại đạo bỏ sót. Những thiếu niên nghèo khó không thể tức giận, cô nhi trong tuổi thơ không thể có được vật, đều là tương lai Trần Bình An khắc cốt ghi tâm. Nói đến đây, thi chu nhân thổn thức không thôi, cảm khái, đáng thương, thật sự là đáng thương. Ngoại giới luôn cảm thấy ngươi phong quang vô hạn, nhưng bần đạo nhiều lần cảm thấy ngươi cực kỳ đáng thương. Ngươi không cần phải như vậy, vì ngươi không hiểu tự do nghĩa là gì. Cũng không hiểu được cái khổ và cái cực khác nhau ra sao. Trần Bình An cười, nói, tỷ như hoàng đế Ân Tích gặp thợ thủ công mở thạch, thấy được đó là học vấn. Nhưng lại rất khó để trải nghiệm một đời yên lặng lao động của thợ đá, cùng với khoảnh khắc hoàng đế đứng bên cạnh họ, cảm nhận vinh quang và hạnh phúc. Nhất là khi họ trở về cuộc sống của mình, trên bàn rượu được mời, vui vẻ mà nâng chén. Họ nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của con cái họ, tự bản thân lại cảm thấy vui vẻ biết bao. Các ngươi, những người tu đạo dù có liên quan đến Hồng Trần, tự mãn cho rằng đã hiểu được nhân gian cực khổ, giải được thăng trầm của họ. Nhưng thật ra là không đủ, quá xa xôi không đủ. Ngươi, các ngươi đối đãi trần thế như lật sách, xem hồng trần vạn trượng như việc không dám làm. Còn ta, chúng ta, lại ở trong bộ sách này mà đi ra. Chính vì vậy, trừ phi triệt để tuyệt vọng, cuối cùng chúng ta vẫn sẽ ký thác hy vọng vào một người nào đó, một ngày mai nào đó. Thi chu nhân trầm mặc hồi lâu, không biết phản bác thế nào với kết luận này của Trần Bình An, chỉ đành quay về đề tài chính. Hắn quay đầu, cười hỏi, được một vị 14 cảnh tu sĩ ban tặng phần lớn quà tặng, rốt cục ngươi đã ăn no chưa? 14 cảnh quỷ vật hiện, khi bị trảm, rốt cục không còn phải chịu 3.000 năm thiên cức tra tấn khổ sở nữa, cưỡng ép tán đạo, triều cường mãnh liệt, dìm nước bỏ Bình Châu, liên lụy đến việc khôi phục thân phận chân long của Vương Chu, chính là một trận oán báo oán. Dùng đức báo đức, lại là hiện cảm kích vị kia tuổi trẻ kiếm tiên đã giúp nàng thoát khỏi khổ hải. Nhất là đối phương cố ý đưa ra hai thanh viễn cổ thần linh dùng, để trấn nhiếp giao long hẹp đao, càng là một loại lời hứa im lặng bằng ngôn ngữ, một trận xúc động thổ lộ tâm tình quân tử ước hẹn. Kết thúc ngày hôm qua, ít nhất ngày mai Bảo Bình Châu vẫn còn hai thanh hẹp đao này. Về sau, nếu giao long chi thuộc dám can đảm quấy rối, sẽ phải đối mặt với đao quang này. Nếu hành động tương hợp với đại đạo, sẽ được hộ đạo. Như vậy, hiện nhờ ơn, 7.000 năm qua tích lũy thiên cước uy thế, mới có thể ôn thuận mấy phần, để Trần Bình An một mình phong cấm. Nhưng kể từ đó, Trần Bình An lại phải lấy tình càng lớn, chứ không phải càng nhiều túy nhiên thần tính, để bổ khuyết lỗ thủng nhân tính. Thi Chu Nhân hỏi một câu quan trọng nhất, ngươi thật sự không đi tìm Văn Miếu xin trợ giúp, quyên góp một khoản công đức lớn, để xóa tan vấn đề này, cho Hạo Nhiên nhân gian gánh vác sao? Về tình về lý, về công về tư, đều không nên có chút tâm tư chồng chất nào mới phải. Chẳng qua chỉ là mấy bách tính thiếu vài đồng tiền, cùng lắm là nơi nào đó có thêm vài cái thủy quỷ ngoài ý muốn. Dù sao, như thế vẫn tốt hơn việc Đại Ly, Vương Triều vừa có tân nhiệm quốc sư đã không còn quốc sư, có người trụ trì triều chính, quốc phúc Đại Ly có lẽ sẽ được kéo dài thêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Ly biên quân, thậm chí là những tướng tài của Hạo Nhiên, có thể trong man hoang thiên hạ tránh được tổn thất nhiều người. Người đã chọn con đường thôi sàm, về công lao và sự nghiệp học vấn, điều này hẳn là đã tính toán rõ ràng trước. Nếu là bần đạo, chưa bao giờ có do dự. Nếu bần đạo nhắm vào Tú Hồ, có khi thôi sàm còn muốn cười. Ngươi sao không làm điều đó? Trần Bình An, bần đạo cầu xin ngươi giải thích. Trần Bình An chỉ cười, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Đạo bất đồng không thể cùng mưu. Thi Chu Nhân lắc đầu, tự nói, thiên cơ hỗn loạn, tính toán của ngươi không chuẩn. Kết quả cuối cùng, có lẽ ngươi sẽ tự trói mình vào một cái bẫy mà không ai cứu được. Ngàn vạn lần đừng cầu xin những người khác giúp, đừng chờ mong họ hỗ trợ ngươi bổ sung đồng diệp châu địa lợi, càng không nên cố chấp tự tiện mở ra đại độc ở đó. Đặc biệt càng không nên tùy tiện khước từ những vị sư huynh kia, nói rằng không cần cũng là không cần. Nếu như ngươi không rộng lượng đến thế, bần đạo e rằng sẽ phải ở lại Bảo Bình Châu, rất lâu mới tìm được cơ hội ngàn năm một thuở như vậy. Một thân này, một túi da này, cùng một viên đạo tâm, muốn phiêu bạt thật lâu. Ngẫu nhiên có thể bị ngẫu nhiên đánh giết, để chúng ta mãi mãi nhìn không thấy bọn họ đã từng tồn tại trên thế giới này. Họ tự như hoa cỏ khô khốc trong rừng núi. Có thể cũng là ngẫu nhiên va chạm tạo nên những điều lớn lao hoặc nhỏ bé. Bất kỳ điều gì xuất hiện trước mắt có thể làm chúng ta kinh ngạc hoặc vui mừng. Họ giống như một đóa hoa dại bên bờ ruộng, bị chúng ta đi ngang qua chú ý. Cũng có thể trở thành thứ mà chúng ta chán ghét, như một gốc thối giữa trong ruộng lúa, dễ dàng bị vứt bỏ, mục nát ở một nơi nào đó trên đại địa. Tại Lạc Phách Sơn, trước Sơn Môn, một vị đạo sĩ trẻ tuổi quay lại nhìn đỉnh thần đạo nơi Ninh Diêu đứng, cười hỏi, Sơn chủ phu nhân, ngươi thật sự không tiếc đem toàn bộ ngũ thải thiên hạ kéo đến sao? Sát vách Thiên Đô Phong, Lục Thần gật gù lo lắng. Câu nói của đạo sĩ Lạc Phách Sơn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Không giống lời khuyên bảo, cũng không mang ý nghĩa hòa giải. Tại Đại Ly Kinh Thành, trên tường ngoại thành, Tiểu Mạch chăm chú nhìn thiếu nữ đội mũ chồn trong phủ quốc sư. Tiểu Mạch không hỏi nửa câu, còn Tạ Cẩu cũng không có ý định giải thích nửa chữ. Tại nơi ở của Lưu Hưởng, trong một thôn làng bình dị, dường như cuộc sống diễn ra bình thường với tiếng gà gáy và chó sủa. Nhà bên cạnh hắn là một gia đình hàng xóm. Trong nhà có một lão học cứu, nghèo khổ, đọc sách thành mọt sách. Không nói đến việc nâng người, ngay cả danh hiệu tú tài lão gia cũng không có. Hắn đã thi đậu, nhưng năm thứ hai liền đổi hoàng đế. Lão học cứu hàng ngày thường xuyên đến Văn Miếu huyện, nằm sấp trước tượng Chí Thánh Tiên Sư, khóc ròng rã đến nỗi nước mắt dán đầy mặt tượng. Vợ hắn đã sớm chấp nhận số phận, không còn sức để mắng chửi hắn nữa. Con dâu thì châm chọc, mắng hắn là phế vật, còn thêm vài câu chửi rủa. Nhi tử chỉ cười ha hà, ngồi một bên xem náo nhiệt, trong lòng trong thực sự cảm thấy cha mình thật thảm hại. Lão học cứu không dám cãi lại, chỉ dám ban ngày mắng thế đạo, nhưng vào ban đêm, đặc biệt khi trời mưa, lại chẳng dám hé môi. Hắn, dù đã có tuổi, lại thích ngồi trò chuyện với hàng xóm người tự xưng có chưa từng đọc sách. Bởi vì hàng xóm này thường khuyên hắn vài phương pháp, mặc dù quan điểm có phần phi lý, nhưng lý lẽ thì giống như người học thức. Ví dụ như khuyên hắn, trong bụng học vấn có nhiều đến đâu, cho dù ngươi tài trí hơn người cũng không thể nào nấu thành cơm được, vẫn là phải tìm thứ gì đó mà làm. Lão học cứu mắng hàng xóm không phải người đọc sách, nhưng trong lòng cũng thấy bồn chồn. Hắn thậm chí thử ra huyện thành bày quầy, giúp người ta viết thư, nhưng vẫn ngại hạ giá, cảm thấy nhục nhã. Làm công vụ cáo trạng, viết văn thư cũng không dám đảm nhiệm. Xuống đất làm việc, hắn cũng không có sức. Nếu nói đến việc cắm râu nuôi tằm, hái lá trà bổ sung gia dụng, thì hắn lại càng không có kiên nhẫn và sức lực, Hôm nay, hai người lại đứng bên bức tường bùn đất mà tán gẫu. Lưu Hưởng nhận lấy một quả bí đỏ xào quen thuộc, cười cảm ơn. Lão học cứu rất thích điều này, cảm thấy Lưu Hưởng có vẻ nhã nhặn mà không tốn sức. Lưu Hưởng cười hỏi, Hàn lão ca, sao gần đây không nghe người mắng đại ly triều đình cùng quan phủ nữa vậy? Lão học cứu lập tức ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, thần sắc bối rối, trợn mắt nói, Lưu lão đệ, loại lời này đừng có nói bừa. Muốn bị kiện sao? Ta loại người đọc sách này, nếu bị lột quần áo giữa đại sảnh huyện nha, thì sống không bằng chết. Lưu Hưởng bưng quả bí đỏ, vừa cười vừa nói, thì huyện nha bên kia cũng chẳng để ý những lời nói láo như vậy. Trước kia, người trẻ tuổi mà ngươi nói, trên người luôn mang theo quan khí, chỉ vì tay đầy vết chai, khiến ngươi lúc đó khó chịu. Năm người trẻ tuổi bên cạnh hắn, cái tùy tùng trông ra chắc chính là người ăn công lương để luyện võ, nhưng làm quan thì đều là da mịn thịt mềm, cái nào có lý nào trên tay lại có vết chai. Còn nhớ hắn vào viện, nói muốn mượn nước uống. Người chạy đi lấy bát, không ngờ hắn tự mình đi tới vạc nước, cầm hồ lô lên mà uống. Thôn học cứu cười hớ hớ nói, ta đúng thật mong người trẻ tuổi đó là một vị huyện lệnh lão ra tới. Dù cho không phải quan lớn, cũng không nhỏ đâu. Lưu Hưởng cười hỏi, đều nói diệt môn thái thú, phá nhà huyện lệnh. Nếu thật sự là một vị huyện lệnh, dù là chuyên hay thuận đường, đến nhà ngươi nhìn qua vài lần, ngươi không sợ hắn tới nghe hỏi sao? Thôn học cứu thở dài, liên tục khoát tay, đại ly lại không phải thứ gì tốt, đã làm lỡ công danh của ta. Nhưng loại chuyện uổng pháp này, bọn hắn làm quan thì sao mà làm cho ra được? Lưu Hưởng cười hỏi, làm sao mà biết? Thôn học cứu mỉm cười nói, ta dù không thuộc loại người trong công môn, nhưng không phải là loại người tóc bạc mà hiểu biết ngắn ngủi. Chỉ tính quanh đây vài năm thôn, đều là những thổ hào thân sĩ vô đức. Mấy năm gần đây trở nên trung thực, ta hiểu được là có quan trông coi họ. Trước kia thì sao? Là nuông chiều họ, thông đồng làm bậy. Nói rõ ra, chính là mọi người cùng nhau tìm kế hố lão bách tính mà thôi. Bây giờ thì là có quan trông coi họ. Ta không tin được quan phủ, nhưng lại tin vào nhãn lực của mình. À, Lưu lão đệ, không phải là lão ca tự khen, nhưng đôi mắt của ta, tội gì trải qua nhiều sách thánh hiền như vậy, nhìn người và xem sự tình, rất độc ác. Lưu Hưởng cười gật đầu. Lão nhân vỗ ngực nói, đời ta vì sao muốn thi lấy công danh, vì sao nhất định phải đi nha môn làm quan. Không phải là muốn làm điều không quen với họ, chỉ cần trông coi họ sao. Cái này gọi là người đọc sách, phải vì dân mà chờ lệnh. Lưu Hưởng cười nói, là một kẻ có lương tâm, là một vị quan tốt, tiện thể vớt chút dầu nước cho mình. Lão nhân cười hắc hắc, nói, làm quan phải tốt, nhưng cũng không thể quá khổ sở cho chính mình và gia đình. Lưu Hưởng hỏi, thật sự vào nha môn làm quan, ngươi có thể giữ được mấy ngày, mấy tháng, mấy năm? Công môn tu hành, quan trường trầm phù, ngươi giữ được cả đời sao? Lão nhân phiền muộn nói, thế nào mà hiểu được, ta chưa từng làm quan. Lưu Hưởng chỉ cười, thôn học cứu nhìn sắc trời, thái độ bỗng thay đổi, chân rậm một cái, lo lắng nói, Lưu lão đệ, không cùng ngươi kéo nhà nữa, ta phải đi trường làng đón cháu rồi. Cháu trai hắn vừa mới vào trường, mà là một học trò tiểu tôn thật sự, so với mình năm đó học hành còn mạnh hơn nhiều. Những năm gần đây, nghe nói đại ly lễ bộ trực tiếp phát tiền, các quận huyện nha môn thanh toán tiền công cho các thầy giáo trường tư. Tiền công tăng dần, mỗi mấy năm lại tăng một lần, dù vẫn kiếm được ít, nhưng lại nghĩ tới sang năm là tiếp tục dạy học. Nhất là những nơi xa xôi, huyện nha bên kia lại bổ sung nhiều. Nghe nói tương lai châu sẽ xây dựng thêm nhiều huyện, sẽ chuyên vì những thầy giáo vô danh này mà mở một thiên. Kể từ đó, chính hắn thôn học cứu cũng có chút động lòng. Nếu thật sự có việc này, thì quả thật là chúng ta không có công danh đọc sách làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà mắng đại ly triều đình nhiều năm như vậy, lão nhân đến lúc đó mặt cũng thấy mỏng, không tốt mau chóng ăn năn. Nghĩ tới sang năm lại nói. Lão nhân bước ra xa, đột ngột quay đầu, chỉ ánh mắt của mình, rồi chỉ về phía Lưu Hưởng, cười nói, Lưu lão đệ, ta biết rồi, ngươi thật ra cũng cảm thấy mình sinh không gặp thời, thi rớt thư sinh đúng không? Đừng phiền muộn nữa, sau này chúng ta cùng nhau làm thầy giáo trường tư, tương lai tại thiên kia sách ghi chép về địa phương, chúng ta đồng dạng làm hàng xóm. Tới lúc đó, rảnh rỗi lại xào vài đĩa đồ nhắm, uống chút thổ đốt. Thời gian này, sống như thần tiên. Lưu Hưởng cười nói, Hàn lão ca, mình không thể không kéo mặt ra dạy học cho đại ly, thì để kéo ta cùng đi với ngươi đúng không? Lão nhân cười ha hả, không hổ là người đọc sách, Lưu lão đệ có mắt nhìn thật độc. Lưu Hưởng cười xong, gặm nốt hạt dưa mà đồng hương đưa, vỗ tay một cái, thần sắc sầu não nói, nhiều như vậy lâu dài mưu đồ, mà không chú ý tới sao? Nửa đường mà hỏng, chính là đáng tiếc đó. Tại đại ly kinh kỳ, trên con đường viên nhụ sạn, trong thanh huyền động, Cố Sán ngẩng đầu, khẽ cười nói, cầu nương dưỡng Trịnh Cư Trung, ta Cố Sán đã nghĩ kỹ. Trịnh Cư Trung lạnh lùng hỏi, nói như thế nào? Cố Sán duỗi tay, đi ra bờ sườn núi, xa xa nhìn màn đêm ngày càng dày đặc, Ánh đèn dần dần sáng lên ở tòa Đại Ly Kinh Thành. Ánh mắt thoáng lướt qua, dừng lại ở ngôi nhà trong hương tiểu trấn. Trên mặt Cố Sán, từ giữa trán bắt đầu hiện lên một vết nứt mảnh, sau đó chậm rãi lan tới cả khuôn mặt. Hiện tại, Phù Diêu Tông Tông Chủ, năm nào cũng chỉ là một con sen nhỏ trong nê bình ngõ hẻm. Người nào đó vướng víu sau lưng, hắn kéo ra chiếc mũ tiểu tử. Cố Sán nói, Trịnh Cư Trung, ngươi hãy nói với Trần Bình An, tất cả đúng sai đều do chính ta quyết định. Cố Sán nhếch miệng, cười nói, chúc cho nhân gian này, tất cả mọi người đều sống tại Thư Giản Hồ. Giọng cười của hắn vang lên như một gương mặt thanh niên tuấn Mỹ bị vỡ nát. Ta, Cố Sán, chúc thế gian này, mọi người đều chỉ gặp được Lưu Lão Thành, Lưu Chí Mậu, và Điền Hồ Quân. Vĩnh viễn, sinh tử, đời đời kiếp kiếp, sẽ không gặp được một Trần Bình An, một bộ giác hồn bốc cháy như đồ sứ bị ném vỡ, rơi xuống muôn trùng thiên địa. Thiên địa đã sớm bị chắn lại, Trịnh Cư Trung chỉ lẳng lặng đứng đó, để mặc Cố Sán lựa chọn con đường mà hắn đã chọn. Giữa thiên địa và nhân gian, có thể sẽ có những điều mà Cố Sán lựa chọn và lời thề sẽ được đáp lại. Nhưng Trần Bình An sẽ không bao giờ nghe được những lời này từ Cố Sán. Trịnh Cư Trung nhìn về phía tòa đại thiên thế giới không có gì lạ, không phức tạp nhân gian. Trần Bình An đã uống hết rượu trong bầu, đặt sang một bên, hỏi, trăm phương ngàn kế, ngươi cầu chuyện gì? Thi Chu Nhân im lặng. Rõ ràng hắn đã ngầm biết được manh mối, tại sao còn phải hỏi thêm? Đạo nhân, chỉ còn lại khung ngực cùng cái đầu lâu, thản nhiên đáp, đương nhiên, là khiến ngươi thân bất do kỷ, thành thần, đăng thiên. Cùng với ấy, Chu Mật hợp đạo, mượn sự hỗ trợ các ngươi lấy thần tính kéo co, phối hợp cùng tam giáo tổ sư cùng vị tiền bối dẫn đầu lên trời. Triệt để phá hủy các di chỉ của thiên đình thời viễn cổ. Trần Bình An, Chu Mật, tam giáo tổ sư, vị tiền bối đã từng đơn mở một đường lên thiên, cuối cùng cũng đã chết. Nhân gian cuối cùng đạt được chân chính thái bình. Nhân gian là nhân gian, nhân gian. Thi Chu Nhân bay lên, nói, đã thôi sảm có thể mời tam giáo tổ sư, thì vì sao ta không thể giúp nhân gian đạt được thái bình? Nếu không phải ngươi cùng Chu Mật đồng thời bày ra cái kia một, nếu không phải ngươi là người cầm kiếm, thì ai có thể xuất hổ ý đâm hắn một kiếm? Trần Bình An, giúp ngươi lên trời, vậy ngươi định cảm ơn ta thế nào? À, bức ngươi thành thần lên trời, có lẽ càng hợp lý hơn. Không hiểu sao, Trần Bình An vẫn tiếp tục dò hỏi, Thi Chu Nhân, ngươi cầu cái gì? Cuối cùng Trần Bình An lại hỏi thêm một câu, đạo nhân, ngươi cầu gì sự tình? Thi Chu Nhân cảm thấy nghi hoặc, không hiểu. Hắn nhìn lại cả đời học đạo của mình, rất nhiều hình ảnh như bay lướt qua. Đột nhiên, hắn tỉnh ngộ, thì thào nói, ta sự thành vậy. Ta tâm lệch vậy. Trần Bình An đứng dậy, mỉm cười nói, giống như vì công việc hay tâm tư cá nhân, việc tốt hay xấu, học đạo hay không học đạo, thực ra đều có mục đích. Chúng ta đều rất vất vả à. Thi Chu Nhân ngưng lại nụ cười, chỉ còn lại một cái đầu lâu chậm rãi bay lên cao. Ánh mắt hắn phức tạp, khẽ nói, ai nói không phải đâu. Trần Bình An, hãy để ta thấy một chút, lên trời đi thôi. Nhân gian có bao nhiêu si tầm hán, khát khao muốn lên trời. Trần Bình An đặt tay bên hông chuôi kiếm, nói, Thi Chu Nhân, tên rất hay. Thi Chu Nhân cười đáp, danh phù kỳ thực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ cần làm thành được chuyện này, ta có phải là bàng đỉnh không, cũng chẳng có quan hệ gì. Nhân gian có biết hay không, ta tục danh sự tích, cũng chẳng quan trọng. Trần Bình An, thân là nửa cái một, trong lòng hắn cuộc chiến nhân thần cuối cùng đã có kết quả. Thi Chu Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng chờ đợi. Chi tử phải dựa vào việc mọc rễ tại man hoang đại địa, 10 vạn đại sơn, để cưỡng ép kéo một bộ thân thể nâng lên thiên. Trần Bình An, ngươi lại có thể dựa vào cái gì? Trần Bình An nói, ta rốt cuộc hiểu được tâm cảnh của Tề tiên sinh lúc ấy. Thi Chu Nhân hiếu kỳ hỏi, tâm cảnh như thế nào? Trần Bình An đáp, đại tự do. Thi Chu Nhân lắc đầu, không hiểu. Trần Bình An chỉ cười, nói, các ngươi không hiểu cũng không sao. Hắn hít một hơi sâu, quay đầu cười nói, nhìn kỹ. Thi Chu Nhân mỉm cười, đáp, cùng có vinh hạnh. Trần Bình An quay người, đi về phía chính giữa đài cao. Hai tay nắm lấy chuôi kiếm của Dạ Du và Phù Bình, ngửa đầu nhìn lên màn trời. Sau đó, hắn nhảy nhót mấy lần, thấy Thi Chu Nhân trợn mắt hốc mồm, hắn lập tức cười ha hả, cười đến nỗi không biết vì sao, mà nước mắt đạo nhân đã chảy ròng. Trần Bình An hắc một tiếng, gãi gãi mặt, đáng lẽ định nói vài câu hùng hồn, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Chỉ là hắn hy vọng thế gian này, những đám Cố Sán, tất cả những người như hắn, đều không cần phải đi về một tòa Thư Giản Hồ. Hy vọng bọn họ, dẫu thân bất đắc dĩ, vẫn có thể trên con đường nhân sinh của mình, gặp được riêng phần mình một tòa Thư Giản Hồ. Bọn họ có thể, nhất định có thể thiên hành kiện, quân tử liên tục vươn lên. Hoặc là gặp được một người có thể làm tốt hơn Trần Bình An. Trần Bình An rút ra song kiếm. Nhân sinh A, há có thể như một lá lục bình dạo đêm giữa thiên địa, để thân này cứ thế trầm luân bất tỉnh ngầm. Chúng ta đều muốn trở thành cường giả. Chúng ta đều muốn vì thế giới này làm một chút gì đó. Lưu Hưởng đi vào trong phòng, bưng ra một bát rượu nếp mà hàng xóm tặng, rồi quay trở lại viện tử. Vị này, tồn tại nhờ hạo nhiên thiên hạ đại đạo hiển hóa, chỉnh lại vạt áo, bưng rượu quỳ xuống đất, nói, thần bảo thị hưởng. Phục duy thượng hưởng. Tại ngũ thải thiên hạ, được Ninh Diêu bảo hộ, Phùng Nguyên Tiêu một tay chống cằm, đang lật xem một bản thư tịch. Nàng nhìn thấy một câu, hưởng thiên hạ dĩ phong lợi, nhi ngã đắc giữ chi cộng hại. Tiểu cô nương cau mày, có chút hoang mang, nghĩ đợi Ninh tỷ tỷ về nhà, chắc sẽ thỉnh giáo nàng một chút. Nhưng Phùng Nguyên Tiêu đột nhiên nở nụ cười, nghĩ, Ninh tỷ tỷ cũng chưa chắc hiểu a, chắc chắn lại là bộ mặt kia, tìm từ, kiếm thuật đạo pháp bên ngoài, cái gì cũng có thể hỏi. Chỉ có chuyện đọc sách và học vấn, ngươi về sau tự mình hỏi hắn đi. Hắn hiểu biết nhiều nhất, còn thích lên mặt dạy đời. Tại man hoang thiên hạ, thiếu nữ dung mạo quỷ khắc trong lòng chấn động. Phỉ Nhiên rất kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Vì sao khóc? Quỷ khắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn, đáp, mình nghe được một câu tiếng lòng. Hắn nói, man hoang thiên hạ cũng là nhân gian. Phỉ Nhiên không hiểu ra sao, động tác nhu hòa, giúp đạo lữ xoa đi nước mắt trên mặt. Chỉ là, nước mắt của quỷ khắc vẫn không ngừng rơi. Ngay cả nàng cũng không biết nguyên do là gì. Vừa mới đi theo Trương Phong Hải trở về Thanh Minh thiên hạ, tại Nhuận Nguyệt Phong, Tân Khổ đứng trên đỉnh núi. Hắn không khỏi nhớ tới một bài thơ vãn ca cực kỳ thê lương. Phong cơ hưởng sâu kiến, nghiên xương cốt vĩnh di mẫn. Tại viễn cổ thiên đình di chỉ, những vị thần linh cao vị mới của thiên đình, bổ sung trở thành một trong năm trí cao mới ly chân, đang quan sát nhân gian. Hắn phẫn nộ nói, không nên như thế. Ta nhìn thấy thời gian Trường Hà xưa nay chưa từng có bức tranh như vậy. Ngươi có thể không cần. Chu Mật sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đem toàn bộ mấy vị ly chân ăn hết, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng tự thân thần tính hợp lại làm một. Chỉ có hỏa thần Nguyễn Tú, tạm thời ăn không xong. Hắn nghĩ, không ăn cũng được. Nói không chừng ăn ngược lại càng thêm tê dại phiền. Chu Mật vốn cho rằng, cố ý chịu một kiếm, chí ít đối với cả hai bên mà nói, còn có thể kéo dài dây dưa thêm 100-200 năm. Không ngờ tới, Trần Bình An, tên vương bát đản này, trên đài cao, thần tính mà hắn một mực đau khổ áp chế, giờ đây rốt cuộc triệt để bộc phát. Gương mặt nửa sáng nửa tối của người thanh niên mặc thanh sam kia, trong khoảnh khắc, rốt cuộc hoàn toàn trở nên quang minh trong trẻo. Ta cùng ta quần nhau lâu vậy? Thà làm ta. Giờ khắc này, Trần Bình An không dám nhìn về phía những người mà hắn quyến luyến lâu dài. Hắn sợ bản thân sẽ hối hận, sinh lòng e ngại, tâm có lui chuyển. Hắn chỉ dám nhìn về xa xa, nơi đạo trường Phác Sơn, nơi Phó Đức Sung đang đứng, nhìn sơn thần trong tay áo cầm quyển đạo thư. Lục Trầm, như vậy đừng qua. Tại man hoang thiên hạ, Lục Trầm lắc đầu, thì thào, không muốn học ta Lục Trầm, hàng vạn hàng nghìn không muốn làm như thế. Trần Bình An, ngươi còn trẻ, có thể phạm rất nhiều sai lầm mà không cần sợ, có thể làm rất nhiều chuyện. Có ý tứ, hoặc là có ý nghĩa, hoặc là vừa có ý tứ vừa có ý nghĩa. Từng có đạo sĩ Hạ Minh Nguyệt, đi nhân gian, cũng từng có kiếm tiên rời nhân gian, muốn đăng thiên. Giữa thiên địa, trong khoảnh khắc, lấy Bảo Bình Châu làm cao đài đạo trường. Một bộ thanh sam, pháp tướng cao thăng, kim quang vô hạn. Nhân A, thần A, là cái người từ nhỏ đã luôn cảm thấy đều là lỗi của ta, ta làm không tốt cô nhi trong nê bình ngõ hẻm. Hay là người đàn ông bao năm làm việc tại bao phục trai, tựa như từng phẩy từng điểm góp nhặt gia sản, rốt cuộc chế tạo ra một tòa kiếm phô. Hắn đã có được 4 thanh bản mệnh phi kiếm, Lung Trung Tước, Tỉnh Để Nguyệt, Thanh Bình, Bắc Đẩu. Còn có 2 thanh bội kiếm, Dạ Du, Phù Bình. Thiên địa chỉ có 1. Đã đăng thiên người, Chu Mật. Trên mặt đất người, Trần Bình An. Cả 2 đến nửa. Thật không nên trong sách nhìn thấy những văn chữ tốt như vậy. Cổ thi có câu, Hoàng Hoàng Tam Thập Tái, Thư Kiếm Lưỡng Bất Thành. Huống chi, ngay cả nàng dâu cũng chưa cưới vào cửa. Tốt như vậy cô nương, làm sao bỏ được không chân quý? Làm sao lại muốn ly biệt? Trần Bình An cấp tốc nhìn về phía Lạc Phách Sơn, đối nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lấy Lung Trung Tước bao phủ đạo thân. Dùng Tỉnh Để Nguyệt hóa thành vô số phi kiếm lát thành một đoạn trèo lên đường. Bắt đầu mở đường, Thanh Bình nối liền nhân gian cùng trời bên ngoài. Một tuyến khai thiên. Trần Bình An cứ như vậy mà lên trời, nhắm mắt lại, mặc niệm một câu, việc nhân đức không nhường ai, ngoài ta còn ai. Cuối cùng, hắn lặp đi lặp lại mặc niệm một câu Phật ngữ, tâm ta bất thoái chuyển. Đột nhiên mở to mắt, Trần Bình An cười gằn, nói, Chu Mật, cho lão tử chết xuống đây. Cả tòa mới thiên đình, trên tòa kim sắc cầu hình vòm, Chu Mật đứng đó. Hắn phát giác cả tòa nhân gian đang ngo ngoe muốn động. Trong khoảnh khắc, Chu Mật nhìn thấy, phảng phất hình tượng vạn năm trước và vạn năm sau trùng điệp trong nháy mắt. Cho đến giờ phút này, Chu Mật rốt cuộc cảm nhận được một loại sợ hãi đã lâu. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc nhịn không được, mắng lớn, Trần Bình An, ngươi đúng là có gần như vô hạn thần tính cùng thiên địa bất hủ chi thân. Chu Mật bắt đầu thân bất do kỷ rơi xuống nhân gian, đi về phía Hạo Nhiên Thiên Hạ, tòa Bảo Bình Châu kia. Đã là nửa cái một tương hỗ dẫn dắt giữa thần đạo, lại là một loại ngọc đá cùng vỡ, thiên đạo sụp đổ. Cả tòa nhân gian, năm tòa thiên hạ, hết thảy có linh chúng sinh, đều thấy được một màn kinh tâm động phách, mỹ lệ đến nghẹt thở. Tựa như một đầu óng ánh kim tuyến thông thiên mà đi, từ thiên đình một đầu túy nhiên kim tuyến muốn đi cùng giáp giới. Thiên địa thông, trung thổ văn miếu. Lễ thánh cùng mọi người đồng loạt nhìn về phía lão Tú Tài. Không được ngăn cản. Lão Tú Tài đanh giọng tuyên bố, rồi chậm rãi tiếp, cũng không thể ngăn cản. Ánh mắt lão dừng lại ở lễ thánh. Lễ thánh gật đầu tỏ ý hiểu. Chu Mật chỉ là một thân kim thân kéo về nhân gian. Căn cơ thần đạo của hắn vẫn gắn liền với thiên đình mới. Trần Bình An cũng tương tự. Pháp tướng của hắn phi thăng, một lòng khai thiên, nhưng đạo tràng vẫn là nhân gian. Khỏi phải bàn cãi về sức mạnh hiện tại của Trần Bình An, chỉ cần nhìn Chu Mật bị hắn kéo ra là đã rõ. Dù cho tam giáo tổ sư đã tán đạo, lại cộng thêm chi tử cũng hợp lực, nhưng rốt cuộc họ chỉ có thể vây khốn Chu Mật, vẫn không thể nào triệt tiêu hoàn toàn hắn. Nếu xét về thực lực, sát thương, Trần Bình An dĩ nhiên không bằng Chu Mật đã khôi phục hoàn chỉnh, nhưng trận thiên địa thông này lại có cái lợi là chỗ hẹp lộ tương phùng, cứng đối cứng. Có thể ví như một võ tướng lão luyện, sức mạnh dồi dào và công lao hiển hách, song lại bị người khác tính kế. Có một ngày hắn không mang theo tùy tùng, lạc vào một con hẻm nhỏ, thân phận tướng tá cũng trở thành hư ảo, quân lính dưới trướng hoàn toàn vô dụng, cuối cùng chỉ còn lại hai người ở trong con hẻm ấy, quyết định sống chết. Giáo chủ Văn Miếu, Đồng Phu Tử, hỏi, lễ thánh, dự định ban đầu của Trần Bình An là gì? Lễ thánh đáp, tạo ra thiên địa thông, cưỡng ép dồn thần tính của Chu Mật từ thiên đình về nhân gian. Ít nhất để kim thân hắn được tách ra, xa tân thiên đình càng xa càng tốt, mỗi bên một nửa, cùng nhau va chạm, thần tính hai bên sẽ phân tán thành vô vàn, toàn bộ hướng về chúng sinh hữu linh ở nhân gian, lấy toàn nhân gian làm đạo tràng, nhờ đó phong cấm một phần thần tính. Hiện tại xem ra, Trần Bình An chắc chắn sẽ phải chịu cái chết, còn Chu Mật thì khó nói, có thể hắn vẫn giữ lại 2-3 phần, tam giáo tổ sư và chi tử chắc chắn sẽ xuất thủ. Đồng Phu Tử lại hỏi, Trần Bình An có kế hoạch dự phòng không? Trong việc ban hành học vấn giữa nhân gian, điều khó nhất là dự liệu. Lão Tú Tài đưa tay chộp lấy hai chồng bản vẽ, mạnh mẽ trải ra, treo lơ lửng giữa không trung. Đó là bản đồ địa lý của ba châu, Bảo Bình Châu, Bắc Câu Lô Châu và Đồng Diệp Châu, cùng với bản đồ ba đại độc thế và bức đồ Hạo Nhiên Cửu Châu. Á Thánh tựa như rời khỏi thiên hạ, thân thể giáng lâm trung thổ văn miếu, đồng thời hắn để Kinh Sinh Hy Bình đến đây tham gia hội nghị khẩn cấp. Á Thánh lật xem các bản thảo giữa những bản đồ. Thật sự phát hiện một kế hoạch dài hạn tỉ mỉ, liên quan sâu rộng và hết sức phức tạp, vượt xa sức tưởng tượng. Lão Tú Tài nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, phác họa trên bản đồ ba châu, nói, có. Các ngươi hãy xem bức đồ này. Phó giáo chủ Văn Miếu Hàn Phu Tử rung cổ tay, nhanh chóng sao chép lại những văn tự trong bản thảo, lướt qua vài lần rồi đột ngột kêu lên, mẹ nó, ân tích. Nhưng không hề muốn lãng phí thời gian, vị lão phu tử vô cùng đứng đắn của nho gia này kìm nén lòng. Nhanh chóng lên tiếng, ân tích không có cái đầu này, rốt cuộc Bạch Ngọc Kinh liên lụy sâu sắc đến mức nào. Lễ thánh, đừng có xuê xoa gì nữa. Lão Tú Tài, bản thảo của Trần Bình An hết sức chặt chẽ, liên quan đến ngũ hành sinh khắc, rất quan trọng, không cho phép sai sót. Giờ Trần Bình An đã không thể liên lạc được. Chúng ta có cần tìm Châu Tử và Lục Thần đến hỏi thăm không? Lễ thánh, lại cái gì mà khó nói chứ? Lễ thánh tức giận đáp, dễ nói. Á Thánh kéo kéo cổ áo, nói nhẹ nhàng, vậy thì mau lên. Văn Thánh vỗ nhẹ cánh tay Á Thánh, cười cười, đừng vội, đừng vội. Trịnh Cư Trung từng đích thân nói với Trần Bình An, rằng chúng ta không nên đánh giá quá cao thần thông của tam giáo tổ sư, vì gần đạo giả trung quy vẫn có chỗ hữu hạn. Lập giáo và xưng tổ cũng tuyệt đối không phải việc nhẹ nhàng. Nói về hành tung của chiếc dạ hàng thuyền ở trung thổ văn miếu trong Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng có hai ví dụ, một là kẻ tục tằng trong phòng đánh muỗi, một là bắt cá trong ao nhà mình. Trịnh Cư Trung đã khéo léo tạo ra một đại trận tại Di Chỉ Kim Thúy Thành, đồng thời hợp tác với Trần Bình An và Ngô Xương Hằng ở trong trận này, để đánh bại Khương Xá, mà Man Hoang không hề hay biết. Mãi đến khi Chu Mật bị Trần Bình An chém một kiếm, thì các châu trong Hạo Nhiên Thiên Hạ mới bắt đầu bộc lộ một số phục bút, kẻ cũng bị Văn Miếu quyết tâm thu dọn sạch sẽ. Trần Bình An tại đạo tràng tư nhân Phù Giao Lộc, thực ra có cơ hội phân tâm quan sát, từ xa hai đám thiếu niên thiếu nữ ở Hoa Ảnh Phong và Oanh Ngữ Phong đang tập võ tu đạo. Sau vào ở quốc sư phủ, hắn còn trực tiếp dung hợp toàn bộ quốc sư phủ, nhưng thật sự không còn thời gian và sức lực nhìn chằm chằm vào từng chi tiết nhỏ bé, Giống như Trịnh Cư Trung đã nói, ở vị trí cao, mọi sự trở nên nặng nhẹ hơn, ưu tiên điều này điều kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Thổ Văn Miếu trước đây không giống Bạch Ngọc Kinh có đạo quan chuyên trách, tọa trấn đại trận, tận khả năng quan sát hết thảy đại tu sĩ trong Thanh Minh Thiên Hạ, ghi chép tỉ mỉ lộ tuyến xuất sơn của họ, kèm theo các loại suy diễn tính toán. Nhưng sau cuộc nghị sự lần trước, có vẻ như sự giám sát và ước thúc đối với đại tu sĩ đã đạt đến một tầm cao mới. Người Hán tử trung niên có vẻ ngẩn ngơ, còn thanh niên tuấn mãn thì lại bị Lễ Thánh đưa từ Thiên Đô Phong Lạc Phách Sơn mời đến đây. Trước mặt Á Thánh, Lễ Thánh, Lục Thần liền vội vàng cúi đầu. Các bản đồ địa lý treo giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Trong số đó, bản đồ Ba Châu từ Nam lên Bắc cho thấy một đại độc hoàn toàn mới ở Đồng Diệp Châu, do Thanh Bình Kiếm Tông và Trần Bình An khai phá. Còn có tề độ ở Bảo Bình Châu do Tú Hổ Thôi Sàm dốc toàn lực tạo ra, cùng với tế độc ở Bắc Câu Lô Châu. Ba châu phía đông của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ba đại độc mới cũ, đều như chặn ngang vào nhau. Châu Tử cũng ngẩng đầu nhìn những bản đồ đó, rồi lấy một số bản thảo có nội dung ý nghĩa mập mờ, cố tình sử dụng tên thay thế. Sau một lát cúi đầu xem xét, bấm ngón tay suy tính một lúc, Châu Tử ngầm gật đầu rồi ngẩng đầu vung tay, trước hết sắp xếp bản đồ hình thế ba châu phía đông Hạo Nhiên xếp chồng lên nhau, rồi duỗi tay xuống giữa các bản đồ Bò Bình Châu và Đồng Diệp Châu, vẽ một đường màu đỏ, nói, sau cái đại độc Bách Hoa còn chưa hợp long kia, Trần Bình An còn muốn thừa thế xông lên, kiến tạo một cây cầu lớn vượt biển nối liền hai châu. Châu Tử lại duỗi tay vẽ một đường dài giữa Bắc Câu Lô Châu và Đông Bảo Bình Châu. Đó là một cây cầu lớn từng kết nối hai châu, ngoài những tu sĩ di chuyển núi lấp biển, Nguyễn Tú, Lý Liễu và Đạm Đạm phu nhân ở vực sâu cũng từng góp sức. Chỉ là khi đại chiến hạ màn, dưới sự giám sát của Tú Hổ Thôi Sàm, cây cầu lớn này lại rơi vào biển cả, còn chém long mạch dưới nước thành nhiều đoạn. Dẫu sao, nếu hai châu thông qua long mạch này, thì Đông Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu chính là người một nhà, vận chuyển khí vận của Hạo Nhiên Cửu Châu tuyệt đối không phải trò đùa. Giáo chủ Đồng Phu Tử gật đầu nói, Đồng Diệp Châu lún xuống, thông qua khai phá một đại độc, sinh khí không thể làm mới, vẫn còn quá yếu. Vì vậy cây cầu lớn giữa Lão Long Thành và Thanh Cảnh Sơn này, phải thật sự là cầu theo nghĩa đen, tạo ra một con long yếu khí để tránh cho đầu nặng chân nhẹ, đi đứng lắc lư. Đây tự nhiên là Bảo Bình Châu nhường nhịn Đồng Diệp Châu, long mạch giữa Bắc Câu Lô Châu và Đông Bảo Bình Châu, chỉ có thể là một con cường long băng qua đại dương lên núi, hai châu khí vận thịnh vượng, chỉ có vậy thôi. Châu Tử tầm mắt hơi nâng cao, đưa tay dùng chu bút phác họa trung điều sơn từ Bắc xuống Nam ở Bắc Câu Lô Châu. Đồng Phu Tử nhíu mày, ngay lập tức tỉnh ngộ. Khó trách Đại Nguyên Vương Triều muốn Thái tử Lư Quân và Quốc sư Dương Hậu Giác đến kinh thành Đại Ly, chắc hẳn hai bên đã âm thầm bàn bạc từ lâu. Châu Tử tiếp lời, hệ thống ba châu, Trần Bình An đã chuẩn bị sẵn hai tay. Hai vị phó giáo chủ Văn Miếu nhìn nhau, thầm cảm thán, thật không ngờ rằng vị ẩn quan trẻ tuổi này đã không đến Văn Miếu để cầu khổ rồi. Cảm tình muốn đến chính là trực tiếp lập ra một kế hoạch lớn, bố trí vạch trần ba châu chứ gì. Lễ ký học quan tư nghiệp Mao Tiểu Đông tâm tình phức tạp đến cực điểm. Phút chốc trở thành một mớ hỗn độn. Hắn vừa đầy áp kích động và kiêu hãnh, lại cũng mang tâm trạng bi phẫn. Tiểu sư đệ vì sao lại bỏ dở nửa chừng, lại khiến cả thành không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, trên núi đã có lời đồn đại, nói vị ẩn quan trẻ tuổi này, vừa vào núi đã muốn trở thành đạo chủ một châu của Bảo Bình Châu, lại còn có ý định sẽ nhúng tay vào Đồng Diệp Châu, kiêm nhiệm luôn đạo chủ của hai châu. Có phải nói sai hay không? Thực ra không có, Trần Bình An thật sự có loại dã tâm này. Nói đúng chăng? Cũng chưa hẳn, chỉ vì có lẽ bọn họ vẫn đánh giá thấp tân nhậm quốc sư Đại Ly, cũng chính là tiểu sư đệ của Tú Hổ Thôi Sàm. Hắn chuẩn bị, chính là lấy đại độc từ Đồng Diệp Châu, cộng thêm bảo vật tề độ từ Bảo Bình Châu, rồi lại thêm tế độc từ Bắc Câu Lô Châu. Đối diện với long mạch kết nối Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, cùng với Trung Điều Sơn, sẽ tạo thành hình chữ thổ. Nếu như có hai ngang một dọc tạo thành chữ thổ, Trần Bình An có thể có một phương án dự phòng tùy ý thay thế, không bị động. Ở nhân gian, tạo thành chữ thổ. Lục Thần gật đầu, thổ vương tứ quý, La Lạc thủy trung, Thanh xích bạch hắc, các cư một phương, đều trác trung cung, mậu kỷ chi công, nhân thân mạo tiếu thiên địa, lấy thổ cư trung thống nhiếp tứ phương, tam giáo nhất gia, nho thích đạo binh, nhưng tuyệt đối không thể tu luyện ra một bản mệnh tự. Điều này có nghĩa là dù Trần Bình An có luyện khí pháp nho ra bao nhiêu đi nữa, cũng có giới hạn. Do thân thế trải qua bất hạnh, Trần Bình An từ nhỏ đã gần gũi với Bồ Tát và Phật Pháp. Nhưng trong suốt cuộc hành trình viễn du, hắn càng dùng những điều này để điều phục tâm tư. Binh gia đã cùng Ngô Xương Hằng và Trịnh Cư Trung thành công thay đổi vị thế, cao không thể nào cao hơn. Vậy con đường tiếp theo để nâng cao tu vi còn lại là gì? Đây cũng chính là điều mà Thi Chu Nhân trước đó đã đề cập, người đã chủ động tiến gần hơn với đạo gia. đạo gia có lưu phái thường lấy thân làm gương cho quốc gia, ví như trong trật tự của trăm quan, chính là tạng phủ thông khí, dựa vào pháp độ để trị quốc mà tu luyện bản thân. Thân và quốc đồng cấu, chứng đạo phi thăng, đảm nhiệm quốc sư đại ly sẽ tạo điều kiện cho việc bố trí ba châu dễ dàng hơn. Châu Tử nói, sự chuẩn bị thứ hai của hắn, chính là tạo ra chữ vương. Trước đó, ở Phúc Địa Liên Ngẫu, Trần Bình An đã từng bố trí nguyên hình đại đạo, vừa quản lý Phúc Địa, vừa tìm một ước số chung lớn nhất cho hai chữ tự do, lại còn là một cuộc diễn võ luyện binh để lo trước tính sau. Điều này là đúng, nhưng Trần Bình An còn có sự chuẩn bị thứ ba. Lục Thần ngạc nhiên, các giáo chủ văn miếu cũng đều chấn động sâu sắc, Tú Hồ thôi sàm phò tá Đại Ly Vương Triều, giúp Hạo Nhiên Thiên Hạ xoay chuyển trời đất. Vậy, vị tân nhậm quốc sư Đại Ly này, hiển nhiên sẽ dốc toàn lực phò tá Hoàng đế Đại Ly, không chỉ là công việc hiện tại, mà sẽ trở thành tối cao nhân đạo chi chủ của Hạo Nhiên Thiên Hạ trong tương lai. Những tu sĩ trên núi cũng được tận mắt chứng kiến, cũng như những phàm tục phú tử lật sách tìm hiểu, lịch sử chân thật và thế sự, thường có nhiều đoạn không hoàn chỉnh, nhưng sẽ vẫn có đoạn. Rất nhiều người chỉ làm tốt một chuyện, nhưng có thể làm tốt một việc thật sự, thì cũng đồng nghĩa với việc đã làm tốt rất nhiều chuyện. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa con người với nhau. Châu Tử gợi ý, kinh sinh hy bình, hãy lấy thân diễn đạo, trước tiên xem hiệu quả của hai tay chuẩn bị này. Kinh sinh hy bình nhìn lễ thánh gật đầu, khả thi. Đất trời ba châu giống như sống lại, Trần Bình An chọn phi thăng, cùng Chu Mật đối chọi, nhưng sau lưng kéo theo vô số nhân tính, dùng để phòng ngừa hai ba thành thần tính của Chu Mật có thể chiếm ưu thế. Một lát sau, kinh sinh hy bình nói, nắm chắc 6 phần. Châu Tử có chút tiếc nuối, lắc đầu, đừng nói nắm chắc 6 phần, chính là 9 phần, cũng không có ý nghĩa gì lớn. Liên lụy càng nhiều, biến cố càng tăng, ai cũng không dám đánh cược. Châu Tử trông có vẻ mệt mỏi, nói, sự chuẩn bị thứ ba, đó chính là thuyết phục văn miếu các ngươi. Giống như hắn dựa vào đạo gia, đương nhiên vẫn lấy hào nhiên chính khí làm nền tảng, lấy bát châu làm bát quái, trung thổ thần châu đại đạo diễn hóa thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng. Sự chuẩn bị thứ tư là tạo ra đại ngũ hành, bao quát Hạo Nhiên Thiên Hạ, Thanh Minh Thiên Hạ, Tây Phương Phật Quốc, Ngũ Thải Thiên Hạ, Man Hoang Thiên Hạ vào trong đó. Chiêu này khả năng thành công cao nhất, nhưng độ khó thì các vị cũng đã rõ trong lòng. Lục Thần lẩm bẩm, đều là kết cục định thân tử đạo tiêu, trong thời gian này làm càng nhiều, chỉ sẽ thu hút thêm nhiều dị nghị, bị mắng mỏ càng nhiều. Rốt cuộc là mưu đồ cái gì chứ? Kinh sinh hy bình nói, quân tử viết, học bất khả dĩ dĩ. Ngô Thiện dưỡng hảo nhiên khí, thiên hạ bất năng đãng dã, sinh hồ do thị, tử hồ do thị. Một mảnh tĩnh lặng, Mao Tiểu Đông đột nhiên đỏ mắt nhảy dựng lên, chỉ vào một vị tư nghiệp tế tử học cung. Mẹ nó, ai nói Ninh Giao Thân là cộng chủ một tòa thiên hạ, thường xuyên nhàn rỗi ở Hạo Nhiên, không ra gì. Lão Tú Tài giận dữ nói, câm miệng, đừng ồn ào. Mao Tiểu Đông lập tức ngậm miệng. Vị tư nghiệp học cung kia cùng hắn làm lễ, Mao Tiểu Đông thở dài, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, thật ra không trách ngươi. Là ta thất thố. Lễ Thánh đột nhiên nói, Tây Phương Phật Quốc đã đồng ý, dư đấu Bạch Ngọc Kinh và binh gia Diêu Thanh cũng nói không có vấn đề. Ninh Giao nói nàng sẽ lập tức trở về Ngũ Thải Thiên Hạ, nhưng Bạch Trạch không chịu gật đầu. Á Thánh nói, ta sẽ đi tìm Bạch Trạch nói chuyện thử xem. Lão Tú Tài khoát tay, không cần đi. Đây không phải chuyện có thể giải quyết đơn giản, bằng cách để hai tòa thiên hạ đình chiến vài năm, Bạch Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thần tính gần đây, có phải là nhân tính hay không? Không đúng, thực ra là thú tính, điều mà năm đó ngươi và ta không dám nói đến, hai bên cũng không dám nói sâu vào sự ác thuần túy. Bạch Trạch cuối cùng đã trở về man hoang, chủ động lựa chọn gánh vác sự tồn vong của một tòa thiên hạ Bạch Trạch. Lục Thần nói, Lễ Thánh, ta nguyện ý cưỡng ép hợp đạo, phối hợp cùng tiên sinh Hy Bình, giúp Trần Bình An một tay, cho tam giáo tổ sư và tiền bối chi từ giành được nhiều cơ hội hơn. Việc này, ta và tiên sinh Yến Bình lại là người thích hợp nhất. Kinh sinh Hy Bình cười nói, Yến Bình tạ ơn lục đạo hữu đã công nhận. Châu Tử nói, trận thiên địa thông này, chỉ là chiến trường của hai nửa một. Nếu Trần Bình An hắn tự mình không mở ra tòa đại trận này, thì hiện tại đừng nói Lục Thần hợp đạo, ngay cả việc ngươi chen chân vào Ngụy Thập Ngũ, cũng chỉ là có nghĩa lý rất nhỏ, cẩn thận gánh củi chữa cháy, ngược lại bị Chu Mật tìm được cơ hội tính kế. Lục Thần hờ hững nói, câm miệng. Lễ Thánh nói, Lưu Hưởng bảo chúng ta chờ xem, hắn nói dường như Trần Bình An đã liên thủ với Thôi Sàm, ngay cả hắn cũng bị lừa rồi. Châu Tử nói, có thể đợi thêm xem, Tề Tĩnh Xuân và Thôi Sàm đã để cho Tế Tú ăn thần tính của Lý Liễu, mặc cho nàng ở ngay trước mắt, thông qua tòa phi thăng đài kia mà bay lên trời. Ta mấy năm nay rối rắm tìm kiếm lý do, vẫn không nghĩ ra, chắc chắn bọn họ đã có hậu thủ. Cuối cùng, trời đất cũng đã tương thông, hai đạo kim quang một đường khai thiên và một đường rơi xuống cuối cùng va vào nhau. Giữa trời đất hạ một trận mưa lửa tầm tã, giọt mưa giữa không trung tiêu tan hết. Thi Chu Nhân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt hoa thần mộng, thấy cảnh tượng này, đời này đủ rồi. Đạo nhân có một loại thản nhiên và khoái ý, sớm nghe đạo tối chết cũng được. Ngoài đài cao, vẫn tồn tại một tầng bình chướng đại đạo giữa trời và đất, như thể có ý ngăn cản ai đó đến đây. Chu Hải Kính Thần sắc biến ảo không ngừng, đột nhiên thấy cây thiết thương treo trên đất, nghiêm giọng nói, kết trận. Nàng nắm lấy cây thiết thương, là chiến trường di vật của tuần thú sứ Tô Cao Sơn. Được, tuyệt đối không làm nhục ngươi. Cũng không chỉ có đám đại lão gia các ngươi xứng đáng hào kiệt. Chu Hải Kính tự nói với mình, hôm nay ta sẽ lưu danh sử sách, để cho ngàn thu vạn cổ sau này của nhân gian đều phải ghi nhớ cái tên võ phu Chu Hải Kính này. Nàng nhìn xung quanh, toe toét cười nói. Nói trước, phi vụ làm ăn lỗ vốn này, ta tuyệt đối sẽ không bị lỗ đâu. Bắc Câu Lô Châu. Trong màn đêm, tựa như xuất hiện một trận tế kiếm. Lưu Cảnh Long thuộc Thái Huy Kiếm Tông, đứng đầu ngự kiếm phi thăng. Kiếm tu phi thăng cảnh bạch thường cũng vậy, nhấc kiếm bay lên. Dù với Trần Bình An, từng có một trận tranh chấp đại đạo. Từng đạo kiếm quang, tại đạo tràng, tại núi sông, tại cung điện, tại thương trường, tại biển cả đều cao nâng bay lên. Càng nhiều kiếm tu là theo tế kiếm. Không rõ nguyên do hai kim tuyến kia đối chọi nhau là gì, ai nấy đều cảm thấy đạo tâm rung động, lại xuất hiện trong nháy mắt ngạt thở. Không thể tưởng tượng, hai bên đấu pháp, phải là cảnh giới cao đến mức nào, mới có thể có uy thế như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, một kiếm tu trẻ tuổi vội vàng ngự kiếm phi thăng, vừa đúng lúc chạm phải một người quen ở nước láng giềng, cũng vừa mới phá tan một biển mây nhô đầu lên, liền quay đầu tò mò hỏi từ xa, đi làm gì? Kiếm tu trẻ tuổi tự nói, hỏi ngươi mà, ngươi cảnh giới cao hơn ta một chút, dù sao cũng nên nghe ngóng được gì đó chứ. Lão giả tức giận, ngươi không biết đi làm gì mà cũng theo vào. Nôn nóng đầu thai à? Lão giả cũng lười so đo cảnh giới hơn kém, chỉ là không ngừng hít thở, nghiêm mặt nói, chỉ cảm thấy kim tuyến phía trên kia, thế đến hung hăng, không giống cái gì hiền lành cả. Dù sao kim tuyến phía dưới kia, là trần ẩn quan, cái nào tốt cái nào xấu, còn cần ông dạy ngươi sao? Kiếm tu trẻ tuổi, ồ... Lão giả tức giận cười, ồ ông nội ngươi, chỉ bằng chút cảnh giới này của ngươi, còn không mau cút về, để lại chút kiếm đạo hương hỏa cho Bắc Câu Lô Châu, đừng để cho Liệm Khải Châu cướp mất chữ Bắc. Kiếm tu trẻ tuổi nói, không sao, ta có hai đồ đệ, vừa mới tam cảnh rồi, không mặc. Hơn nữa, ta còn có một sư tổ bế quan nhiều năm sư tổ, cũng đến rồi a. Càng ngự kiếm phi thăng càng cao, càng đến gần kim tuyến kia, thì cảm giác chấn động trước sự to lớn của một đường. Sắc màu lưu ly ngũ thải, hoành tráng như thiên trụ trong truyền thuyết chống đỡ thiên đình. Bạch gia dẫn đầu tế ra phi kiếm, chém thẳng vào vầng kim tuyến cao kia, nhưng kết quả không hề có biến chuyển, kim tuyến ấy thậm chí không để lại dấu hiệu nào. Bạch Thường nhẹ nhàng lau máu chảy nơi mũi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thu hồi phi kiếm và nhìn kỹ, vết mẻ trên kiếm vẫn còn rõ ràng. Người tu kiếm đạt tới cảnh giới phi thăng như Bạch Thường cũng không làm gì được, huống chi là những kiếm tu khác, tựa như tất cả chỉ là để bọn họ chứng minh bản thân. Dù không màng đến được mất, vẫn muốn làm điều gì đó cho thế gian này. Giống như sự dịu dàng cuối cùng dành cho nhân gian. Bạch Thường đột ngột vung tay áo, triệu tập một nhóm lớn kiếm tu quanh mình. Hóa ra trận mưa lửa kia đã có sự biến hóa, ầm ầm quét ngang, khiến trời đất bị thiêu đốt thành vô số xoáy nước nhỏ bé. Cảnh tượng này trông tựa, như thần linh viễn cổ trong truyền thuyết đã dùng lưỡi dao bén để ngăn dòng chảy, cắt xẻ dòng sông thời gian. Lưu Cảnh Long vẻ mặt nghiêm túc, đứng bên cạnh Bạch Thường, dùng tâm thanh mà nói. Tầng ngoài cùng màu sắc lưu ly ngũ thải chỉ là chút dư vận của thần đạo, do thần tính và dòng chảy thời gian mài giũa lẫn nhau mà tạo thành. Bạch Thường nhíu mày hỏi, vậy làm sao phá được trận này? Lưu Cảnh Long im lặng, chúng ta phải tìm cách gì đó. Ta sẽ bố trận, còn Bạch Thường, ngươi. Nói đến đây, Lưu Cảnh Long có chút khó khăn, Bạch Thường cười nói, ta có thể ra một kiếm, hao tổn toàn bộ đạo hạnh tích lũy từ khi tiến vào phi thăng cảnh. Nhưng nếu nói phi kiếm bản mệnh bị đứt gãy hoặc tan nát, khiến ta sa sút cảnh giới, ta thật sự không thể làm được. Lưu Cảnh Long chỉ cười đáp, đủ rồi. Bạch Thường nhắc nhở, ngươi đừng quá xúc động. Lưu Cảnh Long nói, có điều gì sẽ bàn sau. Trước hết phải kết trận, trên đài cao, Thi Chu Nhân chỉ còn lại đôi mắt và trán. Bỗng nhiên, nàng thấy một vị khách không mời mà đến. Thi Chu Nhân khẽ ngưng tụ chút chân linh cuối cùng, tạo thành âm thanh, Trịnh tiên sinh, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi. Trịnh cư trung áo trắng như tuyết, bên cạnh có một đám sương mù màu xám xanh. Thi Chu Nhân lười biếng tìm hiểu điều đó là gì, nhưng vào giây phút lâm chung này, có thể nói vài câu với đại ma đầu Trịnh cư trung cũng đã là không còn gì hối tiếc. Thấy Trịnh cư trung không có ý định nói, nàng chủ động nói, những kẻ tư lợi, ôm hận với thế giới này, luôn không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp, điều đó giống như mặt trời giữa trưa, chói chang vô cùng. Những vết tỉ trên những điều tốt đẹp lại khiến họ mù quáng, vui vẻ thoải mái. Trịnh tiên sinh, theo ngươi, thế đạo và lòng người vạn năm sau sẽ ra sao? Trịnh Cư Trung lạnh lùng nói, chết đi. Thi Chu Nhân há hốc miệng, vị đạo nhân này rốt cuộc suy nghĩ thế nào, cuối cùng lại biến mất như vậy. Đoàn bóng mờ mịt kia tựa như đang chế nhạo Trịnh Cư Trung, đây có phải là thành chủ Bạch Đế Thành mưu tính không sót một điểm nào? Đây có phải là cái gọi là phụng nhường thiên hạ trước? Trịnh Cư Trung ở bên này duỗi ngón tay, phác họa ra một tên kiếm tu nữ tử, sau đó từ trong ống tay áo lấy ra vài món bảo vật và nghiền nát chúng. Nháy mắt, thân hình thu nhỏ lại như sơn hà, Trịnh Cư Trung thu đoàn sương mù vào tay áo, vượt qua thế gian tiến đến man hoang. Lão già áo xanh, thân là người ngoài, đứng trên một đỉnh núi, còn Bạch Trạch đứng bên bờ một dòng sông cách đó hàng vạn dặm. Nội địa man hoang, hai bên đã đối chọi đã lâu. Nhưng không biết tại sao, Trần Thanh Lưu đã sớm rút kiếm, đến nay vẫn chưa thu lại, hai bên đều đã vào trận chiến, nhưng lại không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến mảnh trời đất này. Trước đó, yêu tộc man hoang nghe nói về đạo hiệu Thanh Chủ, sau khi Trần Thanh Lưu qua, đều đã chết hết. Lý do rất đơn giản. Hắn không thèm tìm Bạch Trạch, để Bạch Trạch tự chủ động đến gặp hắn. Hắn, Trần Thanh Lưu, muốn dùng kiếm thuật 3.000 năm để so với đạo lực vạn năm của Bạch Trạch. Sư tỷ Tạ Thạch Cơ đã nói đúng, hỏi kiếm thì phải tranh thủ. Hơn nữa, đạo lực của Bạch Trạch thật sự cao siêu không gì sánh bằng. Chỉ cần sơ suất một chút, liền có thể là vị thập ngũ cảnh đầu tiên của nhân gian kể, từ khi tam giáo tổ sư tán đạo. Vậy còn chiến đấu thế nào, chắc chắn sẽ thua. Tạ Thạch Cơ đứng ở nơi xa, bên cạnh nàng còn có hai người trợ thủ của Bạch Trạch, Yếu Nhiên và Quỹ Khắc, một đôi đạo lữ nổi bật nhất man hoang, không ai sánh bằng. Chỉ có điều họ với Tạ Thạch Cơ cũng không đánh nhau, mà trò chuyện khá thân thiết. Trong không gian rộng lớn giữa Trần Thanh Lưu và Bạch Trạch, thỉnh thoảng vọng lại tiếng vỡ vụn nhỏ của đồ sứ xanh. Quỹ Khắc chỉ biết sự hiểm nguy trong đó, chiến trường cách nhau vạn dặm này đều là vật chết, thậm chí cả núi và dòng nước ở nơi đây đều đóng băng trong dòng sông thời gian. Trần Thanh Lưu hai tay chắp sau lưng, vẻ nhàn nhã, ngẩng đầu nhìn thấy dị tượng của thiên địa đang van cầu, nhếch môi cười nói, Bạch Trạch, ngươi cứ việc chuyển lời ra ngoài, ngăn cản ai cũng được, giúp ai cũng thế, đều là tự do. Vậy thì Trần Thanh Lưu ta có thể lần theo dấu vết rồi. Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh, Linh Bảo Thành. Bàng Đỉnh tựa vào lan can một lát, rồi quay người vào đạo tràng. Từng tầng cấm chế huyền diệu, Bàng Đỉnh, với dung mạo lão nhân, có vẻ sốt ruột trong một trận hỏi lễ trước đó, từng bước tiến lên, như bước qua mấy cái gương, để lại từng bóng dáng tư thái khác nhau, dung mạo già nua, cảnh tượng tuổi xế chiều, đạo sĩ trung niên, đạo sĩ trẻ tuổi, thiếu niên, hài tử lại từ hài tử trở về thiếu niên, thanh niên. Cuối cùng, Bàng Đỉnh đến một pháp đàn âm dương ngư, lên bậc, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay chồng lên bụng, nhẹ nhàng thở ra một hơi chọc khí, mặt mang nụ cười, thề nguyện đã thành, đạt đến thập tứ cảnh. Vạn năm trước, Trần Thanh Đô cùng hai người bạn thân là Long Quân và Quan Chiếu, đã cùng nhau tìm kiếm kiếm đạo tại Thác Nguyệt Sơn. Tiền thân của Ly Chân, đời sau của Quan Chiếu trong kiếp này, rốt cuộc đã thấy được bao xa, không ai rõ, cái chủ lưu hắn từng thấy là gì. Tại sao sông ngòi lại đổi dòng, đã trở thành bí ẩn. Man hoang Đông Nam, một nơi nghèo nàn, linh khí thưa thớt, trong núi có một động phủ vô danh không đáng chú ý. Lần trước tại Dạ Hàng Thuyền, Trần Bình An đã nói về một số thủ đoạn ẩn núp của Chu Mật, ở hai tòa thiên hạ bên Hạo Nhiên, đều đã bị Văn Miếu xóa sạch. Nhưng bên man hoang thiên hạ, Chu Thanh Cao, thân là đệ tử đóng cửa của Văn Hải Chu Mật, cùng với nữ tử kiếm tiên Lưu Bạch, dường như trong lòng có cảm ứng, cả hai đã trốn tránh. Ngoại trừ đại sư huynh anh thần đích thân hộ đạo, những người khác ngay cả Tân Vương Tọa Đại Yêu cũng không tìm thấy dấu vết của bọn họ. Trong động phủ, ba vị đồng môn tụ tập quanh một chiếc bàn đá. Nữ tử kiếm tu Lưu Bạch của Giáp Thân Trướng năm xưa, những năm này luôn mặc một chiếc pháp bào đuôi cá. Anh thần thản nhiên nói, sư muội, ngươi chính là Lưu Bạch nổi bật nhất của tiên sinh ở nhân gian. Đương nhiên ta và Chu Thanh Cao đều như vậy, kết cục sẽ ra sao, hãy chờ xem mưu đồ của tiên sinh thôi. Lưu Bạch cúi đầu, Chu Thanh Cao thở dài, mặt mày ủ rũ. Ta còn định sẽ cùng ẩn quan đại nhân phục bàn một trận nữa cơ. Anh thần chỉ nhìn chằm chằm sư muội, nói, không chỉ có ngươi không có lựa chọn, chúng ta đều không có lựa chọn. Tuy nhiên, cảnh giới và sát lực cao như kiếm tu phi thăng cảnh Tân Vương Tọa anh thần, vẫn không biết rằng giờ phút này, bên ngoài động phủ có một bạch bào nam tử đang ngồi chờ, do hắn thu quan. Sông hồ biển cả của Hạo Nhiên Cửu Châu tựa như thân người, vang lên mạch đập vi diệu, nhẹ nhàng phập phồng, mạnh mẽ mà kéo dài. Sau khi trời đất hiển hóa thành một đường va vào nhau, ngọn lửa lớn ngập trời, chiếu rọi màn đêm như ban ngày, tựa như thiên đạo hạ xuống, bắt đầu dùng sức đè ép nhân gian. Toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ đang từ từ hạ xuống với tốc độ mà ngay cả tu sĩ cũng không thể phát giác. Man hoang, Quỹ Khắc đứng khoanh tay nhìn, còn Phùng Nguyên Tiêu Ngũ Thải thiên hạ mờ mịt hồ đồ, hoàn toàn không hiểu đạo tâm vì sao không ổn định. Võ phu chỉ có cảnh giới của Nhuận Nguyệt Phong thì vất vả, hắn thuộc về tâm có dư nhưng lực không đủ. là người gặp đại đạo áp chế tệ hại nhất trong các thiên hạ. Thiện Khắc tuy năm xưa bị Chu Mật áp chế thảm, nhưng hắn lại chỉ có thể hóa thành một võ phu thuần túy. Ngược lại là Hạo Nhiên thiên hạ, vị ngay cả có thể phân đỉnh kháng lễ với Chí Thánh Tiên Sư Lưu Hưởng, đã chọn đứng bên cạnh một thư sinh trong Nho Gia đạo thống, cùng nhau phản kháng lại thần đạo mới mẻ kia. Quốc sư phủ, thiếu nữ đội mũ chiêu tài rốt cuộc có động thái, thân hình như cầu vồng, toàn bộ kinh thành đại sư rung động ầm một tiếng, bụi đất bay mịt mù. Bạch Cảnh tay cầm đoản kiếm, cũng là hiện ra chân tướng lên trời. Trên tường thành, thanh niên hoàng mạo Thanh Hải xuất hiện, ngăn cản kiếm của Bạch Cảnh. Hai đạo thân ảnh cực nhanh ở chỗ tiếp giáp giữa hai đường trời đất, bên Thiên Mạc Hạo Nhiên sắp tiếp xúc. Bạch Cảnh là một phi thăng cảnh, nhưng thân hình đột nhiên tăng tốc vô số, khiến Tiểu Mạch, một thập tứ cảnh, không theo kịp. Tiểu Mạch nhanh chóng tế ra một thanh phi kiếm bản mệnh, dẫn dắt một ngôi sao từ bên ngoài trời. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một gương mặt tươi cười quen thuộc của thiếu nữ, chỉ có điều hơi ngưng trệ, ra kiếm của Tiểu Mạch chậm hơn một chút. Bạch Cảnh cúi đầu liếc nhìn, nàng toe toét cười nói, Tiểu Mạch, thích ngươi đó. Cuối cùng, có một vị tu sĩ trong nhân gian, cưỡng ép xông vào cột sáng màu vàng kia. Cái giá phải trả chính là nàng trong nháy mắt rớt cảnh thành tiên nhân, tan đạo 7 loại, ngọc pháp, tan đạo 12 đường. Chỉ riêng thuật pháp thần thông, mặc cho sát lực của ngươi cao đến đâu, e rằng cũng đừng hòng phá vỡ tầng lưu ly ánh sáng ngoài cùng kia. Nên dùng đạo mạch viễn cổ đối đầu với thần đạo. Mỗi động tác đều ảnh hưởng đến toàn thân. Trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng từ nhân gian bùng lên, chống lại cơn suy sụp, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Ngoài trời, một đạo cầu vồng từ Thanh Minh Thiên Hạ lao nhanh tới, đó là một tôn pháp tướng, trông như tan nát nhưng đại đạo lại hoàn chỉnh của một ai đó. Nhìn kỹ, đó chính là một nữ tử cực kỳ anh khí. Bạch Cảnh liếc nhìn nàng, người sau dứt khoát nói, Thanh Minh Ngô Châu. Ngô Châu trong nháy mắt thi triển pháp tướng cao lớn 6 tay, lần lượt cầm một thanh thần binh, dùng đồ vật đúc thành từ thiên đỉnh viễn cổ, bổ chém con đường thần đạo mới mẻ này. Lão nương đã sớm không vừa mắt với Chu Mật rồi. Tiểu Mạch đưa Tạ Cẩu ra ngoài, thi triển một đạo thuật pháp, đưa hắn về nhân gian, đồng thời bổ sung vị trí của Bạch Quả. Khương Thượng Chân đứng tại Cảo Tố Độ Khẩu, bên cạnh là thiếu niên áo trắng với vẻ mặt lo âu. Hắn cười nói, côi lão đệ, từ đây về sau, ngươi hãy che chở cho ta nhé. Thôi Đông Sơn bừng tỉnh, lập tức nắm lấy cánh tay Khương Thượng Chân, cuống quýt khuyên, đừng có tế ra cái lá liễu đó, vô ích thôi, hãy nghe ta nói. Nhưng Khương Thượng Chân đã sớm tế ra thanh phi kiếm bản mệnh lá liễu, vừa mới được tu sửa xong. Từ đó, nhân gian như xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ màu xanh biếc, bay thẳng lên bầu trời. Thôi Đông Sơn im lặng. Khương Thượng Chân mỉm cười nói, bắn chân quân, đối kháng vương tọa súc sinh, đấu kiếm thuật của Trang Mân, đấu thập tứ cảnh Ngô Xương Hàng, đấu binh gia sơ tổ Khương Xá, từ phú quý đến gian khổ a, ta đã quen với những trận ác chiến máu lửa như thế này rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài, một thanh phi kiếm tan vỡ, không phải toàn bộ đều vì Trần Bình An và Lạc Phách Sơn, thậm chí chẳng phải vì nhân gian ra sao. Khương Thượng Chân chỉ không nhịn được, mà muốn nói với chính mình và trời đất một câu trong lòng. Khương Mỗ tất nhiên không phải là thánh nhân, nhưng cũng đã từng làm một vài việc tốt. Đường đời sau này sẽ ra sao, nhân gian sẽ thế nào, nếu thích thì cứ làm vậy đi. Khương Thượng Chân không đi lau vết máu trên mặt. Lẩm bẩm, giả sử nhân gian có thể vượt qua kiếp nạn này, không biết bao nhiêu kẻ thông minh lại sẽ cười chê chúng ta sao lại không chết sớm, hơn chứ, sao không bị thương sớm hơn ha. Tại Lạc Phách Sơn, đạo sĩ trẻ bỗng nhiên di chuyển, tự mình bận rộn một hồi, cuối cùng hai tay đút vào tay áo, ngồi xổm xuống đất. Trước mặt là một đống cát và một tảng đá, phân chia trên dưới. Hai đống cát lớn nhỏ không đều, chia trái phải, ở giữa là một cành cây, như một ranh giới, đặt ở phía trên cành cây là một hạt cát nhỏ. Đạo sĩ cài châm gỗ ngẩn người, như không nhìn ra được điều gì, không tìm được đáp án. Trần Linh Quân không hiểu gì đã tới cửa núi, thấy vị tiên úy đang ngồi xổm, liền chạy tới hỏi. Tiên úy giải thích, đây đại khái là trời đất trong mắt châu tử. Trần Linh Quân tò mò hỏi, ai, tên gì, cái trứng thối nào? Đừng nói là châu tử trong Lộ Nhân Tập đấy chứ, tiên úy cười nói, chính là châu tử mà ngươi nghĩ đến. Trần Linh Quân giả vờ không nghe thấy, xoa cằm. Nhìn hình ảnh trên mặt đất, tiên úy đạo trưởng, ý nghĩa của việc này là gì? Tiên úy chỉ vào tảng đá, châu tử cho rằng tảng đá này bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, hoặc là đập nát, hoặc là đẩy ra, hoặc là bị nghiền thành cát. Mọi dấu vết xuất hiện trên đống cát, đó đều là cái giá cực lớn, ví dụ như cái chết của rất nhiều người. Trần Linh Quân gật đầu, có lý do, có lý. Tiên úy cười, cũng cảm thấy có lý đấy chứ. Trần Linh Quân nói, đương nhiên phải có lý, tảng đá lớn thế này, dù chỉ là một chút động đậy. Tiểu đồng áo xanh định sửa lại, nếu so với nhân gian, chẳng chỉ dưới mới có cát, xung quanh tảng đá toàn là cát mềm xốp cả. đừng nói tảng đá lăn đi, chỉ cần động một chút cũng là dấu vết rồi. Tiên thì thở dài, đúng vậy. Trần Linh Quân cười, dễ thôi. Tiên úy nghi hoặc, dễ thôi. Tiểu đồng áo xanh đập đập ngực, giơ ngón tay cái lên, nháy nháy mắt, hỏi, tiên thì, ngươi nhìn ta, có phong độ không? Đạo sĩ nhẹ nhàng cười, có, rất có phong độ. Tiểu đồng áo xanh tay che miệng, tại chỗ lão gia sơn chủ, ta không cần phải một mực giữ uy nghiêm. Từng có một lục lão tam, có lẽ do không đánh lại ta nên dọa ta, khuyên ta rời bỏ Lạc Phách Sơn. Ngươi đoán xem, ta nói đại khái rằng, dù ta không giữ quy tắc một hai lần, lão gia sơn chủ cũng sẽ không trách ta. Lục lão tam đến đây thì cứng lại, mở to mắt đứng ngây ra, thần phục đến sát đất, không khuyên ta viễn du với hắn nữa. Trần Linh Quân chỉ vào tảng đá, vậy biện pháp của ta là để lão gia sơn chủ làm. Hắn là người tốt mà, kiên nhẫn cũng tốt, chẳng phải vạn sự đại cát sao. Đạo sĩ trẻ tuổi bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy. Trần Linh Quân hỏi, tiên úy đạo trưởng, người bói toán cũng không chính xác lắm, giúp sơn chủ chúng ta tính một quẻ nhé, có được không? Khi nào thì trở thành kiếm tu thập tứ cảnh? Tiên úy với vẻ mặt phức tạp, hình như không kịp rồi. Trần Linh Quân ngạc nhiên, ngươi là mắc tiểu hay sao? Đừng như vậy, nhịn một chút, không chậm trễ đâu, anh em một nhà, tè ra quần cũng không cười ngươi đâu. Đạo sĩ tiên úy bất lực, khoát tay, đưa Trần Đại gia nói năng không kiêng nể này trở về vị trí cũ trong núi. Cô bé áo đen cũng đã tới nơi, như tiểu đồng áo xanh, cũng không hỏi nguyên do sao lại đột nhiên có mặt ở cửa núi. Tiểu Mễ Lạp ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo ra một hạt dưa đưa cho đạo sĩ trẻ tuổi. Nhưng khi thấy đạo sĩ khoát tay ngăn lại, Tiểu Mễ Lạp đành tự mình gặm, chỉ nhìn vào mặt đất cùng với đạo trưởng tiên thì. Tiên úy hỏi, Tiểu Mễ Lạp, ngươi có nghĩ rằng trên đời thật sự có những người tốt một mình cứu giúp thiên hạ không? Tiểu Mễ Lạp không do dự gật đầu, nhất định có, trên đời có rất nhiều người xấu, nhưng người tốt cũng không ít, người xấu thường có sức mạnh vô tâm, mà người tốt lại nhiều khi có tâm mà không có sức. Cô bé gãi gãi má, cười toe toét, người tốt thường phải chịu ủy khuất nhiều, cho nên mình mong muốn như vậy. Đạo sĩ chỉ vào hai đống cát. Đống lớn hơn, gọi là thất vọng. Đống nhỏ hơn, gọi là hy vọng. Tiểu Mễ Lạp thấy cành cây, tò mò hỏi, tiên thì tiên úy, vậy cái tên này họ gì tên gì? Đạo sĩ do dự một chút, đáp, nó gọi là tuyệt vọng. Tiểu Mễ Lạp lại gãi gãi má, hả? Nó đáng thương quá, ta cũng không dám tìm bạn cho nó. Tiên úy, làm sao bây giờ? Đạo sĩ tay đút vào tay áo, cười hỏi, ta cũng không biết, có hơi lo lắng. Sau đó, tiên úy thấy Tiểu Mễ Lạp bắt đầu lén lút nhét những hạt cát vào túi của mình. Tiên úy cười hỏi, làm gì vậy? Tiểu Mễ Lạp nói, chỉ cần ta có thêm chút thất vọng thì cũng được. Tiên úy do dự, rồi nói, vị sơn chủ tốt bụng của ngươi, có thể sẽ không quay về nữa. Tiểu Mễ Lạp thoáng ngẩn người, cẩn thận hỏi, bao lâu thì về? Mấy ngày? Mấy tháng? Mấy năm? Tiên úy im lặng. Tiểu Mễ Lạp từng chút rời những thất vọng kia. Sau đó nhíu mày, trầm tư một hồi, bất chợt vui vẻ trở lại, tiếp tục nhét những thất vọng kia vào túi và tay áo, lắc đầu ngây thơ, sẽ không đâu, người tốt ắt có báo đáp, người hiền ắt có trời phù hộ. Sơn chủ, người tốt, sẽ rất nhanh về nhà thôi. Đạo sĩ nhẹ nhàng điều chỉnh lại châm gỗ, mũ đạo ngược lại hơi lệch một chút, trầm mặc khá lâu, cuối cùng gật đầu, mỉm cười, hy vọng vậy, trên mặt đất bao la, nhân gian vô vàn núi xanh nước biếc, như thể từ từ đưa tay ra. Muốn ôm ấp một người con lạc lõng nơi phương xa, nhẹ nhàng đưa về nhà. Thanh minh thiên hạ như châu, linh cảnh quan. Cuối cùng câu chuyện sơn thủy đã được kể cho thiếu niên Trần Tùng. Thường Bá nhặt một hạt lạc ném vào miệng, nhai kỹ, nâng tay lên, hai ngón tay kẹp lại, chỉ còn một đường. Trần Tùng cười rạng rỡ nói, biết rồi, chẳng phải là nói hai đường thiện ác của hắn từ nhỏ đã rất gần nhau sao? Hì hì, ta là ai, đọc sách chăm chỉ, nghe kể chuyện lại càng chăm chú. Lão nhân gật đầu, hỏi thiếu niên một câu, vậy giờ hốt vấn đề liền tới, ngươi cảm thấy thứ hắn bị giam giữ, rốt cuộc là thần tính hay nhân tính? Thiên hạ, địa thượng, đều đang hoạt động. Trong khoảng thời gian này, tiểu mạch đã lấp vào vị trí của bạch cảnh, hơn nữa cũng không thu hồi một trong những bản mệnh phi kiếm ngẫu ti, mà tiếp tục dẫn dắt ngôi sao ngoài vũ trụ đến đây nhằm lấp chỗ trống. Một ngôi sao từ từ hiện lên, với những đường viền khổng lồ và kỳ vĩ, nhân gian tựa như vừa thêm một vòng nhật nguyệt đen kịt. Nhưng khi ngôi sao này tiến gần đường kim tuyến kia, nó lại dần nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn như một viên bảo châu tí hon chặn lại con đường kim tuyến thiên hạ, thiên đạo áp chế đúng nghĩa, lấy tốc độ cực nhanh tiêu mòn thân thể khổng lồ của tiểu mạch cùng kiếm ý giạt rào, khiến cho thân thể chân thật kiên vững của một đại yêu viễn cổ, cùng với đạo lực hùng mạnh của một kiếm tu thuần túy 14 cảnh, cũng trở nên yếu ớt. Bản mệnh phi kiếm ngẫu ti bỗng vỡ vụn, một ngôi sao bắt đầu sụp đổ, tiểu mạch có thể liều chết chống đỡ đến cùng. Nhưng cảnh giới từng tầng đứt gãy không ngừng, cuối cùng hóa thành tro bụi, phiêu tán khắp nhân gian, chỉ đủ để trì hoãn thiên hạ một lúc, nhưng cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Hoặc là, có thể rút lui khỏi thiên đạo màu vàng thông thiên địa này sớm hơn, có lẽ còn có thể giữ lại chút cảnh giới. Nhưng tiểu mạch, giống như bạch cảnh, lại rơi vào vết xe đổ, vẻ mặt bình thản, thân thể đã lệch, cổ đầy thương tích sắp bị nghiền nát, cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Đã không thể giữ được tâm thanh ngôn ngữ để duy trì chống trời, của chân thân và kiếm ý, thậm chí không thể suy nghĩ gì, tiểu mạch cuối cùng chỉ có thể khẽ động môi, như để đáp lại tình cảm của thiếu nữ mũ da trồn kia. Hồi đáp chân thành nhất cũng chỉ là một từ ngắn gọn, cũng thích. Khi chuẩn bị rơi cảnh giới, nếu từ 14 cảnh rơi xuống phi thăng cảnh, tiếp theo là một chuỗi đổ vỡ, sinh tử chỉ trong chớp mắt. Ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện một dải ngân hà rực rỡ, như dòng chảy hùng mạnh lao về phía chỗ hở của đường kim tuyến, bao bọc thân thể tiểu mạch, kéo đường kim tuyến kia lên trở lại. Tiểu mạch như được thần trợ, trong khoảnh khắc kiếm ý bạo tăng. Bên phía man hoang thiên hạ, một lão chân nhân nằm rạp trên đỉnh núi, lớn tiếng kêu gọi chính đạo hưng thịnh, tế ra một con hỏa long lên trời. Đạo pháp nhân gian như rồng. Cũng tại man hoang, thiên sư Triệu Thiên lại của Long Hồ Sơn, tế ra pháp tướng, tay cầm thiên sư kiếm, một tay nâng pháp ấn, điều khiển hỏa long, phi long tại thiên, cùng nhau bù đắp chỗ hở. Thiên hạ bị cản trở. Đất chậm rãi nâng lên, tôn pháp tướng sáu tay ở Ngô Châu, càng đánh càng thêm hăng hái, đã chém tan năm thanh thần binh, gãy năm cánh tay. Vị nữ quan 14 cảnh của thanh minh thiên hạ này, sát tâm mạnh mẽ, dốc hết sức lực, không tiếc tổn thất căn bản đại đạo của mình, chỉ vì một câu nhìn Chu Mật không vừa mắt. Trong Bạch Ngọc Kinh, phía đông nhất, có một vị đạo quan đầu đội chiếc mũ đuôi cá, đạp hư không, đến chiến trường. Ngô Châu, đang điên cuồng chém giết, liếc mắt nhìn một cái, vô cùng bất ngờ. Thì ra là vị Khương Chiếu Ma kia, lặng lẽ chen chân vào 14 cảnh, lâu chủ tử khí lâu, hắn vươn tay ra. Phiền đạo hữu Ngô Châu hãy cắt đứt liên lụy đại đạo với thanh thần binh này, cho bần đạo mượn dùng một lát. Ngô Châu do dự đáp, nếu ngươi dùng âm chiêu với họ Trần, lão nương ta chẳng phải sẽ xui xẻo rồi sao? Ngươi phải nói rõ nguyên do trước đã. Khương Chiếu Ma tháo mũ đạo quan, ném vào ống tay áo đã vén lên, thản nhiên nói, tự oán là tự oán, công đạo là công đạo. Đạo hữu Ngô Châu chớ nên coi thường Bạch Ngọc Kinh. Ngô Châu giễu cợt, quyết không cho mượn thanh thần binh viễn cổ kia. Lão nương bản thân dùng nó để phá hủy, cũng tuyệt đối không cho các ngươi, đám đạo sĩ hôi hám Bạch Ngọc Kinh này, có cơ hội làm càn. Khương Chiếu Ma vẫn giữ tư thế vươn tay đòi binh khí, huống chi bản tọa cũng chẳng muốn nương nhờ võ đạo, nhìn sắc mặt của nó, đặc biệt là bây giờ nó đang ở trên đỉnh núi, bản tọa có thể bỏ qua cảnh giới thần đáo, sau này sẽ báo thù riêng, thoải mái hơn. Ngô Châu, đừng do dự nữa, một đao này, sẽ là toàn bộ công lực võ đạo cả đời của Khương Chiếu Ma, không yếu đâu. Khương Chiếu Ma trong lòng thở dài, liếc mắt nhìn đường kim tuyến tinh thuần bên dưới, nếu còn có sau này thì tốt, có kẻ địch như vậy, không uổng công cuộc đời này. Thật tiếc, thật đáng tiếc. Thấy Ngô Châu chỉ do dự, Khương Chiếu Ma cười cười, không ép buộc nữa, pháp tướng khởi giá quyền, đạo quân bắt đầu hành động, dùng tuyệt học võ đạo của mình để cân nhắc thiên uy mênh mông của thần đạo. Ngô Châu ngay khi cánh tay vỡ vụn, ném thanh thần binh cho Khương Chiếu Ma, nữ quan khí thế lẫm liệt cười lớn một tiếng, đừng có nói không yếu, mà phải là rất mạnh. Khương Chiếu Ma nắm lấy thanh đao, run run cổ tay, vẻ mặt tiếc nuối nói, hơi nhẹ. Ngô Châu nghiến răng, chuẩn bị dùng đạo thân phụ vào thanh đao, lại bị Khương Chiếu Ma đoán ra, lập tức vươn tay ngăn cản nàng. Một tay cầm đao, Khương Chiếu Ma gần như có thể nói là nhục thân thành thần. Vậy mà thật sự bỏ qua tuyệt chiêu võ đạo, cùng đường kim tuyến bắt nguồn từ Tân Thiên Đình. Đạo nhân pháp tướng võ phu Khương Chiếu Ma chém ra một đao không gì cản nổi. Đao quang ẩn chứa võ đạo, kéo theo một chuỗi ánh sáng lưu ly rực rỡ. Đao quang phá vỡ lớp bình chứng đại đạo giống như pháp giới lưu ly, Khương Chiếu Ma đã tháo mũ đuôi cá, gương mặt sáng rực, tóc phiêu diêu, ánh mắt và sắc mặt đều ngập tràn khoái ý, trên cột ánh sáng vàng kia chém ra một đạo vết đạo nhỏ bé. Bắc Câu Lô Châu đã bố trí xong một tòa kiếm trận hùng vĩ, từng đạo kiếm quang bắt nguồn từ núi sông đại địa, không ngừng tăng cường sức mạnh cho đại trận này. Lưu Cảnh Long dùng bản mệnh phi kiếm quy củ làm trung tâm đại trận, dùng Bạch Thường Đưa kiếm làm mũi kiếm của toàn bộ đại trận. Chưa đầy một khoảng thời gian đã mô phỏng ra một đường kim tuyến mặt đất gần với chân tướng. Khương Chiếu Ma không có bất kỳ vết máu nào, pháp tướng vẫn không dính bụi trần, chỉ là trên mặt có những vết nứt do võ đạo hủy bỏ để lại. Hắn bị Ngô Châu không có tay áo cuốn về bên mình, nữ quan buông thõng hai tay áo, vẻ mặt lạnh lùng nói, được rồi. Nếu không phải bạch cảnh xé ra một chỗ hở, thật sự chẳng phải là một trận đại đạo chi tranh, mà chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Chiếu Ma mặc dù đại đạo tổn thất nhiều, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm uể oải, có làm, không nhất định phải có thành, có làm nhưng biết trước không có thành, chính là đạo tâm. Ngô Châu kinh ngạc nói, nhặt được một hạt vàng trong đống phân rồi. Khương Chiếu Ma cười đáp, lời nói bực tức này đừng nói nữa. Nếu Ngô Châu đổi đến Hạo Nhiên thiên hạ, ở bất kỳ một thiên hạ nào khác, đều chỉ càng thêm khó chịu, buồn bực mà thôi. Ngô Châu nói, cũng đúng. Nhân cơ hội này, ta đi một chuyến Bảo Bình Châu Hạo Nhiên thiên hạ, cũng để vị Trần tiên sinh kia yên tâm hơn. Khương Chiếu Ma, ngươi thấy sao? Khương Chiếu Ma nói, về dưỡng thương. Ngô Châu nhìn kỹ một chút, chọn chỗ đặt chân, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng xuống nhân gian, tiện tay túm lấy Chu Hải Kính đang cầm thương chỉ lên trời, nói một câu, đạo lực tiểu cô nương còn yếu thì đừng thêm dầu vào lửa, thông thiên địa không phải là xào rau. Ngô Châu mang Chu Hải Kính về gần tòa đài cao, thấy nàng vẫn còn đầy phẫn nộ, trừng mắt nhìn mình. Ngô Châu buông tay ra, cười nói, tán rồi, đều tán rồi, tiếp theo như thế nào, dù sao chúng ta cũng coi như đã làm hết sức mình rồi, cầu cái lương tâm không thẹn. Chu Hải Kính treo cây thương sắt xuống đất, 12 giải lụa lay động dần tiêu tán, con mắt dọc ở giữa lông mày nàng cũng nhanh chóng phai vết tích. Ngô Châu nói, hai thanh thần binh hành hình và chảm khám, các tiểu cô nương cứ yên tâm cất giữ. Trước đó Ngô Châu ta hạ được mặt mũi, cướp của Trần Bình An một lần, lại không có mặt mũi ức hiếp các ngươi như nhớ lại thời trẻ này. Chu Hải Kính trong nội địa cùng 12 người tụ tập lại với nhau, cũng không lo lắng bị Ngô Châu giết trong chớp mắt. Ngô Châu nhìn những gương mặt trẻ tuổi vừa lo lắng vừa tràn đầy sức sống, giơ ngón tay cái lên với bọn họ, tuổi còn nhỏ, khí phách không nhỏ. Đại Ly gặp may. Ngô Châu vai hơi động, mọc ra hai cánh tay tươi mới như củ sen trắng, tự nói, vị quốc sư trẻ tuổi của các ngươi, thật sự là đối đãi nhân tâm của chúng ta hầu như không phạm sai lầm một người. Trước đó, khi nghị sự ở Văn Miếu Trung Thổ, thực ra đã có một cuộc nghị sự bí mật bên bờ sông dài 5 tháng, ba giáo tổ sư phụ trách ra đề, lễ thánh phụ trách giám khảo và chấm bài. Cuộc thi lớn bên bờ sông, ngoại trừ tu sĩ 14 cảnh của Man Hoang Thiên Hạ, Dư Đầu, Ngô Châu, bọn họ đều có lựa chọn của riêng mình. Nhưng có hai người là ngoại lệ. Trịnh Cư Trung không có thi, Trần Bình An lại càng ngoại lệ, rõ ràng đã hiện thân bên bờ sông mà không cần đáp đề. Ngô Châu đạo tâm chấn động, thật sự gây bất ngờ, con mẹ nó chu mật của Man Hoang, quả nhiên đã để lại hậu thù ở nhân gian. Địa giới rộng lớn ở phía nam đại độc của Bảo Bình Châu, còn có Phù Diêu Châu và Đồng Diệp Châu. Bên trong các tử miếu, số lượng tuy không giống nhau nhưng đều tương đối khả quan, thuộc về ba châu Hạo Nhiên, từng tôn thờ sơn thủy chính thần, tượng thần kim thân dâm từ. Tất cả như bị một sợi dây vàng liên kết lại với nhau, đồng thời bắt đầu sụp đổ, không cho phép các thần linh nhân gian hưởng thụ hương hỏa này. Trong thời khắc này, phải dùng việc tế tự, hy sinh để đạt được vui thần, đầu nhập thiên hạ. Không nói đến Man Hoang thiên hạ, vô số kim quang vỡ vụn hóa thành từng sợi tơ, như từng sợi hương khói lượn lờ bay lên. Đây chính là đại đạo của Chu Mật, tất cả tu sĩ yêu tộc lấy Văn Hải Chu Mật, sáng tạo ra Vân Thủy Văn Đăng mà tu đạo, đều từ tâm khiếu kéo ra một hạt hương hỏa, thần tính, người người đều có. Giống như Chu Mật đang mượn xác thịt của bọn họ, để bồi dưỡng một chút hương hỏa thần tính tinh thuần. Hiện tại, đến phiên Man Hoang thiên hạ phải trả cả vốn lẫn lời. Triệu Thiên lại rút khỏi chỗ hở, một thân đạo liền chìm trong lửa hừng hực, kéo theo tiểu mạch đầy máu bùn, dựa vào thiên sư ấn hóa thành một mảnh đại địa. Pháp kiếm hiển hóa thành một pháp đàn đại trận núi xanh, trong nháy mắt bị kim tuyến chấn áp nghiền nát. Nhân lực cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Mất đi hai kiện pháp khí căn bản của thiên sư phủ truyền thừa mấy ngàn năm, vị thiên sư đã rơi xuống cảnh giới tiên nhân, chỉ mang vẻ mặt như thường, chiếc pháp bào màu vàng tím hóa thành cho bụi xào xạc, thân hình thiên sư như lá thu phiêu xuống nhân gian. Một con thiên hồ 10 đuôi trắng như tuyết, tại thiên sư phủ tung mình một cái, nhẹ nhàng đỡ lấy thiên sư cùng vị kiếm tu kia. Dù lão Tú Tài đã nói không cần đi một chuyến đến Man Hoang, nhưng Á Thánh vẫn quyết định lấy chân thân mà lâm vào bụng Man Hoang. Bạch Trạch hiểu rõ ý đồ của vị thánh nhân Văn Miếu này nhưng vẫn lắc đầu. Á Thánh nhìn những thần tính không ngừng hội tụ trên không trung, kéo về phía đường kim tuyến phía trên kia, lại kéo kéo cổ áo. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, giết ai mà chẳng là giết. Ta không ngại liên thủ, giá cả lớn nhỏ, giết rồi hãy tính. Phỉ Nhiên và Quỹ Khắc đều cảm thấy căng thẳng. Tạ Thạch Cơ đã quen biết nhau nhưng lúc này lại trở nên xa lạ. Âm thần 14 cảnh của Trịnh Cư Trung xuất hiện giữa không trung, vị trí ở phía sau Bạch Trạch, thêm vào Trần Thanh Lưu đang đối đầu với Bạch Trạch, ba người đứng thành một đường thẳng. Nếu Bạch Trạch của tương lai là một ẩn họa mà mọi người không thể khống chế, thì tốt nhất nên giải quyết sớm. Không ngờ, đại yêu 14 cảnh sơ thăng mang theo một cô nương tóc đuôi dê, đứng ở phía sau âm thần của Trịnh Cư Trung và cũng nằm trong đường thẳng ấy. Trần Thanh Lưu mỉm cười nói, tốt, náo nhiệt rồi. Như vậy mới đúng vị, Trịnh Cư Trung không để ý đến hai vị 14 cảnh phía sau, nói, Bạch Trạch, ngươi giống như một người may mắn có vận may rất tốt, thiên địa nhân gian đối với ngươi ưu ái, chỉ có vậy thôi. Nhân gian có rất nhiều nhân vật như vậy, đơn thuần chỉ là mệnh tốt. nhưng mệnh của ngươi đặc biệt tốt, mới trở thành Bạch Trạch lão gia của man hoang thiên hạ này. Chu Mật không dám ăn ngươi, Văn Miếu không dám làm nhục ngươi, họ chỉ kính ngươi vài phần, vì sợ ngươi phát điên. Bạch Trạch cười nói, không thể phản bác. Trịnh Cư Trung tiếp tục, nếu không xét về tài trí, thủ đoạn, khí phách thì ngươi đều không thuộc vào dạng xuất sắc. Tâm địa ngươi thật sự quá mềm, luôn không hạ được sự tàn nhẫn, luôn muốn có một cái gì cũng tốt, để cho ngươi muốn là có được sao. Man Hoang vẫn luôn chờ đợi sự hồi đáp đại đạo của ngươi, nhưng ngươi vẫn không chịu giao phần kỳ vọng này. Cho nên mới tạo cơ hội cho Chu Mật thừa cơ vào, cuối cùng, để Chu Mật thành công mang tai họa đến Viễn Cổ Thiên Đình. Chính vì sự không hành động của ngươi lại chiếm cứ Man Hoang, dẫn đến Trần Bình An, dự liệu xây dựng một chuỗi năm tòa thiên hạ để chống lại đại ngũ hành, thiết tưởng của thần đạo mới thất bại. Bạch Trạch, ngươi thật đáng chết. Bạch Trạch im lặng không lên tiếng. Đại yêu sơ thăng tay chống gậy sốt ruột nói, Bạch Trạch, đừng loạn đạo tâm, chỉ cần kiên trì thêm một lát, Chu Mật có thể mượn thần đạo thiên hạ, nhân gian định rồi. Yêu tộc có thể phản khách thành chủ hay không, ở đây một lần hành động. Mưu đồ của Chu Mật một khi thành công, trên trời sẽ là thiên thượng của thần linh, trên mặt đất sẽ là mặt đất của yêu tộc. Muốn gì được nấy đều tùy tâm tình, tất cả sinh linh có linh đều phải cúi đầu nghe theo. Nhân gian đi lại một con đường cũ. Đối với yêu tộc cố thủ ở một góc man hoang, sống lay lắt đã vạn năm, đây chính là một con đường thông thiên hoàn toàn mới. Sơ Thăng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, thì ra là dương thần 14 cảnh của Trịnh Cư Trung đã xuất hiện ở phía sau hắn và tiêu tốn. Vì vậy, từ đầu đến cuối, bọn họ luôn ở trong đường thẳng. Âm thần Trịnh Cư Trung đột nhiên cười nói, nhưng Bạch Trạch đáng chết cũng là đã bị tính kế từ trong. Nếu Bạch Trạch không như vậy, thiên địa sao thấy được một trong số những nhân tính tinh thuần hơn, tạo ra một thông thiên địa vô hình thứ hai. Đại yêu sơ thăng nhíu mày không thôi, lời nói của Trịnh Cư Trung rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tiêu Tốn cười hì hì nói, não không đủ dùng rồi sao? Tâm thần đại yêu sơ thăng càng bị Trịnh Cư Trung dẫn dắt. Không còn cách nào, trên đạo cùng Trịnh Cư Trung là địch, áp lực không nhỏ. Mấu chốt là Trịnh Cư Trung thứ ba, không biết ẩn nấp ở nơi nào, không có dấu hiệu báo trước, Tiêu Tốn một quyền liền đánh xuyên qua lồng ngực của Sơ Thăng. Súc sinh, ngươi có biết tự do mà ta theo đuổi là gì không? Tiêu Tốn nhe răng cười, đại yêu Sơ Thăng trong nháy mắt đã chạy vọt ra xa, Tiêu Tốn như bóng với hình, bốn phía thiên địa một mảnh đen một mảnh trắng một mảnh màu sắc, như một bức tranh cho tàn do trẻ con tùy tiện ghép lại. Chặn đường đại yêu sơ thăng sắc mặt kinh hãi, quát mắng, Tiêu Tốn, ngươi điên rồi, có tự do không trở thành kiếm tu thuần túy, có tự do Hận Hạo Nhiên liền phản bội kiếm khí trường thành, có tự do ở man hoang thấy ai chướng mắt liền giết người đó. Luôn có tự do Tiêu Tốn làm Tiêu Tốn. Trần Thanh Đô đã quản đông quản tây một vạn năm còn không quản ta, đám vương tọa cẩu thí các ngươi cũng muốn quản ta một quản. Chết đi. Đại yêu sơ thăng bị mắng một tiếng súc sinh, đặt mình vào một anh linh điện man hoang do hắn tự tay khai phá năm đó. Sơ Thăng sắc mặt âm trầm, treo lơ lửng trong hư không vô biên đen kịt, đại yêu tay chống gậy, trong lòng phẫn hận đến cực điểm. Tiêu Tốn đứng trên một đài cao lơ lửng giữa không trung, nàng nhíu mày, thì ra còn có người ngoài lẻn vào. Trịnh Cư Trung đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nói, chi bằng theo ta ở man hoang thu thập tàn cuộc, khai sinh diện mạo mới, lập giáo xưng tổ. Bạch Trạch và đại đạo man hoang không hợp, Tiêu Tốn lại không như vậy. Tiêu Tốn cười khẩy nói, ai đến lập giáo ai đến xưng tổ. Trịnh Cư Trung, ngươi làm ghê tởm ai vậy? Chỉ ngươi cũng xứng để ta phò tá. Ôi ra, buồn nôn rồi, buồn nôn muốn nôn. Trịnh Cư Trung nói, ta đến lập giáo, do ngươi xưng tổ. Tiêu Tốn ngẩn người, hai tay túm lấy tóc đuôi dê, hả? Phía đông nam man hoang, bên trong một động phủ không tên, Lưu Bạch tò mò hỏi. Sư huynh, nếu chúng ta đều là tồn tại do tiên sinh chém tam thi mà ra, thì đợi đến khi tiên sinh trở lại nhân gian, hẳn phải có một đạo thân cực tốt mới đúng. Đủ để gánh chịu thần tính vô hạn của hắn. Thụ thần đáp, chính là quỹ khắc do đại đạo man hoang hiển hóa, tiên sinh đã phân hợp nó vô số lần rồi, sớm đã khai phá ra một con đường chiếm tổ chim khách. Đại khái thư trai tên là Hạo Nhân kia, chính là đạo tràng dùng để hợp đạo lại. Chu Thanh Cao gật đầu nói, không hổ là tiên sinh lão mưu thâm toán. Lưu Bạch cảm thấy cổ quái, vô cùng khó chịu, ta là nữ tử, quỹ khắc cũng là nữ thân, tiên sinh sẽ không cảm thấy ngấy sao? Thụ thần bật cười, đạo chi sở tồn, cái này tính là gì? Tại cửa động phủ, Trịnh Cư Trung đã hai lần vung tay áo, như thể đánh tan cái gì đó. Vũ Ảnh hỏi, sao ngươi không dứt khoát cùng nhau giết Lưu Tiện Dương luôn đi? Chân thân Trịnh Cư Trung cười nói, nếu vậy thì thật sự sẽ tàn lụi hết nhân tính, triệt để thành thần, vậy chúng ta còn nhắm vào cái gì Chu Mật? Ước chừng Chu Mật chỉ sẽ vui vẻ khi thấy thành công, chủ động lựa chọn thông thiên địa, tiếp dẫn hán nhập chủ tân thiên đình. Như vậy thì, ba giáo tổ sư tán đạo, chi từ lên trời chặn đường, đương nhiên còn có sự liên thủ bố cục của Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân. Liền thành trò cười lớn nhất của nhân gian. Vũ Ảnh khó hiểu nói, không hiểu. Trịnh Cư Trung nói, nếu ngươi đều có thể hiểu, Chu Mật há có bị mời vào chồng. Từ vạn năm trở lại đây, ai có thể bị ba giáo tổ sư, nhiều 14 cảnh như vậy, hợp lực nhắm vào. Chỉ có Chu Mật mà thôi. Vũ Ảnh nói, vậy thì nói chút tiếng người mà Cố Sán ta có thể hiểu đi. Trịnh Cư Trung nói, thôi mời ta hộ đạo một đoạn đường, quả thật là hộ đạo cho Trần Bình An, lại không phải Trần Bình An trở lại hạo nhiên mà các ngươi nhìn thấy, mà là Trần Bình An bị hắn giam cầm. Thần tính Trần Bình An giam cầm nhân tính Trần Bình An. Nghe đến đây, Cố Sán tức giận nói, thả rắm. Đừng có nói nhảm ở đây, làm ra vẻ huyền bí. Trịnh Cư Trung nói tiếp, hắn từ lúc còn nhỏ, ranh giới giữa thiện và ác trong lòng hắn quá gần, gần như hòa hợp thành một. Càng là người quen của Trần Bình An bên cạnh, các ngươi sẽ càng khó nhận ra, cái này gọi là dưới chân đèn thì tối. Trên thực tế, chính bản thân Trần Bình An cũng không thể phân biệt rõ ràng cái gì là nhân tính và thần tính chân chính. Sau này, cuối cùng cũng nhận thức được, nhưng đã muộn màng. Nếu đã trở thành một nửa, thì tất nhiên sẽ bị ràng buộc bởi một nửa đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An khi còn nhỏ luôn theo đuổi không sai, tự cho rằng đây là điều đương nhiên, ai cũng nên như vậy. Lại không biết rằng, từ xưa đến nay, những người có suy nghĩ như vậy và hành động theo cách đó, chỉ có thần linh. Người tu đạo đâu còn là người, thì chính là tình huống này. Ngươi hãy thử nghĩ lại xem, trên con đường của hắn, những lần giận dữ to lớn hiếm hoi kia, thực ra có phải chỉ vì lấy thiện thấy ác không? Là đúng sai thị phi, là thiện ác lòng người sao? Là đúng, nhưng không hoàn toàn như vậy. Sớm nhất, năm đó trong ngõ bùn, người học việc lò gốm suýt chút nữa bóp chết Tống Tập Tân. Gần đây, bên bờ Quang Âm Trường Hà, khi nhìn thấy người cầm kiếm, hoàn toàn mới đã ăn mất kiếm linh đã cùng hắn vượt qua rất nhiều gian nan tâm quan. Trần Bình An lấy thần tính làm chủ, nhận thức rõ sự khác biệt giữa hai người, cho nên hắn tức giận, lặp đi lặp lại câu giận dữ đổi lại, trả lại. Một cô nhi cực kỳ cẩn thận, toàn bộ những cơn giận dữ không thể kiềm chế trong cả đời này, đều có thể khái quát thành một câu, các ngươi là người, làm sao có thể làm những loại chuyện này. Trịnh Cư Trung mỉm cười, sai rồi, sai quá sai rồi, chính vì các ngươi là người, các ngươi mới hoang đường như vậy, phạm sai lầm, toàn bộ nhân gian, chính vì cái sai lầm, mới tràn đầy sức sống. Nhân gian chính là do vô số sai lầm đan xen vào nhau, như cỏ dại trên đồng hoang, sinh sôi nảy nở mà tươi tốt, sản sinh ra vô hạn sức sống hoang dã, dịu dàng. Đạo vô tư, thật sự chỉ là dung túng cho điều thiện do người đời sau tổng kết lại, dung túng cho cái ác được định nghĩa bằng văn tự nhân gian hay sao? Chính vì hắn từ nhỏ đã như vậy, cho nên dù phân ra thần tính và nhân tính, Trần Bình An vẫn luôn là Trần Bình An, cho nên chỉ Thánh Tiên Sư mới đi Đồng Diệp Châu, tận mắt nhìn thấy một chút. Vì vậy, Đạo Tổ và Phật Đà cũng đã tới trấn nhỏ Hòe Hoàng, để xác định xem Thôi Sảm và Tề Tĩnh Xuân là đúng hay sai. Thôi Sảm đã đi một chuyến đến Kiếm Khí Trường Thành, mượn hai bản mệnh tự, núi sông điên đảo, cái thực sự đảo lộn, chính là nhân tính và thần tính của thiếu niên lang viễn du giữa núi xanh nước biếc. Khác với sư huynh Thôi Sảm ở đầu thành, Trần Bình An lại tỉnh dậy từ tạo hóa quật trên biển, thần đi lại ở nhân gian, chẳng phải là một giấc mộng lớn sao, có phải không có những lo lắng về cuộc sống mộng phục mộng hay sao? Hai đường kim tuyến trên trời dưới đất lại hòa vào nhau một lần nữa, và chạm vào nhau. Thật khó để phân biệt những điểm giống nhau như thông thiên địa, cũng thật đơn giản, chỉ cần nhìn vị trí phát ra mưa lửa, liền có thể thấy rõ. Từng đợt mưa lửa đang ngày càng gần nhân gian. Thỉnh thoảng có nâng lên, nhưng chung quy vẫn không thể khiến thiên hạ biến thành thiên thượng lâu dài được. Trịnh Cư Trung ngẩng đầu nhìn khung cảnh hùng vĩ của biến đổi vạn năm chưa từng có. Người bên ngoài không thể tưởng tượng được tình cảnh của Trần Bình An, nhưng hắn lại có thể miễn cưỡng hiểu được vài phần. Chắc chắn rằng điều đó còn phải dày vò gian nan hơn nhiều so với thiếu niên dày cỏ năm xưa đi trên chiếc cầu hành lang kia. Dù sao thiếu niên năm xưa từng bước đi về phía tương lai, thì giờ đây lại là bước tới kết thúc của đại đạo trong cả đời này. Một người cả đời quyến luyến nhân gian như vậy, cuối cùng cũng chỉ là việc cùng với những người ngoài trời đất lâu dài dòm ngó nội tâm hắn, và những điều không thể níu giữ trong lòng, chứng minh một chuyện. Trần Bình An ở hẻm Nê Bình, ta từ nhỏ đã là một người tốt. Ta muốn thay Thôi Sảm trông coi Trần Bình An, thần tính không thể quá nhiều, nhân tính không thể quá ít. Còn về việc Trần Bình An có vất vả hay không, có đáng thương hay không, không nằm trong phạm vi cân nhắc của ta. Ta từng cùng Thôi Sảm đánh cờ 10 ván. Thôi Sảm thua ta, chỉ vì bàn cờ quá nhỏ. Bàn cờ càng lớn, kỳ lực của Thôi Sảm càng cao. Người tiếp nhận bàn cờ, chính là Trần Bình An mang thần tính. Cho nên trong trận chiến Đồng Diệp Châu với tiên nhân Hàn Ngọc Thụ, người kia đã tế ra trọng bảo của tông môn. Trần Bình An lại là một thái độ nhàn nhã, không chút để ý, chỉ nói vị thần nữ kia là hạ phạm thượng. Trong trận cộng trảm khương xá, thần tính mà Trần Bình An phóng ra, thật sự giống như thần linh lý trí vĩnh hằng mà không có sai sót sao. chẳng lẽ không phải là người đầy thất tình lục dục sao? Kinh thành Đại Ly, cái gọi là thần tính được Thủy Kính phóng thích ra, vì sao lại nhằm vào thư sinh ác độc nhất? Binh gia sơ tổ Khương Xá chính vì biết rõ chuyện này, mới lựa chọn thu tay trong trận chiến sinh tử ở nửa đoạn sau, mặc cho Trần Bình An có nhân tính chân chính, dùng kiếm chém giết Thoán Vị. Trước đó, Khương Xá đã có sát tâm như thế nào, sát ý nồng đậm ra sao, công khai tuyên bố rằng, Trần Bình An người đầu tiên trong nhân gian chém giết thần linh năm xưa, chính là Khương Xá hắn. Vũ Ảnh trầm mặc hồi lâu, khẽ hỏi, vì sao không chờ thêm một chút? Chờ Trần Bình An chế tạo ra đại ngũ hành. Ta không tin ngươi không có cách nào giúp hắn hóa giải cống phẩm 14 cảnh của hiện. Trịnh Cư Trung có chút bất đắc dĩ, chỉ có ngươi là đệ tử thân truyền, ta mới lạc quan kiên nhẫn như vậy. Trần Bình An sẽ không hỏi ra những vấn đề ngu xuẩn không thể chấp nhận như vậy. Vũ Ảnh hiếm khi không tiếp tục mắng hắn. Trịnh Cư Trung giải thích, muốn nghênh đón hẹp đường, lấy yếu thắng mạnh, phải bắt trước thủ đoạn giết Thái Kim Giản ở trấn nhỏ năm đó. Thắng ở một sự bất ngờ không kịp trở tay, đâu có thứ gì gọi là vạn toàn thực sự. Hai chồng bản vẽ của quốc sư phủ đều là cố ý cho Chu Mật xem, chính là để hắn hiểu lầm rằng sau một kiếm, hai bên đều bắt đầu tích lũy thực lực, vững vàng bày binh bố trận, một ngày nào đó trên chiến trường chính chém giết một trận. Cố Sán, ta hỏi ngươi, Trần Bình An dù thông minh đến đâu, so được với Chu Mật sao? Vũ Ảnh nói, ta cảm thấy so được. Trịnh Cư Trung hiếm khi có chút tức giận, hắn cũng có một kiểu chứng cưỡng bách, thấy người ngốc nhất. May mà Vũ Ảnh bổ sung một câu, Trần Bình An chỉ là chịu thiệt vì tuổi còn trẻ. Trịnh Cư Trung nói, một kiếm kia, đưa kiếm, chịu kiếm, hai bên đều cố ý làm như vậy. Chu Mật trước kia làm cho Trần Bình An chủ quan, hiểu lầm có thể thông qua cầu nối Trần Bình An này, giành được nhiều liên hệ hơn với nhân gian. Trần Bình An thì một mặt để Chu Mật hiểu lầm trận quyết chiến ở 100-200 năm sau, đồng thời, cái mà Chu Mật thật sự liên hệ với nhân gian, không phải một cầu nối đầy bụi trần lòng người, mà là một thần điện. Hương hỏa mặt đất đã sớm được thần tính Trần Bình An tôi luyện qua, xen lẫn vô hạn nhỏ, lại vô hạn nhiều lòng người và nhân tính mà Trần Bình An tích lũy được trước khi đối mặt với tâm ma, giết mình hàng triệu lần. Chu Mật không dám tùy tiện luyện hóa, lại không nỡ tùy tiện bỏ đi. Tân Thiên Đỉnh trung quy là một đạo tràng thần đạo hoàn chỉnh, không thể dùng ngoại lực phá hủy, chỉ có thể tách ra một chút, cưỡng ép nhét vào trên người Ly Chân mấy người, muốn xem xét tình hình, nhưng những chí cao mới này, trung quy chỉ là ngụy chí cao. Người ở trên cao nhìn núi sông rõ mồn một, người ngước nhìn vách núi thì thấy ánh trời mây che phủ. Đại đạo một đường thông thiên địa, chỉ có thể cưỡng ép ăn luôn Ly Chân mấy người, mắng Trần Bình An một câu đồ tiện chủng, đã coi như Chu Mật có tu dưỡng tốt rồi. Quả nhiên, ngay khi Trịnh Cư Trung nói lời này, đường kim tuyến thiên hạ không gì cản nổi kia, bỗng xuất hiện một trận dao động nhẹ không hợp lý chút nào, trong tình huống không có bất kỳ tu sĩ nhân gian nào quấy nhiễu, xuất hiện từng trận âm thanh nhỏ bé như đồ sứ xuất hiện vết nứt. Giữa thiên địa vang lên từng đợt sóng lớn đại đạo như chuông đồng vang vọng, trận mưa lửa tầm tã vốn đã khí thế bàng bạc càng thêm rực rỡ đoạt mắt, thần tính va chạm vào nhau kịch liệt không thôi, càng thêm diễn biến kịch liệt, một đường kim tuyến trong nháy mắt mặt đất cực cao. Trịnh Cư Trung mỉm cười, bên lề chút ý kiến, Trần Bình An ở Thác Nguyệt Sơn có nói, nếu có đạo linh như Nguyên Hung, thì Nguyên Hung cũng không thể nào thấy được hắn rút kiếm như thế nào. Đấy chẳng phải là khoác lác đâu. Cố Sán, ngươi cho rằng điều mà Thôi Sàm thực sự muốn giấu kín chính là mối quan hệ giữa Lão Kiếm Điều và Trần Bình An sao? Không đúng, mà là nhân thần chi tính mà Trần Bình An tích lũy từ một đứa trẻ mồ côi lại bị lẫn lộn một mảnh. Đấy mới là điều đáng sợ thật sự của Trần Bình An. Sử dụng kiếm linh của Lão Kiếm Điều để che đậy việc này là hợp lý nhất. Trịnh Cư Trung tiếp tục nói, chúng ta đã mưu đồ từ lâu, các quân cờ thật sự lần lượt xuất hiện qua hai câu trong bộ kinh điển đứng đầu. Câu Thiên Hành Kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức trong quẻ thứ nhất. Năm đó, tại Ly Châu Động Thiên, sát cơ vây quanh, đã thiết lập cục chết chắc cho Tề Tĩnh Xuân. Nhưng không ngờ, rằng hai bên sư huynh đệ lại bàn về cách giải quyết vấn đề của nhân gian. Họ mong muốn làm sạch phế tích thiên đình cổ xưa như những đám mây đen u ám. Nếu không làm đến mức cực hạn, tự nhiên sẽ không thể thành công. Nhưng chỉ dựa vào trí thức của Thôi Đạm thì lại không đủ. Tính toán lòng người đến mức cực hạn lại phản tác dụng, làm mất đi thiên tâm. Dù cho ngươi mở đầu bài văn hùng tráng đến đâu, cuối cùng vẫn có sự sai lệch, khó mà gọi đó là hành trình của đại đạo. Ít nhất, việc học hỏi và nghiệp chướng mà Thôi Sàm thúc đẩy chỉ kéo dài khoảng 100 năm mà thôi, chứ không phải ngàn năm. Thời thế đang nghiêng ngả, Thôi Sàm không còn nhiều thời gian nữa. Câu địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tài vật trong quẻ thứ hai, chính là đáp án cho vấn đề lớn của trời này, cách giải duy nhất. Cố Sán, ngươi có thuộc không? Cố Sán cảm thấy sức ép từ mặt đất của kim tuyến, trong lòng nóng như lửa đốt, liền không khách khí nói, lão tử thuộc mẹ ngươi. Trịnh Cư Trung hắc hắc cười, sự nhẫn nại cũng có giới hạn. Dù sao tiểu tử này giờ cũng chỉ là một phế vật không liên quan đến đại cục, May sao Cố Sán nhanh chóng sửa miệng, như đứa trẻ mới học đọc sách ở thôn quê, nhanh chóng đọc đến Hoàng Thường Nguyên Cát, Văn Tại Trung Giã, Long Chiến Vu Giã, Kỳ Đạo Cùng Giã. Cố Sán đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nói, là ngươi hoặc Thôi Sàm đã hẹn trước với hắn. Trịnh Cư Trung lắc đầu nói, không phải, chính hắn tự nghĩ ra, hoặc có thể nói là một phần thiên nhân cảm ứng sau khi hắn chứng đạo Phú Thăng. Đệ tử đầu tiên của Đại Tổ Thác Nguyệt Sơn là Nguyên Hung, thực ra tên ban đầu mà Bạch Trạch đặt cho là Nguyên Cát. Tiểu đạo đồng theo sư phụ, ôm hồ cầm vượt ngàn núi bể, tên là Hoàng Thường. Chân Long cuối cùng trên đời, chân bước lên bờ ở Vương quốc Bảo Bình Châu, tháo chạy về phía Bắc, một con rồng lạc ở Ly Châu Động Thiên. Đúng là vì Long Chiến Vu Giã, quái vật lang thang 5 tháng của Đại Thụ Vương Triều, chịu đựng cơn giông bão 7.000 năm, trải qua 3.000 năm hiện, chờ đợi một hồi binh giải, Kỳ Đạo Cùng Giã. Cố Sán lòng đau như cắt nói, đạo tổ cũng chẳng lên tiếng, không dám đứng đầu thiên hạ. Trịnh Cư Trung cười nói, là để nói cho các ngươi, không phải cho một số người khác. Dù sao vẫn là một thư sinh chưa trải qua một ngày học vấn, vẫn mang trong mình bản sắc của một người luôn hy vọng không bị người khác thất vọng. Chu Mật Văn Hải Man Hoang, Trần Bình An Lạc Phách Sơn. Trước trận thiên địa thông này, trong quá trình bọn họ dần dần trở thành một nửa của mỗi bên, đại đạo mà họ tranh đấu thực sự là gì? Áp dụng bản tính nhân gian để sinh ra nhiều thần tính nhất, nên họ lên trời. Lấy thần tính để sinh ra nhân tính lớn nhất, nên họ ở lại đất. Ba giáo tổ sư tán đạo, ngăn cản Chu Mật hấp thụ thêm nhiều nhân tính từ nhân gian. Đạo sĩ Tiên Úy canh cửa, chính là để ngăn cản thần tính của Trần Bình An trở nên càng thêm mạnh mẽ. Sau khi trở về Hạo Nhiên, những cơn giận đặc biệt rõ ràng, mang theo nỗi đau đớn khắc sâu, ánh mắt dịu dàng và ngôn ngữ, chính là nhân tính sinh ra từ thần tính. Cố Sán hỏi một câu hỏi cực kỳ quan trọng, Nguyễn Tú sẽ làm gì? Trịnh Cư Trung đáp, còn phải xem năm đó Tề Tĩnh Xuân và Thôi Sàm đã nói gì với nàng. Cố Sán trầm mặc lâu, hỏi một câu cuối cùng, các ngươi có hỏi ý nguyện của Trần Bình An không? Có để ý đến suy nghĩ và cảm xúc của hắn không? Trịnh Cư Trung đưa ra một câu trả lời có tính chất mơ hồ, khó mà nói. Năm đó, sư huynh đệ hai bên liên thủ, cùng Chu Mật của Man Hoang ngồi trên một chiếc thuyền tại Đồng Diệp Châu, đã đối mặt trò chuyện đôi ba câu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước khi Nguyễn Tú hấp thụ toàn bộ thần tính của Lý Liễu, họ cùng nhau đến chân núi Thần Tú, nơi vách núi khắc bốn chữ Thiên Khai Thần Tú. Nguyễn Tú ngồi ở phía trên chữ Thiên, một đường nét thản nhiên nói, Tề tiên sinh, ta không muốn nhìn thấy hắn. Tề Tĩnh Xuân cười nói, ta hiểu. Bởi vậy ta mới mang hắn đến đây. Nguyễn Tú nghĩ một chút rồi gật đầu. Tề Tĩnh Xuân quay đầu thoáng nhìn Thôi Sàm bên cạnh. Sư huynh, thế nào? Nhân duyên của ta và ngươi phải chăng đã được rõ ràng? Thôi Sàm không hề thay đổi sắc mặt, không nao núng. Trong mấy sư đệ đồng môn năm xưa, chỉ riêng ngươi Tề Tĩnh Xuân là đặc biệt coi trọng thắng thua. Khoa trương, cố chấp, nhất định đòi hỏi cao thấp, chính là người nhỏ mọn. Khi Tề Tĩnh Xuân trò chuyện với Nguyễn Tú, Thôi Sàm lại nhớ lại một số chuyện nhỏ xưa, một vài hình ảnh, có chút liên quan đến A Lương. Hán tử lùn tịt, với bộ râu xồm xoàm, láo lỉnh khuyên rượu nói, tiểu Tề, rượu của ngươi hôm nay thật không tệ, xứng đáng hạng nhất, nhưng tửu lượng ngươi kém quá, đừng nói hạng nhất, có khi đến đội sổ luôn ấy chứ. Thiếu niên mặt đỏ bừng tức giận, vỗ bàn, cái gì? Lại thêm một bầu nữa. Tả sư huynh và Lưu sư huynh đã bị ta làm gục rồi, sao ta lại đội sổ được? A Lương, Thôi Sàm, các ngươi đừng chạy. Sau đó là cảnh thiếu niên nằm bò trên bàn nói mê man, thiếu niên đặt chén rượu xuống, ánh mắt vẫn sáng như sao. A Lương bên kia nhặt thức ăn, dọn dẹp chiến trường, thức ăn thừa trong đĩa gom lại, không thiếu một đũa. Hán tử đầy dầu mỡ, lau miệng làm nhảm, nào biết rằng sau này ai sẽ là tiên nữ hiệp nữ gả cho hắn, thật đáng mừng cho nàng. Cuối cùng hắn ngồi lưng ghế, không rõ từ đâu lấy trộm hay mua được bảo tọa giá rẻ, đan chân lên bàn, nhẹ nhàng vỗ bụng, ngậm tăm xỉa răng, ở một cái thật to rồi cười mắng, ngươi cùng hắn cãi nhau làm gì? Thôi Sàm mỉm cười, thì cho vui mà. A Lương trợn mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng thiếu niên, không thể nào nhịn nổi lần không nôn, tửu lượng này có thể uống bao nhiêu? Cái nết này, hay, ta thích quá đi. Thôi Sàm nhíu mày, nói, giảng một chút quy củ đi, bỏ chân xuống. A Lương nghe vậy lập tức bỏ chân xuống. Thôi Đạm đứng dậy dọn dẹp bát đũa, liếc nhìn một tên cường tráng đang nằm bò trên bàn ngáy khò khò. Lưu Thập Lục, đừng giả vờ ngủ nữa, mau giúp một tay đi. Lưu Thập Lục ngay lập tức ưỡn lưng, giả ngốc hỏi, trời sáng rồi à? A Lương lén lút thầm nói, hay, ta lại đặt chân lên bàn rồi. Thôi Sàm trừng mắt, lại cố hạ thấp âm lượng nhắc nhở, A Lương. A Lương đành phải ỉu xìu thu chân lại. Tên Thôi Sàm này luôn có những chứng bệnh kỳ quái. Chẳng hạn như chỉ cần thấy trang sách bị gấp mép, hắn nhất định phải vuốt thẳng. Không kể sách trên giá sách hay bất kỳ món đồ văn phòng nào trên bàn, đều phải được đặt đúng chỗ. Dù cho bị mấy vị sư đệ đồng môn làm rối loạn, hắn cũng chưa từng lên tiếng, chỉ lặng lẽ sửa lại vị trí của chúng. Tả Ngốc Tử còn hơi khỏe, Lưu Thập Lục thì có chút vô tình, nhưng Tiểu Tề thì chắc chắn là cố ý. Nhìn thấy Thôi Sàm lẩm bẩm dọn dẹp bát đũa, A Lương cười nói, như vậy mới phải, cuối cùng cũng có chút mùi người rồi. Tả Hữu bỗng ngồi dậy, bắt đầu tính toán, đưa tay nói, A Lương, 6 đồng bạc, tính sổ thôi. A Lương giả ngốc, tỏ vẻ đau lòng, à, ta chính là văn thánh nhất mạch, người nhà cả mà, Tả Hữu, cái này không có ý nghĩa gì cả, các ngươi nghèo ta thì ta phong nhã chút thôi thôi mà. Tả Chỉ vươn tay, đừng lắm lời, Lưu Thập Lục, đi chặn cửa, hắn không đưa tiền thì không cho đi. Cuối cùng, một cái bàn rượu, dường như chỉ có một thiếu niên đơn thuần nằm ngủ say khò khò bên kia. Lão Tú Tài vừa viết xong một bộ sách không biết có thể in khắc hay không, dọn dẹp bản thảo xong xuôi, men theo mùi rượu chạy đến, đứng bên ngoài cửa, cười hì hì xem náo nhiệt rồi lại lo lắng, sợ đánh thức học trò nhỏ tuổi nhất, nên tiên sinh đành phải chống nạnh, nhỏ giọng mắng những người còn tỉnh trong phòng. A Lương đặt một nén bạc lên bàn, hét mũi lên trời, thở dài một tiếng, nhanh chân bước qua ngưỡng cửa, rồi vỗ vào đầu Tả Hữu, nói, ngây ra đó làm gì, rót rượu cho A Lương, lấy tiền rồi. Mau đi mua thêm chút thịt kho tàu làm đồ nhắm nhé, mang Tiểu Thập Lục theo, hắn cao lớn, mặc cả có khí thế sẽ tiết kiệm được chút đỉnh. Ta lại cùng A Lương uống thêm ly nhé. Thôi Sàm, ngươi cõng Tiểu Tề về nghỉ trước đi, lát nữa chúng ta chơi oản tù tì, đừng đánh thức Tiểu Tề nào. A Lương, chúng ta uống một chén, sao thế, ngươi tự rót cho mình nhiều rượu như vậy, chén rượu của ta ít quá, buồn bực cái gì chứ, có 6 đồng bạc thôi mà, sao lại có vẻ khổ sở thế. Một hào kiệt nhân vật anh tuấn tiêu sái như ngươi, không có khí thế gì hết. Linh cảnh quan. Lão nhân cười nói, thiếu niên lang, câu chuyện đã kể hết rồi, muốn mở ra chương mới rồi. Trần Tùng cười gật đầu, đứng dậy nhặt một hạt đậu phộng trong đĩa, bỏ vào miệng nhai kỹ, rồi mỉm cười nói, đại sư huynh, những thứ còn lại, đều để lại cho các ngươi đấy. Ngoài trời, nữ tử cao lớn đã gần đến Tân Thiên Đình, hai tay treo kiếm, tạm dừng lại, cười nói, được. Thôi Sàm đứng dậy, chắp tay với tiểu sư đệ. Trần Bình An chân thành bái biệt đại sư huynh. Một hạt ánh sáng ở tổ trạch Nê Bình Hạng, Nhữ Châu, Bảo Bình Châu, Hạo Nhiên Thiên Hạ đột nhiên sáng lên, một đường hư tuyến theo dấu chân thiếu niên dày cỏ đã đi qua, trên đại địa nhân gian vạch ra một con hỏa long cực kỳ rực rỡ. Hỏa thần Nguyễn Tú tiến vào Tân Thiên Đình, ngồi ở vị trí cao nhất. Thiên Ngoại Thiên, người cầm kiếm tiếp nhận ánh sáng bắt nguồn từ nhân gian. Thiên địa nhân gian, vì thế xuất hiện thiên địa thông thứ hai. Người cầm kiếm tay áo bay phất phới, đi về nhân gian. Nàng tươi cười dịu dàng, giống như trong đôi mắt vàng rực của nàng, cất giữ toàn bộ nhân gian từ vạn năm trước đến vạn năm sau. Chủ nhân, tất cả thần tính đều hóa thành một thanh trường kiếm, thân hình nữ tử cao lớn hư vô phiêu miểu. Thiên địa tiếp giáp, Trần Bình An tay cầm trường kiếm, vươn một bàn tay, cùng nàng quỳ một chân chạm tay. Thiên đạo sụp đổ, ta Trần Bình An, chỉ với một kiếm, có thể rời núi, đoạn sông, lật biển. Hàng yêu, chấn ma, sắc thần, hái sao, phá thành, khai thiên. Trời đất nhất định sẽ cho kẻ trầm mặc lâu ngày tiếng sấm lớn nhất. Thiên đạo sụp đổ, ta Trần Bình An, chỉ với một kiếm, có thể rời núi, đoạn sông, lật biển. Hàng yêu, chấn ma, sắc thần, hái sao, phá thành, khai thiên. Một dải kim tuyến thần đạo kết nối thiên địa từ xưa, trời dần hạ thấp, còn đất thì không ngừng thăng lên. Thế mạnh của phần sau bộc lộ rõ ràng, chỉ có thể xuống và xuống nữa. Nhưng tại mỗi khoảng trừng, nơi tiếp giáp giữa trời và đất lại bùng nổ thành một trận pháo hoa rực rỡ, những lớp sóng thần đạo mạnh mẽ lan tỏa, như những đợt sóng đại đạo ập vào thanh thiên, khuấy động không gian quang âm. Những tia sáng như kim quang hóa thành hàng triệu bông tuyết vàng, bay lượn như những viên ngọc bị cuốn theo gió, mỗi bông tuyết đều được thêu dệt bằng ánh sáng ngũ sắc, giữa thiên địa ấy, tựa như âm thanh của sáo trúc ngân nga. Nếu như nói việc tán đạo của Tam giáo tổ sư trước đây, khiến thiên hạ chìm trong một cơn mưa lớn liên miên, thì giờ đây, năm tòa thiên hạ lại như đang ở trong một cơn tuyết. Tuy nhiên, có một con đường thần đạo mới mẻ liên kết thiên địa, thiên hạ chủ động kết nối với mặt đất, với khí phách to lớn không gì có thể cản nổi, hướng về Tân Thiên Đình mà chỉ có một vị trí cao thần linh làm chủ. So với sự giằng co trước đó, trong khoảng thời gian đó có nhiều lần lên xuống bất định, phần sau lại như không gặp trở ngại, thẳng tắp như kiếm khai thiên. Chỉ có những tu sĩ 14 cảnh cũ và những người chứng đạo phi thăng mới có thể mơ hồ nhận ra một chút manh mối. Nhưng không ai dám khẳng định mình đã nhìn thấu được nguyên do của trước kia và kết cục của sau này. Vu Huyền trấn giữ Ngân Hà Thiên Ngoại, lão chân nhân nhíu mày, không ngừng bấm đốt ngón tay, từng đợt tia lửa bùng lên, khói xanh lượn lờ quanh ông. Lão chân nhân nhất định phải tính ra một kết quả rõ ràng, nhưng cuối cùng tay áo đã bốc cháy, buộc lão phải dùng sức rung tay áo, không thể tính toán thêm nữa. Lão nhìn về phía Thiên Sư phủ Long Hồ Sơn, nơi thiên hồ 10 đuôi cuộn vừa như một đám tuyết mềm mại, bảo vệ thanh niên đạo sĩ nhưng lại mất đi thiên sư kiếm và pháp ấn. Lão chân nhân vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng cũng có chút yên lòng, may mắn là không xảy ra bi kịch. Vu Huyền không chú ý đến bản thân nữa, dùng hết lực lượng nâng tay vẽ một tấm phù triện, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng vẽ một đường, phù triện rơi xuống Long Hồ Sơn, cố gắng giúp thiên sư phủ bao bọc khí số của ngọn núi này, không để nó bị tiết ra ngoài nhanh chóng, rơi vào cõi tan tác. Về phần Lạc Phách Sơn bên kia, cái giá phải trả đặc biệt lớn, tổn thất nặng nề, mà Vu Huyền chỉ có thể xác định là vô tâm vô lực. Nếu không có sự xoay chuyển của vị đạo sĩ thứ nhất trên nhân gian trấn giữ sơn môn, hy vọng rằng hôm nay mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hai đường kim tuyến gây ra sự liên thông giữa thiên hạ và địa thượng, mỗi bên đều muốn mạnh mẽ như trẻ tre, nhưng nhìn tổng thể lại là thế lực ngang nhau, nên mỗi bên đều thể hiện thần thông, ở nhân gian có những phục bút và viện thủ riêng của mình. Thiên hạ vì muốn nhanh chóng hạ xuống và bén rễ, sau sự việc này đã bị Trần Bình An tính kế, họ không thể không tiến vào ngõ hẹp, muốn hung hăng đâm một nhát, lấy cái chết đổi cái sống, từ đó giành lấy chút cơ hội cho Tam giáo tổ sư Định Phong bao hoàn toàn cho nhân gian. Vậy thì Chu Mật ngay lập tức quyết định đánh cược một ván, giết thằng ngốc cầm dao ở ngõ hẻm để thông suốt con đường giữa Tân Thiên Đình và nhân gian cũ, tái tạo phi thăng đài, từ đó Tam giáo tổ sư không còn cách nào chỉ tay năm ngón. Việc liên thủ của Chi Từ chặn cửa sẽ rơi vào khoảng không, chỉ cần làm được chuyện này, thành công đi qua ngõ hẻm, sẽ có cơ hội thu thập Tam giáo tổ sư sau khi tán đạo, cùng Chi Từ. Tư lương đại đạo của nhân gian mới trong tương lai có thể lớn hơn 4 phần này sao? Điều quan trọng là, địa thượng phải ngăn chặn thiên hạ càng nhiều càng tốt, tiêu hao nhiều thần tính của phần trước, sử dụng sơn hà đại địa cùng sinh linh có linh, không phân thiện ác, đều có thể gánh vác một phần thần tính cống phẩm cho cả hai bên. Sự gánh vác của họ chính là hình thức áp chế Chu Mật, chủ nhân Tân Thiên Đình cùng Trần Bình An mang thần tính. Câu nói kẻ lưu manh luôn có cùng một tiếng nói từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. Những trẻ em đang học vỡ lòng dưới nhân gian đều ngẩng đầu lên ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ trên trời, không biết pháo sẽ lớn cỡ nào trong dịp Tết này. Khương Chiếu Ma mất đi toàn bộ võ học, đạo thân thiên địa tổn thương nghiêm trọng, trở về từ khí lâu, thoáng nhìn dư đầu đang bảo vệ Tam Thanh Các, dường như nói rằng trận ân oán giữa ta và ngươi, cuối cùng sẽ không có cách nào báo thù được. Dư đầu cười cười, vị gia hỏa này, kiếp trước kiếp này đều là anh hùng, hôm nay lại làm loại chuyện này, trong năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh đều cảm thấy bất ngờ, nhưng dư đầu lại không hề kinh ngạc. Trước đó, Trần Bình An tới đây, hình như rất thao lược định ly gián quan hệ giữa Khương Chiếu Ma và Dư Đẩu, Tử Khí Lâu và Bạch Ngọc Kinh, nhưng rốt cuộc lại nói đúng điều mà mọi người đang thầm nghĩ. Khương Chiếu Ma ở lại Tử Khí Lâu, tựa vào lan can, một cánh tay giơ lên, ra hiệu với tất cả đạo quan Khương Thị không đến quấy rầy, cũng đừng nói lời khách sáo thăm hỏi sức khỏe của hắn. Khương Chiếu Ma nói, Dư Đẩu, nếu có cơ hội tiếp kiếm một lần nữa, ngươi đừng giúp ta tìm cơ hội xoay chuyển nữa. Nếu ngươi không đồng ý, đến lúc đó ta sẽ hợp tác với người khác hỏi kiếm, cùng nhau lật đổ Bạch Ngọc Kinh. Dư Đẩu gật đầu, được. Khương Chiếu Ma của Tử Khí Lâu, có phần giống như thiếu nữ mũ gia chuẩn bên cạnh Trần Sơn Chủ, hay Tiêu Tốn ở Man Hoang, dường như không ai biết, trong một khoảnh khắc sau đó bọn họ sẽ làm gì. Một đoạn thời gian trước, Ninh Diêu rời khỏi đỉnh bậc thang thần đạo tập Linh Phong, ngự kiếm phi thăng, động tác nhẹ nhàng, ôm lấy thiếu nữ mũ gia chuẩn sau hai trận tán đạo liên tiếp. Thiếu nữ đã rơi cảnh xuống ngọc phác, dùng mũ da trồn che mặt, không biết liệu Bạch Cảnh có cảm thấy mình thật sự vô dụng, hay Tạ Cẩu không dám đối diện tình cảnh Tiểu Mạch bù đắp những thiếu sót. Bay trở lại Lạc Phách Sơn, Tạ Cẩu đã dọn dẹp xong tâm trạng, đứng bên cạnh Sơn chủ phu nhân, dần dần nâng mũ da trồn lên, chỉ dám hé lộ chút ánh mắt, cẩn thận nhìn lên trời. Ninh Diều nhẹ giọng nói, người bây giờ là ngọc phác, cho dù có mở to mắt cũng không nhìn rõ điều gì. Tạ Cẩu ngu ngơ, đột nhiên nổi giận. Lập tức đội lại mũ da trồn, trước tiên dùng sức kéo và lắc đầu, sau đó chống nạnh, Ninh Diêu, sao ngươi lại an ủi người như thế chứ? Sơn chủ đúng là thiếu nhãn lực, tìm một người vợ không ôn nhu như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ninh Diêu vươn tay chỉnh lại chiếc mũ da trồn ngày càng lệch trên đầu nàng, cười nói, ta thật sự không phải người khéo léo thấu hiểu lòng người, nhưng nếu nói ai trên đời này tin hắn nhất thì các ngươi cũng không thể sánh với ta. Sau đó, những vị 14 cảnh trước mưa sau mưa Hạo Nhiên và Tiểu Mạch đã làm vỡ vụn phi kiếm bản mệnh Ngẫu Ti, bị thiên sư Triệu Thiên lại mang đi ra khỏi chỗ hở, cùng nhau tiến về Long Hồ Sơn của Trung Thổ Thần Châu. Tạ Cẩu thở phào nhẹ nhõm, gãi mặt, Ninh Diêu lên tiếng, lúc đầu ta còn lo ngươi cố tình dẫn lên trời, trước dụ Tiểu Mạch tiên sinh đi bù lại chỗ hở, ngươi lại đưa kiếm, thành công rồi thì chạy trốn. Tạ Cẩu cười toe toét, thẳng thắn nói, trước khi lên trời, quả thật có ý định đó. Nhưng cuối cùng, vẫn phải thôi. Còn lý do vì sao, lại không nghĩ ra được. Sau một hồi im lặng, Tạ Cẩu vỗ tay nói, lần trước cùng Sơn chủ đi du lịch ở Đồng Diệp Châu, đi rừng rừng, Sơn chủ đã nói rất nhiều lý lẽ từ cảnh vật, trong đó có hai điều, bây giờ nghĩ lại, hình như chính là cố tình nói với ta. Ninh Diêu tò mò hỏi, đó là lý lẽ gì? Một điều là Phật gia nói ngôn ngữ trong âm thanh đều như tiếng trống vang. Không cũng là không, không không cũng là không, có người nghe thanh duyên giác, có người thì điếc làm ngơ. Tạ Cẩu tiếp lời, một điều nữa, phía dưới núi nhìn người khác, nên bàn chuyện không bàn tâm, lên núi tu đạo thì phải bàn tâm bàn chuyện, thiên đạo tự nhiên nhân đạo chính mình, muốn biết mình thực sự là ai, chỉ có thể trong một khoảnh khắc sau ngàn vạn do dự. Ninh Diêu gật đầu, đã nói cho Bạch Cảnh nghe, muốn nhân gian có thêm một Tạ Cẩu. Cũng là Trần Bình An nói với chính mình, Tạ Cẩu nhíu mày nhưng không nói, muốn nói lại thôi, liếc nhìn Ninh Diêu, cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào, vì dù sao cũng là một vị thứ tịch lao tâm lao lực cao, không muốn làm ảnh hưởng đến tâm đạo của Sơn chủ phu nhân. Ninh Diêu lại cười hiểu ý, nâng tay lên, trên không trung vạch ra một đường thẳng, nhìn sơ qua có vẻ là đường thẳng, nhưng nhìn kỹ lại là một đường cong, giải thích là hắn, cũng là Bạch Cảnh, hoặc là Tạ Cẩu. Tạ Cẩu lĩnh hội, hiểu rồi. Rất hợp lý. Ninh Diêu cười hỏi, thật sự hiểu hay chỉ giả vờ hiểu? Tạ Cẩu trợn mắt, Ninh Diêu, bản thư tịch này không phải ngồi cùng bàn với Cam Nhất Ban. Hai chúng ta đều là thiên tài thông minh, không ai coi thường ai. Thiếu nữ mũ ra chuồn gõ gõ ngón tay, trong khi ở dưới đường thẳng giống như, thủy văn nhân gian ấy xuất hiện thêm chút nhảy lên mặt nước hoặc là chìm vào đáy nước, mà giữa những hạt giống và hoa này lại vây quanh đường cong liên kết, quấn lấy một dải kim tuyến khác. Ninh Diêu gật đầu, là thật sự hiểu rồi. Tạ Cẩu hai tay chống nạnh, cười lớn, nếu là tiểu mạch thì có lẽ phải bó tay rồi. Ninh Diêu hỏi, vậy ngươi còn thích tiểu mạch tiên sinh như vậy không? Tạ Cẩu đáp, thân này vốn không biết sầu, chỉ sợ vạn nhất gặp phải điều ôn nhu. Ninh Diêu mỉm cười, tiểu mễ lạp đã ám chỉ rồi, ngươi đây là sao chép? Tạ Cẩu thở dài, Chu tiên sinh đã nói, người đọc sách không gọi là sao chép, mà gọi là mượn. Đừng cắt bỏ cái cũ mà thân phong nhã, chuyển ích đa sư là thầy ta. Tạ Cẩu dùng tâm tình hỏi, tiếp theo phải làm gì? Ninh Diêu trả lời, đưa kiếm. Tạ Cẩu ngẩn người, đưa tay che miệng lại, rồi hạ giọng nói, người ở sơn môn kia, bây giờ ta càng không thể đấu lại rồi a. Trước mặt các nàng, dòng nước huyền ảo kia, tuy như một đường thẳng nhưng lại khúc khuỷu không thể phân biệt, chính là Trần Bình An, hay Tạ Cẩu, mối liên hệ giữa người và thần, hành trình của đại đạo, thật sự không thể tách rời. Dù là ai đang dẫn dắt, cuối cùng họ cũng chỉ có thể nói những lời tương tự, làm những việc giống nhau. Nhưng đôi khi có những tâm tư và hành động như hạt giống gieo trồng giữa nhân quả, chúng thể hiện ra lại là những điều mà người ngoài khó mà hiểu được, giống như những người hiền triết thấu hiểu lòng người, gọi là người sống tách biệt, chẳng phải thần thánh thì cũng là dã thú. Thôi Sàm dã man chuyển đổi trật tự, không hoàn toàn phân tách chủ và khách, trước cuộc chiến núi sông Lầm Than, trong hang động tạo hóa hiện thân, người chủ du lịch nhân gian, một trận thư giản hồ, đã khiến Trần Bình An, từ chỗ không sai và hy vọng mà bước đi vào vực sâu vô tận, tuyệt vọng vượt ngoài sức chịu đựng. Năm xưa mảnh vỡ không chỉ là một viên ngọc vàng, mà chính là thần tính của Trần Bình An, càng tiếp xúc với trời đất thì càng mạnh mẽ. Sau khi rời khỏi quê hương nhỏ Ly Châu Động Thiên, cùng với tâm tư vỡ vụn, tạo ra một cái hố lớn đó chính là tâm hồ, khiến Trần Bình An cả đời không thể tự mình bù đắp. Sai lầm và tiếc nuối, đã định trước trở thành tồn tại vĩnh viễn, ngươi chỉ có thể vượt qua mà thôi. Nhân tâm khiếm khuyết, luôn như bóng với hình cả đời này. Điểm tàn nhẫn nhất của Thôi Sàm, chính là trong bức thư mật như di thư của hắn. Cố ý cho Trần Bình An biết kết cục của những người chết oan ở thư giản hồ, đều không tệ. Bên ngoài, như để Trần Bình An yên lòng, nhưng kỳ thực là để hắn không có cơ hội tự sửa sai, cứu vãn nữa. Tóm lại, hắn tuyệt đối không cho Trần Bình An tự nhận lương tâm không thẹn cơ hội. Dù ngươi kế nhiệm tân quốc sư của Đại Ly, nắm giữ thực quyền, một thư giản hồ nhỏ bé như vậy cũng không thể cứu vãn. Năm xưa những người chết oan chẳng phải cũng đã chết, lùi một vạn bước mà nói, dù ngươi thuật pháp thông thiên, chen chân vào cảnh giới thứ 14 hay cả thứ 15, tùy ý đảo ngược thiên địa thời gian. Nhưng nếu ngươi không muốn tự lừa dối mình lẫn người khác, thì nỗi hổ thẹn này, ngươi sẽ phải chịu đựng, đặc biệt khi ngươi thật sự vào cảnh giới thứ 15, Trần Bình An sao có thể tự lừa dối. Bước ra khỏi tạo hóa quật, vượt biển lên bờ, tựa như một thần chủ trôi nổi như cỏ rác trên con đường lớn. Trần Bình An sau đó, tâm tư cảnh giác đến mức nào, mưu kế thâm sâu ra sao, không chút do dự đánh rơi tất cả công đức mà sư huynh tích lũy được. Vá lại chỗ thiếu, kế nhiệm quốc sư, ngay lập tức có bốn tay chuẩn bị nhưng rồi lại bị Tống Vũ Thiêu khuyên ngăn thành công, có thể sống sót ở đời mà không giết hắn một trận luận đạo trên đỉnh núi, Vu Huyền cũng phải ngưỡng mộ, thành tâm gọi một tiếng Trần đạo hữu. Ở Liên Ngẫu Phúc Địa, còn được xem là bậc cao hơn cả trời, mạch liên kết với nhau, cẩn thận sắp xếp thiên hạ muốn phò tá một vị hoàng đế nào đó của Đại Ly, đi tranh giành nhân đạo chi chủ của nhân gian, chứ không phải Hạo Nhiên. Đó chính là lợi hại của thần tính làm chủ. Thỉnh thoảng có ngoại lệ, đều là nhân tính vượt ra khỏi sự kiểm soát của thần tính. Bên trong tâm tướng thiên địa, từng lớp cửa ải, bị giam cầm, chính là nhân tính không có mặt. Mặt mũi của nhân tính, chính là trong linh cảnh quan, một mảnh cuối cùng do Thôi Sàm, lợi dụng mảnh vỡ sứ mệnh còn sót lại tạo ra Trần Tùng, hai nhân thần lẫn lộn, một mảnh Trần Bình An là một thể chân chính, cùng nhau đi giữa nhân gian phức tạp. Tòa đại trận giam giữ nhân tính Trần Bình An, chính là con đường kết nối nhân tâm của đạo sĩ Trần Bình An, tương lai và linh cảnh quan, là Thôi Sàm lợi dụng cơ hội tam giáo tổ sư tán đạo, lén lút lẻn vào Thanh Minh Thiên Hạ đục ra một lòng sông nhỏ bé. Sau đó nhân tâm như nước, chậm rãi chảy, không hề gián đoạn, nước chảy đá mòn. Trong khoảng thời gian đó, thiếu niên Trần Tùng chẳng phải đã từng có lời nói nào sao? Nhưng Thôi Sàm dù có tàn nhẫn, vẫn là thủ đồ của một mạch văn thánh, đại sư huynh của Trần Bình An, nhân cơ hội này đã tặng cho Trần Bình An một tuổi thơ và tuổi thiếu niên vô lo. Cảnh sắc thiếu niên Trần Tùng thấy được, tựa như hoa nở ngập hai bên lòng sông, đại khái cùng chung một đạo diệu với việc Trần Bình An muốn xây dựng một con kênh trăm hoa ở Đồng Diệp Châu. Cảnh sắc nhân gian có muôn vàn loại, tóm lại đều là tốt đẹp. Thế giới không cho ngươi phần thiếu hụt này, đại sư huynh miễn cưỡng làm vậy, để bù vào. Trước đó, trên đài cao, câu tuổi thơ và thiếu niên như thế nào mà đạo sĩ Thi Chu Nhân dùng để chế nhạo, thương hại hoặc mỉa mai Trần Bình An, chính là do đạo lực quá yếu, thuật toán quá tệ, đạo sĩ không biết những việc làm của Thôi Sàm. Có lẽ đó chính là nguyên nhân Trịnh Cư Trung lên đài cao rồi lại lười nói thêm với đạo sĩ, thật sự là hai bên không có gì để nói. Đại yêu sơ thăng tạo ra anh linh điện của man hoang, cuối cùng đã tử vong tại đây. Tiêu Tốn và Trịnh Cư Trung không phải là người khách sáo, đối với việc liên thủ không có chút gì ngại ngần. Tiêu Tốn không sợ bị Trịnh Cư Trung tranh giành lợi ích ngư ông đắc lợi, giống như địa chi nhất mạch Đại Ly nhìn thấy Ngô Châu, cũng không sợ bị giết trong nháy mắt. Tiêu Tốn trong lòng nắm vững, ma đầu Trịnh Cư Trung làm việc không thể tưởng được, lại không phải loại thủ đoạn không từ. Nếu đã hẹn nhau cùng lập giáo xưng tổ ở man hoang thiên hạ, dù chỉ là hẹn miệng, Tiêu Tốn cũng tin tưởng hắn. Sơ thăng dùng hết thủ đoạn, nhưng khổ nỗi thiên thời địa lợi nhân hòa đều không ở bên hắn. Tiêu Tốn đã luyện hóa toàn bộ anh linh điện lại đặc biệt tàn nhẫn, không những không lo lắng Trịnh Cư Trung sẽ tranh giành làm hai bên giết nhau mà luyện hóa, nàng lại tế ra một thanh phi kiếm bản mệnh, mà đến giờ vẫn chưa có mấy người biết căn cước thần thông. Thêm vào việc thêm dầu vào lửa của Trịnh Cư Trung, đại yêu sơ thăng bị Tiêu Tốn một quyền thụi vào vách đá, vứt bỏ cây gậy chống rách nát, vai khẽ rung lên, nhô ra một nơi tọa hóa giống như động phủ thạch quật. Đại yêu viễn cổ nhìn thoáng qua Tiêu Tốn đang lơ lửng bên ngoài, một bím tóc đuôi dê đã đứt một đoạn, gương mặt có phần non nớt hơi lem luốc, nàng giơ tay xé bỏ một chút ra mặt, sơ thăng điều chỉnh tư thế ngồi trong thạch quật, nhẹ nhàng run rẩy tay áo, vẻ mặt phức tạp, hỏi, nếu Hạo Nhiên xâm chiếm man hoang, một thiên hạ danh thực kiêm bị, ngươi sẽ tự xử thế nào? Tiêu Tốn lau mặt một cái, xương cốt chồng chất, run run cổ tay, vẩy ra máu tươi, lão xúc sinh có thể yên tâm chết đi. Ta và tu sĩ Hạo Nhiên, cả đời này đều có thù không đội trời chung. Sơ thăng gật đầu, ánh mắt rời đi, vô cùng tò mò, Trịnh tiên sinh cả đời tu đạo này, suy cho cùng cầu cái gì? Thực ra Trịnh Cư Trung khi bước vào anh linh điện này cùng Tiêu Tốn, sơ thăng đã rất rõ kết cục của mình rồi. Trịnh Cư Trung hiện thân bên cạnh Tiêu Tốn, nói, đại đạo cách biệt, nhân gian khác biệt, nói rồi ngươi chưa chắc có thể hiểu. Tiêu Tốn hăm hở muốn thử, nhai đạo thân của sơ thăng, rồi từ từ gom góp đạo ý và tinh luyện nó. Con đường thứ 14 không đi theo kiếm tu thuần túy của mình, chiến lực liền khá ổn định, chỉ sợ đại yêu sơ thăng nổi giận, làm cái trò cùng nhau nổ kim đan, nguyên anh và hồn phách, lúc đó trận đánh này sẽ vô cùng thống khoái, nhưng lại không thể không chịu thiệt. Sơ thăng cười nói, không cần vội, quay đầu lại để ngươi nhai sạch là được. Tiêu Tốn vươn tay vỗ vỗ bím tóc đuôi dê, dường như có chút bất ngờ. Trịnh Cư Trung lại một lần nữa đánh tan một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, trong tâm tướng thiên địa. Vũ Ảnh cố gắng duy trì giọng điệu hòa hoãn, nói, họ Trịnh kia, cũng vừa phải thôi, cẩn thận Lưu Tiện Dương chặt đứt cầu trường sinh, chọc giận Trần Bình An, trực tiếp tặng ngươi một trận thiên kích. Trầm mặc một lát, sơ thăng hai tay chồng lên bụng, đạo khí toàn thân dần dần bình hòa lại, hỏi, Trịnh tiên sinh, ngươi có thấy cả đời này của ta mưu đồ tính toán mà nói, có nực cười không? Trịnh Cư Trung đáp, trước trận đăng thiên kia, yêu tộc sơ thăng là hào kiệt, trước thiên địa thông. Sơ thăng của man hoang là kiêu hùng, đại yêu sơ thăng là anh hùng của yêu tộc. Ánh mắt sơ thăng đột nhiên sáng ngời, Trịnh tiên sinh, ta sơ thăng, thật sự xứng đáng với lời đánh giá này. Trịnh Cư Trung gật đầu, xứng đáng, xứng đáng. Sơ thăng cười lớn một tiếng, liên tục nói mấy chữ tốt, như hồi quang phản chiếu. Trịnh Cư Trung, Tiêu Tốn, hai vị đạo hữu, yêu tộc nhân gian, man hoang thiên hạ, sau này làm phiền hai vị chiếu cố thêm, chịu khổ rồi. Sơ thăng chắp tay nói, ở đây xin cảm tạ trước. Có duyên gặp hai vị đạo hữu một lần, đạo sĩ sơ thăng không còn gì tiếc nuối. Trịnh Cư Trung hành lễ khấu đầu, may mắn được gặp. Trịnh Cư Trung đá Tiêu Tốn một cước, người sau không còn cách nào khác, hai tay ôm quyền, coi như hứa hẹn một phen, đạo hữu sơ thăng, cái gì mà chiếu cố không chiếu cố, chịu khổ không chịu khổ, ta Tiêu Tốn không làm nửa điểm bảo đảm, nhưng nếu nói để tu sĩ Hạo Nhiên chịu khổ, nhất định là chuyện trong phận sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sơ thăng cười hiểu ý, nói, đạo hữu Tiêu Tốn, ngươi là người học đạo rất ít thấy, vậy thì ta chỉ muốn nói với ngươi một ít lời thật lòng, thiện ác do người phân định. Nhưng con đường học đạo mờ mịt vô định, luôn phải tìm thấy một hai điểm neo, mới không đến mức để cho đạo tâm của ta như bèo trôi giạt giữa hoang dã a. Cùng nhau cố gắng, Tiêu Tốn ngẩn người, thành tâm một câu, đạo hữu sơ thăng, ta không nhai chân thân của ngươi là được. Đại yêu sơ thăng nhắm mắt lại, tiếng cười sang sảng vọng vang trong thạch quật hồi lâu, nhai đi. Vì sao không nhai, thân này chẳng qua là trở về nhân gian, ta như vậy, đồng bọn ta cũng vậy. Hai đường kim tuyến nối liền thiên địa của thời kỳ xa xưa. Một bên dẫn vào nhân gian, mà bên kia trên địa thượng lại hoàn toàn uổng phí, cuối cùng cũng bị tiêu tán hết. Chu Mật hiện còn khoảng 3 phần thần tính tinh khiết, nếu không nhờ vào việc chân thân rời khỏi Tân Thiên Đình, và không tiêu tốn thần tính của Hỏa Thần Nguyễn Tú, có lẽ hắn đã còn lại nhiều hơn. Nhưng không phải Chu Mật không thể thực hiện được, mà là thật sự không có khả năng. Người cầm kiếm trong ngũ trí cao cổ đại đã chọn Trần Bình An làm chủ, sức mạnh của nàng vẫn còn nhưng đã bị xóa tên. Nguyễn Tú, một trong những trí cao xưa và nay, luôn ngồi trên đỉnh cao nhất của vương tọa hỏa thần. Trước khi Chu Mật lên trời, hắn buộc phải mang theo Nguyễn Tú đã thôn tính hoàn toàn thần tính của thủy thần Lý Liễu. Nhưng sau khi lên trời, mãi vẫn không thể tìm ra con đường nào vừa không làm tổn hại đến Tân Thiên Đình, lại vừa có thể tiếp nhận đại đạo thần tính của Nguyễn Tú. Man Hoang đã thu nhận Tiêu Tốn, kẻ đã từng phản bội. Tiêu Tốn cũng quả thật đã lập được công lao trong thời gian tấn công Hạo Nhiên, Tân Thiên Đình cũng không thể không thu nhận hỏa thần Nguyễn Tú. Mà Nguyễn Tú chưa bao giờ tranh giành đạo với Chu Mật, luôn cùng hắn gánh chịu sự va chạm của đại đạo do Tam giáo tổ sư tán đạo, và chi từ hướng lên trời bù đắp. Chu Mật đứng trên đài cao, mùi vị của nhân gian đã lâu không được nếm trải. Vì hai trận thiên địa thông vào hôm nay, thần tính và nhân tính của Trần Bình An, ngay cú phút lên trời, rốt cuộc đã thực sự tách rời. Giờ đây thần tính của Trần Bình An, như một tôn thần linh của nhân gian tự phong chính, mặc dù hắn có thể thua, nhưng nhân gian lại giành chiến thắng. Chu Mật nhìn người trẻ tuổi này với mái tóc bù xù, màu vàng thuần túy, chân trần đứng đó. Cột kim tuyến nối hai thiên địa đầu tiên đã định hình. Đường kim tuyến thiên địa thông thứ hai cũng đã dần dần thu liễm ánh sáng. Tân Thiên Đình, Tam giáo tổ sư đã động thủ rồi. Một vạn năm chờ đợi, cuối cùng cũng đến lúc phải ghi lại một dấu chấm câu đánh dấu nhân gian trên trang sách, cho một chương mới mang tên thần đạo. Tam giáo tổ sư mỗi người một ánh mắt nhìn về nhân gian. Trong chớp mắt, vô số hư không mà Tân Thiên Đình chiếm giữ bỗng nở rộ thành một đóa hoa sen màu tím vàng, trên cánh hoa viết đầy văn tự nhân gian. Chi từ nâng hoa sen, trở về nhân gian trong đêm tĩnh mịch, khẽ phóng lớn ánh sáng, tam giáo đạo pháp kết hợp lại, trước tiên chặt đứt gốc rễ thần đạo mà Chu Mật vẫn duy trì ở Tân Thiên Đình, sau đó như kiếm quang, thẳng xuống nhân gian, phá hủy toàn bộ đường kim tuyến, từng lớp vụn nát. Chi tử cũng đã thoáng nhìn về phía nhân gian, tại một nơi nào đó ở Man Hoang. Thân hình Chu Mật trên đài cao cũng bắt đầu chao đảo. Tại Man Hoang, những dư âm còn sót lại từ Thụ Thần, Lưu Bạch và Chu Thanh Cao cuối cùng bị Trịnh Cư Trung phá hỏng, cục diện đã thay đổi, tất cả đều thất bại. Hơn nữa, dù nhân gian có thêm một văn hải Man Hoang, chỉ cần không thể ngay lập tức đạt được cảnh giới thứ 15, đối với Chu Mật, người một lòng muốn tái thiết thiên địa nhân gian, thì thật sự không có ý nghĩa gì. Trịnh Cư Trung của Bạch Đế Thành, và cả Dư Đầu, Bạch Ngọc Kinh, Ninh Diêu Ngũ Thải Thiên Hạ, Văn Miếu Trung Thổ, Phật Quốc Tây Phương đều không cho trong nháy mắt kia đến nhân gian. Chu Mật không muốn nói thêm nửa câu với họ, chỉ muốn tránh xa những bộ mặt của bất kỳ người nào trong nhân gian. Nguyễn Tú ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, tay kia kẹp một hạt kim quang, như thể từ một ngọn núi vàng ngời, nàng đã đục ra một chút nhỏ bé ấy. Nhưng chỉ vì một phần nhỏ bé không đáng kể đó, mà toàn bộ Tân Thiên Đình bắt đầu sụp đổ. Trong trận thiên địa thông trước đó, họ như những hàng xóm đã quen biết nhau từ vạn năm, nhưng Chu Mật từ đầu đến cuối, không hề nói một lời nào, đối phương cũng vậy. Một kẻ cầm dao chặn đường, một người mưu kế sâu xa, trong lòng mang cừu hận, trước đó có lẽ chỉ muốn tiêu diệt đối phương rồi mới nói gì khác. Chu Mật nhìn Tân Thiên Đình vỡ vụn, cười lắc đầu. Một ngày nào đó, ngươi Trần Bình An, không chỉ là dư đầu của nhân gian, mà cũng chính là Chu Mật của thiên thượng. Chu Mật dẹp bỏ bao nhiêu ý niệm, cuối cùng quyết định. Ba phần thần tính còn lại, hắn sẽ biến thành một việc lớn. Hắn muốn cùng kiếm quang của Tam giáo tổ sư và Chi Tử, đối đầu trực diện, để lại cho nhân gian một lỗ hổng. Coi như là món quà mà Chu Mật trao tặng toàn bộ luyện khí sĩ nhân gian, một thông điệp bất ngờ cho tất cả phàm phu tục tử dưới núi. Sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm, linh khí trời đất sẽ quay về nơi này. Tất cả người tu đạo nhân gian, từ đây về sau, hãy nắm lấy thời vận, điên cuồng hấp thụ linh khí của tiên thần, pháp bảo, núi sông, của tất cả kẻ khác. Mỗi một phần thần thông thuật pháp mà các ngươi thi triển, mỗi lần tu luyện hay tế xuất bảo vật, từng sợi linh khí đều sẽ đổ về nơi này. Mọi người đều có thần tính sao? Bây giờ nhân gian sẽ biến thành một thần điện dần vơi đi linh khí, nhưng hỏa khí lại ngày một dày đặc hơn. Ha ha, lại là một dáng vẻ tân thiên đình. Kiếm quang của thiên hạ, chu mật hóa thành địa thượng. Thiên địa thông lần thứ ba. Hai đường va chạm mạnh mẽ, nhân gian xuất hiện một vòng xoáy hỗn độn như không đáy. Linh khí từ thiên địa điên cuồng tràn vào bên trong. Năm tòa thiên hạ, vô số tinh thần thiên ngoại đều từ đây chậm rãi nghiêng lệch. Trần Bình An cầm kiếm lên trời, thân hình phiêu lãng trong tân thiên đình đang sụp đổ, như một món đồ sứ sắp vỡ. Nguyễn Tú ngồi trên vương tọa, sắc mặt lạnh lùng, từ xa họ đối diện nhau. Trần Bình An xoay cổ tay, vẩy một đường kiếm hoa. Lần này hắn là thiên hạ. Một kiếm chém thẳng về phía vòng xoáy đó. Trên đỉnh Lạc Phách Sơn, Ninh Diêu nhanh chân hơn một bước, hai ngón tay khép lại. Trên trán nàng khẽ rạch ra một vết đạo, cho ta chém ra phương thiên địa này. Giọng nàng vang lên, đỉnh cao của bình chứng đại đạo ngũ thải thiên hạ, tựa như một con mắt lớn màu vàng dọc đứng, thiên địa cộng hưởng, tuân chỉ. Nơi chân núi Lạc Phách Sơn, đạo sĩ Tiên Úy đứng dậy, không còn nhìn nữa về phía địa thượng. Đạo sĩ thứ nhất của nhân gian, giờ chỉ còn lại một thân xác cho đạo sĩ Tiên Úy, cùng một chiếc châm gỗ đã mất hết đạo ý, như một món quà chia ly không tiếng động. Một kiếm từ ngũ thải thiên hạ chém vào vòng xoáy như đại đạo sắp phục hồi, lại bị một kiếm chém ra càng nhiều hơn. Thân hình người cầm kiếm tan rã, thần tính phiêu linh, nhân tính cũng theo đó rời xa. Một bóng hình màu xanh vươn tay vẫy một cái, mỉm cười nói, này, Sơn Chủ, tỉnh lại đi. Tỉnh rồi thì ngủ ngon chút nhé. Sau đó, bóng hình màu xanh của đạo sĩ cười nói, chớ có si ngốc, đạo như thanh thiên, nhẹ nhàng xua tan vòng xoáy ấy. Chu Mật nheo mắt ngẩng đầu nhìn bức họa trắng lệ, nhỏ giọng lẩm bẩm, cả đời thu quan, cũng tính là đặc sắc. Trịnh Cư Trung run rẩy tay áo, men theo con đường lên trời của Dư Sắc Đại Đạo, tiến vào nơi mà từ hôm nay sẽ trở thành Cựu Thiên Đình. Hắn từ trong tay áo ném ra đám vụ ảnh và Lưu Tiện Dương ba lần hỏi kiếm. Động thái này của Trịnh Cư Trung khiến tất cả mọi người hết hồn. Một làn sóng vừa yên lại nổi lên, lại thêm một lần nữa. Trịnh Cư Trung muốn làm gì? Lưu Tiện Dương quay đầu nhìn về phía nữ tử quen thuộc, vẫy tay, tươi cười giả tạo nói, Nguyễn Tú cô nương, đã lâu không gặp a, sao trông có vẻ gầy đi vậy? Trên trời cái bát lớn như vậy cũng không có thịt ăn sao? Cố Sán lo lắng về một sự việc không hay, tức giận nói, người im miệng cho ta. Không ngờ Nguyễn Tú cười gật đầu. Trịnh Cư Trung hỏi, là... Nguyễn Tú gật đầu. Hắn và Lục Trầm đã đoán đúng, toàn bộ nhân gian chính là sự diễn biến của đạo hóa từ tồn tại nơi thiên đình viễn cổ năm xưa, sự kéo dài của đạo. Nói một cách đơn giản, tất cả mọi người, núi sông, ở một ý nghĩa nào đó, đều là cái một đó. Cho nên không chỉ Lục Trầm là một, mà ai cũng đều là một. Phật gia từng nói người người đều có Phật tính, thì dĩ nhiên đúng. Vậy thì người người đều có thần tính, điều này càng đúng từ xưa đến nay. Nguyễn Tú rời khỏi vương tọa, điều khiển con thuyền bách, nàng không nhìn về nhân gian, chỉ lặng lẽ rời xa. Trịnh Cư Trung cười nói, như vậy cũng tốt. Lưu Tiện Dương hỏi, lão Trịnh A, hắn không sao chứ? Trịnh Cư Trung đáp, tạm được. Không cho Lưu Tiện Dương có cơ hội hỏi thêm. Trịnh Cư Trung đã dẫn đầu trở về nhân gian, quay về man hoang, Cố Sán khẽ nhíu mày. Lưu Tiện Dương hử nhẹ, nhìn xung quanh, cảm thấy thật khó tả, nhớ về chữ đề trên vách đỉnh hành năm đó, cũng coi như danh xứng với thực cao cao tại thượng một hồi. Dù sao đi nữa, nhân gian cuối cùng cũng không còn Chu Mật nữa. Cũng không biết vạn năm sau này là tốt hay xấu. Liệu có thể đón chờ một thế thái bình thật sự, lòng người hướng thiện, có lẽ sẽ không, cũng có thể sẽ. Đại khái đều mong đợi vào sự thất vọng sẽ chuyển thành tuyệt vọng. Có lẽ vẫn có hy vọng nảy sinh từ cõi tuyệt vọng đó, mà ngày mai ai biết được, ai dám đoán định chắc chắn sẽ như thế nào. Nhân gian hôm qua là mộ anh hùng, nhân gian hôm nay cũng có Ôn Nhu Hương. Ngày mai ra sao, cứ để hy vọng ở lại phía sau. Giữa trời đất, một chiếc lá rơi, chậm chậm lay động. Ninh Diêu ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói, về nhà thôi. Núi non đại địa nhân gian hướng về bái lạy, sau tiếng sấm là Ôn Nhu quyến luyến. Ngoại hương kiếm tu, sớm trở về nhà. Lạc Phách Sơn, đạo sĩ trẻ tuổi, ngồi gãi gãi đầu, cảm thấy những điều mình vừa nghe thật khó tin. Nhưng trong lòng như có tiếng vọng dội lại, tựa như dư âm vang lên từ chiếc châm gỗ. Cuối cùng, đạo sĩ đành phải mân mê chiếc châm trong tay, vừa đi nhanh lên núi, và đến đỉnh Tập Linh Phong. Hắn thấy Tiểu Mễ Lạp và Trần Linh Quân đang ngồi xổm, trò chuyện. Hắn chỉ nói một câu, Sơn Chủ sắp về nhà rồi. Tiểu Mễ Lạp và Trần Linh Quân nhìn nhau cười, giơ tay lên, và đồng thanh vỗ tay một cái. Vui mừng nói, tốt rồi, ngày mai sẽ xông pha giang hồ. Trung Thổ Thần Châu, Thiên Sư Phủ Long Hồ Sơn. Một kiếm tu trẻ tuổi tạm trú tại đây, lễ phép giãn mày, không hề ưu sầu. Triệu Thiên lại, với dung mạo tuấn tú nhưng mái tóc đã bạc, cười nói, một kiếm một ấn được truyền từ đời này sang đời khác của Thiên Sư Phủ, chưa chắc đã thật sự hủy diệt đâu. Pháp kiếm và pháp ấn chân chính là của tất cả đạo sĩ Long Hồ Sơn, trong đó có bần đạo trong việc tu hành. Tiểu Mạch gật đầu đáp, thâm dĩ vi nhiên. Triệu Thiên lại nói, Tiểu Mạch tiên sinh không bằng ở lại phủ nghỉ ngơi vài ngày. Tiểu Mạch từ chối một cách lịch thiệp, ta sẽ không ở lại quấy rầy đạo hữu thanh tu. Triệu Thiên lại cười gật đầu, rất lý giải. Tiểu Mạch ngay lập tức tế ra Tam Sơn Phù, vượt châu đến Lạc Phách Sơn. Nhưng do cảnh giới còn thấp, khi vừa tới đỉnh núi, hắn đã bị một thiếu nữ mặc áo da trùn ôm chầm lấy và nàng cười ha ha. Con thiên hồ mười đuôi quanh quẩn bên đài, nhẹ nhàng hỏi, thiên sư, thật sự không đau lòng chút nào sao? Triệu Thiên lại dùng tâm ý mỉm cười nói, sao có thể không đau lòng? Chỉ là không thể công khai lớn tiếng, quay lại từ đường bên kia sẽ giải thích với mọi người thế nào đây? Nàng hiểu ý, gật đầu cười duyên. Man hoang thiên hạ, tại động phủ vô danh ở phía đông nam, bên cạnh Trịnh Cư Trung có mấy vị đệ tử mới thu nhận. Giữa man hoang, Lục Trầm tỏ vẻ yên lòng, thần sắc hớn hở, đạo sĩ như đang niệm thơ một câu, hình cố khả sử như cảo mộc, nhi tâm cố khả sử như tử hôi hồ. Một lúc sau, Lục Trầm lớn tiếng gọi, Trần đạo hữu. Khi nào rảnh nhớ cứu tiểu đạo một phen, muộn chút cũng không sợ, nhớ ghé qua nhé. Thanh minh thiên hạ, dư đấu ở Bạch Ngọc Kinh liếc nhìn Diêu Thanh ở Tuế Trư Cung. Người sau nhướng mày bực bội nói, ngươi nhìn cái gì? Thiên ngoại. Lưu Tiện Dương, không để ý tới Cố Sán thúc giục mình lên đường, chỉ biết luyến tiếc nhìn cảnh vật thần đạo sụp đổ trước mắt, xoa cằm cảm khái, nói hết thì đã hết, thật đáng tiếc. Cố Sán cười lạnh đáp, Lưu đại gia tâm thật lớn, còn ở đây đáng tiếc, nếu như không sụp đổ, ai đến phá vỡ? Ngươi à, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba lần vấn kiếm chỉ làm ngứa ngáy cho Trịnh Cư Trung thôi. Lưu Tiện Dương nói, ta không so đo với những thứ không người không quỷ. Cố Sán cảm thấy thật bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại của hắn đang dần xuôi theo quỹ đạo thanh đạo, rốt cuộc cũng phải nói, Lưu Đại Gia, Lưu Kiếm Tiên, Lưu Tông Chủ, Lưu Tân Lang, thật sự có thể khởi hành rồi. Lưu Tiện Dương gật đầu. Ngay lúc này, có một bóng dáng hư vô phiêu lãng từ xa đến, người đó với vẻ mặt kỳ lạ nhìn hai người ngốc nghếch không chịu đi. Lưu Tiện Dương chỉ biết tự thấy mình xấu hổ, người này chính là lão mù ở Thập Vạn Đại Sơn sao? Giờ phút này, khí độ của lão thật không bình thường. Cố Sán lập tức hỏi, tiền bối, chuyến về này của chúng ta cần tốn bao nhiêu thời gian? Chi Từ nhìn quỹ đạo thanh đạo đang dần nhạt, bấm đốt ngón tay tính toán, trầm ngâm một lát, rồi mỉm cười nói, ước chừng sẽ mất tầm 10 năm trên đường, nếu có thêm điều gì sẽ muộn hơn vài năm. Như bây giờ chúng ta tán gẫu như vậy, thật khó mà nói trước. Cố Sán hít sâu một hơi, thôi thì cứ theo tên Lưu Tiện Dương này, chậm rãi phiêu bạt trong hư không vô biên thì tốt. Chỉ cần không đi nhầm đường, như sai phương hướng, Lưu Tiện Dương chắp tay nói, tiền bối có gì cần giao phó, vãn bối có thể nhờ chuyển lời. Chuyện gì có thể giúp, ta cũng sẽ cố gắng hết sức làm. Có điều, nhiều hơn, thực khó hứa hẹn. Chi Từ gật đầu, là một hậu sinh có tâm. Dù có thể sẽ phải mạo hiểm, thậm chí chỉ hoãn hôn lễ của chính mình cho đến lâu sau, lão vẫn quyết định ở lại để đánh cược một lần. Nguyên do Chi Từ có tâm trạng tốt hơn, chính là khi nhìn thấy một kiếm tu trẻ tuổi đáng tin cậy như Cố Sán, lão liếc mắt về phía Cố Sán và nói, trước đó, ngươi đã lựa chọn tự vỡ, nhưng đó không phải là nhục thân thực sự của ngươi, mà là bản mệnh sứ. Nhục thân của ngươi, có lẽ đã bị Trịnh Cư Trung giấu kín ở đâu đó rồi. Khi trở về, ngươi hãy tự mình đi tìm hắn, nhưng tám phần hắn sẽ không nể mặt ta đâu. Nói đến đây, Chi Từ giơ tay lên, hai ngón tay kề sát nhau chấm vào hư không, viết ra một bộ đạo thư. Lưu Tiện Dương và Cố Sán vừa nhìn qua mấy câu mở đầu đã thấy hoa mắt chóng mặt, không dám xem thêm nữa. Chi Từ tùy ý thi triển vài trăm đạo cấm chế, gấp lại sách, đẩy về phía Cố Sán. Bên trong có một chút chân ý liên quan đến ba giáo gốc tổ, cách mở sách này chắc chắn có ích, ngươi cứ dựa vào đó mà tìm về nguồn gốc, sáng tạo cách hiểu mới, tất cả đều xem vào bản lĩnh đọc của ngươi thôi. Cố Sán chắp tay tạ ơn một tiếng, Chi Từ trêu chọc, gặp phải một con người cứng đầu như ngươi, cũng là khổ sở cho Trần Bình An đấy. Tuy vậy, may mà chính cái tính ương ngạnh ấy lại trở thành một trong những mấu chốt giúp giải quyết bế tắc. Nguyên dân gian trồng hoa có tâm, nhưng vô tình cắm liễu, cuối cùng cũng trở thành một đoạn phong cảnh. Người đời có thể không trông thấy, nhưng thế gian không thể không có. Lưu Tiện Dương thở dài, có vẻ thiên vị cho Cố Sán, tiền bối Chi Từ, sao tiền bối còn mắng người. Cố Sán đã như vậy rồi, xin đừng sát muối vào vết thương nữa. Chi Từ nhìn về phía xa thẳm, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện. Mỉm cười nói, một câu người hiểu ta, hai ba người. quả thật có lúc bất hạnh, có lúc may mắn. Các ngươi vẫn coi như là tốt rồi. Quay lại, Chi Tử nói, Lưu Tiện Dương, ta thật sự có chuyện nhờ, nhưng ngươi là thư sinh Nho gia, chính nhân quân tử, ta cũng không định làm giao dịch gì với ngươi. Cố Sán cười lớn, tốt, rất tốt, tốt cực kỳ. Lưu Tiện Dương lúc đầu còn có thể giả bộ rộng rãi, nhưng cuối cùng không thể nhịn được, nóng nảy, tiền bối Chi Tử, nếu người nói vậy, ta cảm thấy lạnh lòng rồi. Ta không cầu gì ghê gớm, chỉ mong có vài đạo quyết nhỏ nhặt, xin tiền bối truyền cho vãn bối, chẳng phải là một giao dịch gì. Tiền bối gặp được một vãn bối tâm địa thuần hậu, hãy nâng đỡ, chỉ điểm một hai câu, cũng không làm chậm lại hình ảnh của quân tử, thư sinh Lưu Tiện Dương này. Chi Tử lắc đầu, thật sự không có. Lưu Tiện Dương nhận thấy tiền bối này không có vẻ giả dối, bèn không nghĩ nhiều nữa, cười nói, cũng được, tiền bối cứ việc dặn dò. Nói thật, được gặp đạo sĩ Chi Tử, thêm một câu cũng đều là phúc. Sau này có đồ đệ, đồ tôn, ta là sư phụ, tổ sư gia không cần phải chuẩn bị trước khi nói chuyện với họ, ha ha, nghĩ thôi cũng thấy vui. Chi Tử kiên nhẫn nghe Lưu Tiện Dương chia sẻ, rồi nói, các ngươi đến nhân gian, giúp ta chăm sóc cho Lý Hòe một chút. Hắn tâm tư đơn thuần, nhưng thế sự càng phức tạp. Các ngươi là những nhân vật xuất sắc, là đồng hương, giúp đỡ nhau một chút cũng không tệ. Đạo Chi Hành, ngươi giúp hắn một lần, hắn sẽ nâng đỡ cho ngươi một lần, thế là văn cầu khó khăn của mỗi người đều có thể vượt qua, mới đi cùng nhau được lâu dài và cao xa. Chi Tử liếc nhìn Cố Sán, người vừa cố làm ra vẻ hả hê, cũng chỉ là một tên tinh danh. Chi Tử vung tay áo, làm cho thanh đạo ổn định hơn, cười nói, đi đi. Lưu Tiện Dương trước tiên thu Cố Sán vào tay áo, men theo con đường trở về quê. Hy vọng có thể kịp ngày mùng 5 tháng 5 trở về nhân gian, trời đất lớn lao, cưới vợ là chuyện lớn nhất. Cũng tiện mắng tên kia vài câu nhưng vừa nghĩ lại, Lưu Tiện Dương không nỡ nói gì nặng nề. Nghĩ thêm một tí, Lưu Tiện Dương nhìn xung quanh, cùng tiểu mũi dãi tán gẫu. Nghĩ đến việc trở về nhân gian và quê hương, Lưu Tiện Dương cảm thấy ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn hôm nay. Trên Bách Chu, một nữ tử ngây ngô nhìn về phía nhân gian, rồi thu hồi tầm mắt, nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy một vật. Chìm đắm tâm thần vào trong đó, gương mặt nhu hòa, nheo mắt cười. Trong đó có một trấn nhỏ, có cây hòe già, giếng nước, cổng chào, ngõ nê bình, cùng một thiếu niên giày cỏ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy so với chính mình lúc sớm đi đến nơi ấy, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa đã nhiều lần gặp thiếu niên hơn. Tại Lạc Phách Sơn, thiếu niên áo trắng có nốt ruồi giữa trán vung tay áo, bên cạnh có Chu thủ tịch áo xanh ăn vận quần áo dài, cùng nhau đi trên bậc thang đường núi, hai người tính toán xem phó sơn chủ sẽ thuộc về ai. Chu Liễm tháo mặt nạ ra, trở về dung mạo thật, đang bận rộn chuẩn bị một bữa ăn đêm trong nhà bếp. Một lão tú tài phong trần mệt mỏi đứng ở của, chậc chậc, cái khói lửa này, cái mùi thức ăn này. Chương mới của nhân gian tựa như một ngoại truyện dài của Trần Bình An, nhưng cũng là một chính văn của nhân gian mới. Trong ôn nhu hương nơi ta an lòng, Trần Bình An có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khoảnh khắc Trần Bình An sắp ngủ và nhất định sẽ tỉnh lại, hắn mở mắt, nhìn thấy chúng ta. Dường như hắn đang nói lên một tiếng lòng, ta tên là Trần Bình An, Bình An trong Bình Bình An An, ta là một kiếm khách. Hắn nhìn thấy chúng ta. Hết chuyện, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.